Chương 1226, 1226, kiến trúc khôi lỗi. Tốt. Khi Lăng Phong cùng Lăng Gia cái kia ba vị trưởng lão rời đi về sau, không ít người nhịn không được vỗ tay bảo hay. Trong hai năm qua, bọn hắn đều là bị người Lăng Gia áp bách đến sắp không thở nổi. Người Lăng Gia, trong lòng bọn họ, nghiễm nhiên trở thành một cái việc gác bất tận ác ma. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vị này Lăng Gia cựu trưởng lão, vậy mà lại đối với người Lăng Gia xuất thủ, hơn nữa còn là trực tiếp cầm Lăng Gia đại trưởng lão cháu trai tới khai đao, giết gà dọa khỉ. Rất nhanh, tin tức này ngay tại Ngọc Dương Thành truyền ra. Mà Lăng Gia giờ phút này cũng là vỡ tổ. Hôn đàn, cái kia cựu trưởng lão, đến cùng phải hay không chúng ta người Lăng Gia? Hắn vậy mà phế bỏ Túc Ca. Thật là đáng sợ. Lăng Gia những cái kia hoàn khố, khi biết tin tức này đằng sau, đã phẫn nộ, lại sợ. Phẫn nộ là bởi vì bọn hắn về sau không còn dám giống như là thường ngày như thế ra ngoài quỷ hốn, căn bản cũng không cần hạnh khổ tu luyện. Bởi vì bọn hắn có bó lớn tài nguyên, cho dù không gian khổ tu luyện, tu vi cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép gia tộc chi thứ những cái kia người cùng tuổi. Lăng Phong về đến gia tộc đằng sau, trực tiếp đi Lăng Bách Xuyên nơi ở. Thời khắc này Lăng Bách Xuyên đã xuất quan. Được sự giúp đỡ của Lăng Phong, tu vi của hắn thế nhưng là từ nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới, tăng lên tới nguyên thần đệ bát trọng cảnh giới. Nhất làm cho hắn kích động là, tố chất thân thể của hắn, tăng lên tới đệ tứ biến cảnh giới viên mãn. Có Lăng Phong truyền thụ cho luyện thể quyết cùng cái kia luyện thể linh dịch xứng đôi, tố chất thân thể của hắn sẽ còn không ngừng mạnh lên. Lăng Bách Xuyên tin tưởng vững chắc, tố chất thân thể của mình không bao lâu liền có thể đột phá đến đệ ngũ biến cảnh giới. Tới. Lăng Bách Xuyên ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên, đối với Lăng Phong lộ ra vẻ mỉm cười. Lăng Phong ở trước mặt Lăng Bách Xuyên làm xuống tới. Lăng Bách Xuyên đem một cái chén trà đặt ở trước mặt hắn. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Lăng Bách Xuyên mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Tại Ngọc Dương lâu phát sinh sự tình, hắn đã biết. Làm Lăng gia gia chủ, Ngọc Dương thành chỉ cần phát sinh cái gì chuyện trọng đại, hắn đều sẽ rất nhanh liền biết đến. Lăng gia nhãn tuyến đã trải rộng toàn bộ Ngọc Dương thành, mà lại hắn Lăng Bách Xuyên cũng là có chính mình độc lập với gia tộc bên ngoài nhãn tuyến. Lăng Bách Xuyên lúc đầu coi là Lăng Phong sẽ chờ một đoạn thời gian tại đối với gia tộc những hoàn khố này xuất thủ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong đã vậy còn quá nhanh liền xuất thủ, mà lại vừa ra tay liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá lấy hắn đối với Lăng Phong hiểu rõ, nếu Lăng Phong đã động thủ, tiếp xuống khẳng định còn sẽ có động tác. Bởi vì Lăng Bách Xuyên biết, quản lý gia tộc những người này, chăm chú là dựa vào thủ đoạn cứng rắn đến chấn nhiếp là không được. Ta dự định bố trí một cái thí luyện chi địa, để cho chúng ta Lăng gia tử đệ cạnh tranh, trở nên công bằng đứng lên. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Hắn chuẩn bị trong gia tộc, kiến tạo một cái thí luyện chi địa. Cái này thí luyện chi địa, có thể tổng hợp các phương diện nhân tố, đến sàng chọn gia tộc đệ tử. Tại Lăng Phong kế hoạch bên trong, cái này thí luyện chi địa có rất tốt ban thưởng biện pháp. Phàm là tiến vào thí luyện chi địa người, không thể mang bất kỳ tài nguyên, binh khí. Ở gia tộc thí luyện chi địa bên trong, có các loại vượt quan hình thức, quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp, luyện đan, văn thuật các loại. Ban thưởng căn cứ chính là xem ai đang xông quan quá trình bên trong, thực lực tăng lên nhanh nhất. Thực lực tăng lên càng nhanh người, liền có thể đạt được càng nhiều ban thưởng. Những phần thưởng này đều là thiết lập tốt, trừ hắn ra, dù ai cũng không cách nào khống chế. Lăng Phong đem trong lòng những ý nghĩ này đều nói cho Lăng Bách Xuyên. Tiểu Phong A, ngươi những ý nghĩ này là tốt, nhưng là muốn áp dụng, rất khó A. Lăng Bách Xuyên khẽ nhíu mày, hắn biết muốn kiến tạo một cái chỗ như vậy, nhưng là muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Lại khó cũng nhất định phải làm. Lăng Phong một mặt kiên định nói ra, hiện tại bọn hắn Lăng gia vẫn như cũ là dòng chính độc đại, cơ hồ tất cả tài nguyên đều bị Lăng gia dòng chính người chiếm đoạt. Lăng gia dòng chính người chiếm đoạt những tài nguyên này đằng sau, tình nguyện đem phần lớn tài nguyên lãng phí ở bọn hắn những phế vật kia nhi tử cháu trai trên thân, cũng không nguyện ý ở bên hệ những thiên tài kia trên thân dùng một chút. Kéo dài như thế, bọn hắn Lăng gia căn bản phát triển không nổi. Lăng Phong biết, cái gọi là dòng chính đệ tử, trên thiên phú cùng những cái kia chi thứ đệ tử căn bản cũng không có cái gì tự nhiên ưu thế. Bây giờ xuất hiện Lăng gia dòng chính đệ tử so chi thứ đệ tử cường đại cục diện, cũng là bởi vì dòng chính đệ tử lấy được tài nguyên so chi thứ đệ tử lấy được tài nguyên nhiều. Lăng Phong tin tưởng, nếu là chi thứ đệ tử lấy được tài nguyên cùng dòng chính đệ tử một dạng nhiều, chi thứ đệ tử bên trong, khẳng định cũng sẽ xuất hiện không ít thiên tài. Bởi vì lăng gia chi thứ đệ tử số lượng, chính là dòng chính đệ tử gấp 10 lần. Nếu là có thể khiến cái này chi thứ đệ tử cùng dòng chính đệ tử cùng một chỗ công bằng cạnh tranh, Lăng Phong tin tưởng không bao lâu, Lăng gia liền sẽ hiện ra một nhóm lớn thiên tài. Đã như vậy, vậy ngươi liền buông ra tay đi làm đi, đi, ra ra ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lăng Bách Xuyên mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Bách Xuyên cùng rời đi, đi tới gia tộc tổ từ bên trong. Đi vào gia tộc tổ từ đằng sau, Lăng Bách Xuyên xuất ra một viên ngọc giản, trực tiếp tại cái kia tám cái trên cổ sắt vẽ một chút, liền đem gia tộc thánh địa lối vào mở ra. Cái này. Lăng Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Trước đó hắn tiến vào gia tộc này thánh địa thời điểm, ra ra hắn nhưng là muốn đem gia tộc tám vị trưởng lão triệu tập đến, để tám vị kia trưởng lão cùng nhau phối hợp mới có thể mở ra thánh địa này. Nhưng là bây giờ ra ra hắn chỉ là cầm một khối ngọc bội, liền có thể đem gia tộc này thánh địa lối vào mở ra. Rất kỳ quái a. Bây giờ gia tộc cấm địa bị phụ thân ngươi tỉnh lại, đã không còn cần tám vị trưởng lão đồng loạt ra tay. Ngọc bài này là cha ngươi cho ta, bây giờ tại Lăng gia, cũng chỉ có ta và ngươi cha có thể bằng vào lực lượng một người mở ra thánh địa này. Quay đầu ta cũng làm cho cha ngươi chuẩn bị cho ngươi một khối dạng này ngọc bội. Lăng Bách Xuyên đối với Lăng Phong cười cười, sau đó mang theo Lăng Phong nhảy xuống, tiến vào gia tộc thánh địa lối vào. Đi vào gia tộc thánh địa lối vào đằng sau, Lăng Bách Xuyên trực tiếp mang theo Lăng Phong đi tới một cái có đại xà cửa đá trước mặt. Lăng Bách Xuyên đi đến cửa đá kia phía trước, cũng là dùng ngọc bội kia tại trên cửa đá vẽ một chút, cửa đá kia liền từ từ mở ra. Cái này mở. Lăng Phong lần nữa sửng sốt một chút, hắn nhớ kỹ trước đó muốn mở ra những này cửa đá, nhất định phải đem trên cửa đá cầm tinh thủ hộ triệu hoán đi ra, dùng bảo vật đưa chúng nó cho ăn no đằng sau mới có thể mở cửa. Nhưng là bây giờ lại không cần như vậy. Lăng Bách Xuyên mang theo Lăng Phong đi vào cửa đá đằng sau. Bọn hắn trải qua một đầu thật dài hành lang, sau đó mang theo Lăng Phong tiến vào một cái cự đại mật thất. Tại trong mật thất này, Lăng Phong thấy được rất nhiều cơ quan khôi lỗi. Những khôi lỗi này tạo hình, cùng lúc trước hắn lấy được những cái kia đảo quáng khôi lỗi có chút tương tự, hẳn là xuất từ cùng một cái luyện khí đại sư, hoặc là cùng một phái luyện khí đại sư tay. Đây là... Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Bách Xuyên, lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Đây là kiến trúc khôi lỗi, có thể căn cứ yêu cầu của chúng ta, kiến tạo thành các loại kiến trúc, chỉ có nguyên thần chi lực mới có thể tỉnh lại. Ta trước đó đã tỉnh lại 5 tôn dạng này khôi lỗi, dùng cho kiến tạo gia tộc lối đi bí mật. Ngươi muốn tạo một cái cự hình thí luyện chi địa, có trợ giúp của bọn nó, hẳn là sẽ làm ít công to. Chương 1227, Linh Phong Các. Lăng Bách Xuyên mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Kiến trúc khôi lỗi. Lăng Phong đi đến những khôi lỗi này trước mặt, đưa tay tại một tôn khôi lỗi trước mặt vuốt ve một chút. Những khôi lỗi này bên trên trận văn bố trí được rất tốt, bọn chúng hẳn là bị phủ bụi ở chỗ này rất lâu, thế nhưng là bọn chúng trên người trận văn, nhưng thật giống như không có chút nào thụ ảnh hưởng. Rất nhiều pháp bảo, nếu là thả thời gian lâu dài, phía trên trận văn sẽ tự động chóc ra, cuối cùng ảnh hưởng đến pháp bảo uy năng. Hắn nhắm mắt lại. Hướng phía trước mặt một tôn này khôi lỗi quán thâu nguyên thần chi lực. Rất nhanh, một tôn này khôi lỗi hấp thu đến đầy đủ nguyên thần chi lực, trong nháy mắt liền bị tỉnh lại. Số 1009 khôi lỗi bái kiến chủ nhân. Một tôn này khôi lỗi bị tỉnh lại đằng sau, lập tức quỳ một chân xuống đất, đối với Lăng Phong hành lễ. Lăng Phong lập tức thi triển ra chính mình càn khôn lĩnh vực. Mặc dù hắn hiện tại đã đột phá đến nguyên thần cảnh giới, cho dù hắn không sử dụng hồng mông nguyên anh lực lượng, hắn vẫn như cũ lại có thể thi triển càn khôn lĩnh vực. Bởi vì càn khôn lĩnh vực rất đặc thù, cũng không phải là chỉ có tại nguyên anh cảnh giới mới có thể sử dụng. Hắn càn khôn lĩnh vực đem mật thất này bên trong tất cả khôi lỗi đều bao phủ tiến vào. Mười hơi đằng sau, những khôi lỗi này đều bị hắn dùng nguyên thần chi lực tỉnh lại. Những này trong mật thất khôi lỗi, có hơn 200 tôn. Gặp qua chủ nhân, những khôi lỗi này bị tỉnh lại đằng sau, lập tức quỳ một chân trên đất. Đối với Lăng Phong hành lễ, thật lợi hại. Lăng Bách Xuyên thấy cảnh này, không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán. Trước đó lấy hắn nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới tu vi, tỉnh lại một tôn dạng này khôi lỗi, chí ít cũng cần thời gian một ngày, bởi vì hắn nguyên thần cũng không phải là rất cường đại, mỗi một lần có thể chuyển cho những khôi lỗi này nguyên thần chi lực cũng không nhiều, nhưng mà này còn là tại có hồn dịch điều kiện tiên quyết. Nếu là không có hồn dịch trợ giúp khôi phục nhanh chóng nguyên thần chi lực, Lăng Bách Xuyên ít nhất cũng phải 10 ngày mới có thể tỉnh lại một tôn khôi lỗi. Thế nhưng là Lăng Phong chỉ là dùng không đến 10 hơi, liền đem những khôi lỗi này toàn bộ đều tỉnh lại. Bất quá Lăng Bách Xuyên đây cũng không phải là này một lần kiến thức Lăng Phong yêu nghiệt, trước đó Lăng Phong tại kích hoạt những cái kia đảo quáng khôi lỗi thời điểm, cũng là như thế. Lăng Phong vung tay lên, liền đem những khôi lỗi này thu vào. Hắn quay người nói với Lăng Bách Xuyên, ra ra, cha ta lần này mở ra trong thánh địa, còn có cái gì bảo bối? Ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Được rồi. Lăng Bách Xuyên gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong hướng phía mặt khác mật thất đi đến. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Lăng Bách Xuyên cùng một chỗ từ Lăng gia trong tổ từ đi ra. Tại trong thánh địa, Lăng Phong đi dạo rất nhiều mật thất, tại những này trong mật thất, hắn cũng đã nhận được không ít vật hữu dụng. Ra ra, ta đi trước, chờ đến cái kia thí luyện chi địa làm xong, ta sẽ nói cho người biết. Lăng Phong cùng Lăng Bách Xuyên nói một tiếng, sau đó liền đi tìm Hàn Nha Chân Quân. Lăng Phong đi vào Hàn Nha Chân Quân ở lại sân nhỏ trước mặt, tại cái kia trên cửa viện chụp mấy lần. Rất nhanh, cửa viện bị mở ra, một vị thị nữ từ bên trong đi ra. Khi nàng nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức liền nhận ra Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lập tức đối với Lăng Phong hành lễ, gặp qua cửu trưởng lão. Người thị nữ này là Lăng gia chi thứ đệ tử, nàng được phái tới phục thị Hàn Nha Chân Quân ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Lăng Phong đối với người thị nữ này khẽ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, Hàn Nha Chân Quân có ở đây không? Ở. Thị nữ lập tức gật đầu đáp lại nói. Vậy giúp ta thông báo một chút, liền nói ta tìm hắn. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Tốt. Thị nữ gật gật đầu, sau đó lập tức xoay người chạy trở về, ngay cả cửa đều quên đóng. Rất nhanh, Hàn Nha Chân Quân liền từ trong sân đi ra, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, hắn mặt mỉm cười nói ra. Lăng đạo hữu, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta nơi này? Mau mau cho mời. Không cần. Ta tìm đến Hàn Nha đạo hữu ngươi, là muốn cho Hàn Nha đạo hữu ngươi giúp một chút. Lăng Phong đối với Hàn Nha Chân Quân cười cười, hắn biết Hàn Nha Chân Quân trận pháp cùng cơ quan thuật cao minh, hắn kiến tạo thí luyện chi địa, nếu là có Hàn Nha Chân Quân hỗ trợ, khẳng định sẽ làm ít công to. Ha ha, Lăng đạo hữu ngươi quá khách khí, có làm được cái gì đến lấy ta địa phương, ngươi cứ việc nói là được. Hàn Nha Chân Quân đối với Lăng Phong cười lớn một tiếng. Lăng Phong khẽ gật đầu, nói: Vậy thì mời Hàn Nha đạo hữu ngươi đi theo ta đi. Tốt. Hàn Nha Chân Quân cũng là rất sảng khoái, lập tức liền đi theo Lăng Phong cùng rời đi. Một lúc sau, Lăng Phong mang theo Hàn Nha Chân Quân đi tới Lăng gia phía sau núi. Bọn hắn Lăng gia tới gần Ngọc Dương thành tây bắc chỗ, tại Lăng gia đại bản doanh mặt phía bắc, chính là phía sau núi, Lăng gia phía sau núi phía sau, chính là Lạc Hà Sơn Mạch. Lăng Phong đem ý nghĩ của mình cùng Hàn Nha Chân Quân nói một lần. Hàn Nha Chân Quân cũng là bị Lăng Phong cái này kế hoạch điên cuồng kinh hãi. Hàn Nha đạo hữu, ngươi trước tiên ở vùng này, bố trí một chút trận pháp, đem nơi này cách trở đứng lên, đừng cho những người khác tiến vào, cần tài liệu gì, cứ việc cùng ta nói là được. Lăng Phong mở miệng đối với Hàn Nha Chân Quân nói ra. Được rồi. Hàn Nha Chân Quân gật gật đầu, nếu Lăng Phong đều nói như thế, vậy hắn cũng liền bồi tiếp Lăng Phong điên cuồng một thanh. Lúc trước hắn đã muốn một chút rất lợi hại trận pháp, chỉ tiếc không có tìm được đầy đủ vật liệu đến bố trí. Hàn Nha Chân Quân trận pháp, bố trí phương thức cùng Lăng Phong khắc dấu trận văn không giống với, hắn không phải Minh Văn Sư, hắn chỗ bố trí trận pháp, đều là lợi dụng chung quanh địa hình, sau đó lại dùng một chút trận kỳ hoặc là mặt khác bảo bối đến bố trí thành trận pháp. Lăng Phong đi tới một chỗ vách núi trước mặt, trực tiếp đem những kiến trúc khôi lỗi kia phóng ra. Những khôi lỗi này xuất hiện đằng sau. Bắt đầu ở trên vách núi này đào móc, những cái kia từ trên vách núi đá khai quật ra hòn đá, bị bọn hắn chỉnh đốn trở thành từng khối tấm gạch. Chủ nhân, chúng ta cần Minh Văn Sư đến cho những hòn đá này khắc dấu cường hóa trận văn. Đầu lĩnh khôi lỗi này mở miệng nói với Lăng Phong. Minh Văn Sư, ta chính là A. Lăng Phong đối với vị này đầu lĩnh cười nhạt một tiếng, sau đó dựa theo đầu lĩnh kia yêu cầu, bắt đầu là những cái kia gạch đá khắc dấu cường hóa trận văn. 3 tháng sau, Lăng Phong tại những này kiến trúc khôi lỗi trợ giúp giới, rốt cục đem thí luyện chi địa kiến tạo tốt. Cái này thí luyện chi địa, hiệu quả so với hắn trong dự đoán còn tốt hơn. Thành công! Hàn Nha chân quân nhìn xem đứng sừng sững ở trong sơn cốc một tòa to lớn lầu cát, trong lòng có vạn phần cảm khái. Lăng Phong những kiến trúc khôi lỗi kia thực sự quá lợi hại, mà lại Lăng Phong bản nhân thủ đoạn cũng rất mạnh. Đặc biệt là Lăng Phong trúc văn cùng minh văn thủ đoạn. Tại cái này thí luyện chi địa rất nhiều trận văn, đều là Lăng Phong tự tay khắc dấu đi lên. Tại thí luyện chi địa bên trong trận pháp, có mấy vạn cái nhiều. May mắn có Hàn Nha đạo hữu ngươi hỗ trợ, nếu không ta cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem cái này thí luyện chi địa xây xong. Lăng Phong một mặt cảm kích đối với Hàn Nha chân quân nói ra. Sau khi nói xong, hắn lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Hàn Nha chân quân. Tại túi chữ vật này bên trong, có hai viên ngọc giản. Cái này hai viên ngọc giản đều là Lăng Phong dùng hoàng phẩm bạch hồn ngọc làm thành. Lăng Phong phân biệt tại cái này hai viên ngọc giản bên trên in dấu lên một môn thiên giai sơ cấp nguyên thần bí pháp, còn có một môn thiên giai sơ cấp luyện thể bí pháp. Chương 1228, Phượng Hoàng Thiểm tầng thứ 5. Ngoại trừ cái này hai viên ngọc giản bên ngoài, còn có không ít luyện thể linh dịch cùng hồn dịch. Hàn Nha chân quân tiếp nhận túi chữ vật kia, mở ra xem, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng đạo hữu, những vật này quá chân quý, ta không thể. Nếu ta cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi. Lăng Phong đánh gãy Hàn Nha chân quân mà nói, thản nhiên nói. Hàn Nha chân quân nhìn xem trong tay túi chữ vật sửng sốt một hồi, cuối cùng mới cắn răng, sau đó nói ra, tốt à, vậy ta liền nhận. Hàn Nha chân quân tay có chút run rẩy, hắn biết mình trong tay trong túi chữ vật này đồ vật, thật sự là quá chân quý. Thiên giai nguyên thần bí pháp cùng luyện thể bí pháp. Cao cấp như vậy công pháp, Lăng Phong vậy mà tiện tay đưa cho hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, rung động trong lòng không thôi. Xem ra vị này Lăng gia cựu trưởng lão, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm sâu không lường được. Lăng đạo hữu, ta đi về trước. Hàn Nha chân quân cưỡng chế lấy cái kia tâm tình kích động mở miệng nói với Lăng Phong, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn trở về tu luyện Lăng Phong truyền cho hắn công pháp luyện thể cùng nguyên thần bí pháp. Đi thôi. Lăng Phong đối với Hàn Nha chân quân khẽ gật đầu. Hô. Hàn Nha chân quân lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất. Lăng Phong quay đầu nhìn một chút phía sau mình tòa lầu các kia. Lầu các kia phía trên tấm bảng, còn không có chữ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó thân thể chậm rãi bay tới cái kia một mặt bảng hiệu trước mặt, sau đó trong tay trường kiếm đột nhiên huy động. Linh Phong Các, ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn xuất hiện tại cái kia trên tấm bảng. Linh Phong là Lăng Phong danh tự hài âm. Nhìn thấy cái kia trên tấm bảng ba chữ to, Lăng Phong hơi nhếch khóe môi lên. Cuối cùng đem vấn đề này làm xong, tiếp đó, ta cũng nên tu luyện một chút. Ba tháng qua, Lăng Phong vì cái này Linh Phong Các, thế nhưng là hao phí cực lớn tâm thần, gần như không ngừng trúc văn, minh văn, thậm chí là giải văn. Hắn đều không có thời gian tới tu luyện. Dù vậy, tu vi của hắn, cũng từ nguyên thần đệ ngũ trọng đột phá đến nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới. Nếu là cái này ba cái nguyệt lăng gió toàn lực tăng cao tu vi, có lẽ tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến nguyên thần đệ thất trọng, thậm chí là nguyên thần đệ bát trọng. Hô hô! Lăng Phong trực tiếp thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, phóng lên tận trời. Hắn Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, vẫn như cũ là dừng lại tại đệ tứ thiểm cảnh giới viên mãn. Bất quá Lăng Phong lại tựa hồ như cảm giác được chính mình sờ đến thứ năm tránh ngưỡng cửa. Cho nên hắn bây giờ muốn toàn lực tu luyện một chút Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp. Trên không trung tu luyện một chút Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, Lăng Phong sau đó lấy ra một tấm 200 lần trọng lực phủ, dán tại trên người mình. Ẩm. Khi Lăng Phong rơi trên mặt đất thời điểm, hai chân của hắn lập tức sa vào đến trong bùn đất, cắm thẳng đầu gối. Đang sử dụng 200 lần trọng lực phủ thời điểm, Lăng Phong mỗi một chân đạp ở trên mặt đất thời điểm, đều có thể trên mặt đất bước ra một cái hố to. Lăng Phong không ngừng vận dụng chiến thiên quyết, đến phân tán trên người mình trọng lực, đem dưới chân trọng lực, lấy đặc thù ba động phân tán tới mặt đất phía trên. Loại phương pháp này, tựa như là khinh công. Tại không có tu luyện khinh công trước đó, những người tu luyện kia không cách nào đứng tại mặt nước. Thế nhưng là tu luyện khinh công đằng sau, bọn hắn dùng nội lực đem tự thân trọng lượng phân tán đến trên mặt nước, khiến cho bọn hắn có thể như là một mảnh lá khô đồng dạng phiêu phù ở trên mặt nước. Dùng phương pháp giống nhau, Lăng Phong cũng có thể khiến cho mình tại sử dụng 200 lần trọng lực phù tình huống dưới, có thể trên mặt đất bình thường hành tẩu. Nhưng là quá trình này có chút khó. Lăng Phong chính là cần dùng quá trình này đến tôi luyện chính mình đối với thể nội lực lượng vận dụng, từ đó đột phá Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp bình cảnh. Hắn lảo đảo nghiêng ngã tại trên sơn đạo đi tới. Hắn giờ phút này, giống như là một cái vừa mới học được đi đường tiểu hài. Không được, nhất định phải dần dần tiến dần. Ta hiện tại có thể đi những đường nham thạch kia bên trên thích hướng một chút, những đường nham thạch kia tương đối cứng rắn, cho dù ta thân phụ 200 lần trọng lực phù, đường nham thạch kia cũng sẽ không bị ta dẫm sụp đổ xuống. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức đem trọng lực phù kéo xuống, tìm kiếm đường nham thạch. Rất nhanh, hắn đã tìm được một đoạn thích hợp đường nham thạch, đem trọng lực phù dán lên đằng sau, liền tại đường nham thạch này bên trên bắt đầu tu luyện. Một ngày đằng sau, Lăng Phong cũng không biết chính mình té ngã bao nhiêu lần, hắn rốt cục tại 200 lần trọng lực phù phía dưới, có thể tại đường nham thạch bên trên chạy tự nhiên. 3 ngày sau, Lăng Phong đi vào phổ thông đất đá trên đường, tiến hành cường hóa huấn luyện, hiệu quả rõ rệt tăng lên. 10 ngày sau, Lăng Phong một cước bước ra. Ông! Tại dưới chân hắn không gian, đồng nhiên một trận vặn mẹo, một đoàn ngọn lửa 5 màu giấy lên, đem hắn chân nâng. Lăng Phong thân thể đột nhiên hướng về phía trước. Hắn lại bước ra một bước, dưới chân lần nữa tách ra một đóa ngũ thải màu sắc hỏa diễm. Tốc độ của hắn bạo tăng, cho dù là tại 200 lần trọng lực phù áp chế xuống, hắn vẫn như cũ có thể tại cái này đất đá trên đường chạy tự nhiên, thậm chí ngay cả một chút độ khó cao động tác cũng có thể làm đi ra. Ha ha ha ha! Lăng Phong nhịn không được lớn tiếng cùng tiếu. Cuối cùng, hắn chạy đến trên một đỉnh núi dừng lại, hơi có chút thở hổn hển. Không nghĩ tới, cái này Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp tầng thứ 5, đã vậy còn quá khó. Lăng Phong nhịn không được cảm thán. Kỳ thật nếu như hắn dụng tâm đi tu luyện, hẳn là sớm đã đem Phượng Hoàng Thiểm thứ 5 tránh tu luyện thành công. Nhưng là hắn từ khi đột phá đến nguyên thần cảnh giới đằng sau, liền không có thật tốt đi tu luyện Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp. Liền ngay cả Phượng Hoàng Chiến Y Ghi cũng là như thế. Tiếp tục một hồi, củng cố một chút. Lăng Phong thả người từ đỉnh núi hướng phía trước mặt hẻm núi nhảy xuống. Thân thể tại một gốc trên cây tùng, mũi chân tại cái kia lá thông bên trên nhẹ nhàng một chút, một đoàn ngọn lửa 5 màu xuất hiện, thân thể của hắn đột nhiên cất cao. Hắn trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào, thân thể lần nữa hướng phía dưới rơi xuống. Rơi xuống mấy chục mét đằng sau, hắn thấy được một gốc cây, đưa tay nắm lấy cái kia gốc cây trên không trung đã một cái thiên thu. Sau một nén nhang, Lăng Phong rơi xuống đáy cốc. Đồng nhiên, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Chỉ gặp một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Cha! Lăng Phong nhịn không được mở miệng hô to. Cái này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn bóng người, đúng là hắn phụ thân Lăng Chấn Thiên. Sau một khắc, hắn sửng sốt một chút, đột nhiên vung một chút đầu, bởi vì hắn hoài nghi đây là chính mình bỗng nhiên xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao vung đầu, tại trước mắt hắn Lăng Chấn Thiên đều không có biến mất. Phong Nhi, ngươi làm sao? Lăng Chấn Thiên nhìn xem Lăng Phong không ngừng vung đầu dáng vẻ, nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Cha! Thật là ngươi sao? Lăng Phong có chút không thể tin nhìn xem Lăng Chấn Thiên. Là ta! Lăng Chấn Thiên gật gật đầu, sau đó chậm rãi rơi ở trước mặt Lăng Phong. Trải qua nhiều như vậy một tháng bế quan, hắn rốt cục đột phá trở thành đạo tổ, mà lại tu vi của hắn cũng củng cố. Mặc dù hắn tu vi bây giờ còn đang không ngừng tăng lên, nhưng là hắn giờ phút này cũng không nhịn được. Hắn muốn đi tìm thê tử của hắn. Khi Lăng Chấn Thiên sau khi xuất quan, hắn muốn tìm Lăng Phong, khi hắn hỏi Lăng Bách Xuyên đằng sau, mới biết được Lăng Phong ở chỗ này. Chương 1229, 1229, đạo tổ Lăng Chấn Thiên. Cho nên hắn liền tới nơi này tìm Lăng Phong. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới đạo tổ cảnh giới. Linh thức có thể bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi, có thể nhẹ nhõm cảm ứng được Lăng Phong tồn tại. Cha, tu vi của ngươi đột phá sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Chấn Thiên, lúc trước trong Hắc Thạch Lâu, Lăng Chấn Thiên cùng Lăng Phong nói, hắn chỉ có chờ tu vi đạt tới đạo tổ cảnh giới, mới có thể xuất quan. Đột phá. Lăng Chấn Thiên khẽ gật đầu, giờ phút này hắn cảm giác đến chính mình trong lúc phất tay, có thể băng sơn liệt địa. Bây giờ thực lực của hắn cùng mấy năm trước so sánh, có thể nói là có khác nhau một trời một vực. Cha, ngươi dự định lúc nào đi tìm mẫu thân? Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Chấn Thiên hỏi, trong lòng của hắn cũng là thời khắc nhớ mong lấy mẫu thân hắn. ta còn có một chút sự tình phải xử lý, chờ ta xử lý xong một ít chuyện đằng sau, liền xuất phát tiến về Bắc Vực, tìm kiếm mẫu thân ngươi, phương diện này sự tình, ngươi liền không cần phải lo lắng, ngươi chuyên tâm tu luyện là được. Lăng Chấn Thiên trong đôi mắt hiện lên một vòng tàn khốc. Năm đó hắn ở Trung Vực sông sáo thời điểm, đã từng gia nhập qua Trung Vực một cái tên là Lâm Lang Tông môn phái. Cái này Lâm Lang Tông ở Trung Vực, cũng coi như được là một cái nhất lưu môn phái. Lâm Lang Tông tông chủ, là một vị đạo tổ cường giả, toàn bộ Lâm Lang Tông đạo tổ cường giả, hẳn là sẽ không vượt qua ba vị. Năm đó Lăng Chấn Thiên, thiên phú cực giai, bị Lâm Lang Tông một vị trưởng lão nhìn trúng, cuối cùng bị vị kia trưởng lão mang về Lâm Lang Tông, trở thành vị kia trưởng lão đệ tử đích truyền. Vị kia đem Lăng Chấn Thiên mang về Lâm Lang Tông trưởng lão, chính là một vị đạo quân cường giả, người xưng Hồng Dị Đạo Quân. Lăng Chấn Thiên tại Hồng Dị Đạo Quân chỉ điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tại Lăng Chấn Thiên tu vi đạt tới tiên thiên đệ cửu trọng cảnh giới viên mãn thời điểm, Hồng Dị Đạo Quân mang theo Lăng Chấn Thiên, còn có Lăng Chấn Thiên một vị sư huynh cùng một vị sư muội cùng một chỗ tiến về trong một chỗ bí cảnh ngưng tụ nguyên anh. Lăng Chấn Thiên vị sư huynh kia, tên là Giang Hạo Vân. Mà hắn vị sư muội kia, thì là gọi là Hàn Vi. Lúc đó, bọn hắn sư huynh muội ba người tu vi, đều đạt tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Hồng Dị Đạo Quân cũng không tính mang Lăng Chấn Thiên bọn hắn tiến vào thiên anh huyền giới, mà là đem bọn hắn mang vào một chỗ thượng cổ di tích bên trong. Tại chỗ kia thượng cổ di tích bên trong, Hồng Dị Đạo Quân bị ba vị đạo quân cường giả phục kích, cuối cùng vẫn lạc. Hồng Dị Đạo Quân tại trước khi chết, thi triển đại thần thông, đem Lăng Chấn Thiên cùng sư huynh của hắn sư muội đưa vào đến chỗ kia thượng cổ di tích chỗ sâu. Ở nơi đó, bọn hắn phát hiện rất nhiều bảo vật. Thế nhưng là Lăng Chấn Thiên lại bị sư huynh của hắn Giang Hạo Vân đánh lén, trọng thương ngã gục. Mà sư huynh của hắn Giang Hạo Vân đem Lăng Chấn Thiên đả thương đằng sau, ngay trước mặt Lăng Chấn Thiên, đem Lăng Chấn Thiên sư muội Hàn Vi cho lăng nhục. Đang lăng nhục Hàn Vi quá trình bên trong, Giang Hạo Vân mở miệng nói ra Hồng Dị Đạo Quân chết, là hắn tiết lộ tin tức cho cái kia ba vị đạo quân cường giả. Đây hết thể đều là hắn Giang Hạo Vân cùng gia tộc của hắn cường giả thiết trí tốt âm mưu. Cuối cùng, ngay tại Giang Hạo Vân chuẩn bị đem Hàn Vi cùng Lăng Chấn Thiên giết chết thời điểm, Lăng Chấn Thiên một đầu khế ước linh thú, tại bước ngoặt nguy hiểm, xả thân cứu chủ, thiêu đốt tự thân sinh mệnh, thi triển một loại huyễn thuật. Giang Hạo Vân trúng huyễn thuật đằng sau, đem một cây đầu gỗ nhận làm là Lăng Chấn Thiên, dùng lửa đem cái kia một cây đầu gỗ thiêu thành cho tàn. Mà Lăng Chấn Thiên lúc này mới có thể mạng sống. Nhưng là Lăng Chấn Thiên mặc dù sống tiếp được, nhưng là sư tôn của hắn chết rồi, sư muội chết rồi. Mà lại Lăng Chấn Thiên kim đan bị thương nặng, hắn chạy ra di tích cổ kia đằng sau, về tới Nam Vực, gặp mẫu thân của Lăng Phong, bị mẫu thân của Lăng Phong cứu. Tại dưỡng thương thời điểm, Lăng Chấn Thiên cùng Khương Nghiên hô sinh tình cảm, cọ sát ra tình yêu hỏa hoa. Về sau, Lăng Chấn Thiên cũng đem trên người mình gặp phải nói cho Khương Nghiên. Hắn không muốn vì vậy mà liên lụy Khương Nghiên, hy vọng Khương Nghiên rời đi. Thế nhưng là Khương Nghiên lại đối với hắn không rời không bỏ, cuối cùng hai người kết làm phu thê, sau đó liền có Lăng Phong. Bởi vì năm đó Lăng Chấn Thiên tiến vào bị Hồng Dị Đạo Quân mang về Lâm Lang Tông thời điểm, cũng không phải là lấy Lăng Chấn Thiên cái tên này xuất hiện tại Lâm Lang Tông. Năm đó Lăng Chấn Thiên là lấy Lăng khác biệt cái tên này xuất hiện tại Lâm Lang Tông, mà Lâm Lang Tông người, ngoại trừ Hồng Dị Đạo Quân bên ngoài, cũng không có những người khác biết Lăng Chấn Thiên thân phận chân thật. Năm đó Hồng Dị Đạo Quân sở dĩ làm như vậy, chính là vì giấu giếm Lăng Chấn Thiên đến từ Nam Vực thân phận, bởi vì Hồng Dị Đạo Quân biết người Trung Vực rất bài ngoại, cho nên hắn không muốn Lăng Chấn Thiên tại Lâm Lang Tông nhận những người khác xa lánh. Mà lại năm đó Lăng Chấn Thiên sư huynh Giang Hạo Vân trúng khế ước thú huyễn thuật, hắn cho là mình đã đem Lăng Chấn Thiên giết chết, cho nên cũng không có lại truy cứu những chuyện này. Về sau, Lăng Chấn Thiên chuyên môn đi Lâm Lang Tông nghe qua liên quan tới Hồng Dị Đạo Quân sự tình, biết được Giang Hạo Vân đem những này trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn. Nói Lăng Chấn Thiên cấu kết ngoại nhân, hại chết Hồng Dị Đạo Quân, hơn nữa còn hại chết sư muội hắn Hàn Vi. Cuối cùng hắn nhưng là liều mạng mới thoát ra tới. Giang Hạo Vân chưa hề nói Lăng Chấn Thiên đã tử vong, bởi vậy Lâm Lang Tông cũng đem Lăng Chấn Thiên liệt vào phản đồ. Bây giờ Lăng Chấn Thiên vẫn như cũ danh liệt Lâm Lang Tông phản đồ bảng truy nã đơn phía trên. Mặc dù Lăng Chấn Thiên đối với Giang Hạo Vân cái này việc gác cảm thấy phẫn nộ, nhưng là hắn cũng biết Giang Hạo Vân phía sau gia tộc thế lực cường đại, mà hắn thân đơn lực mỏng, căn bản là không có cách cùng Giang Hạo Vân chống lại. cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Còn tốt lúc trước Hồng Dị Đạo Quân không có đem thân phận chân chính của hắn nói cho những người khác, nếu không hắn khẳng định sẽ liên lụy đến gia tộc của hắn. Lúc trước Hồng Dị Đạo Quân giấu giếm Lăng Phong chân chính thân phận, chỉ là muốn để Lăng Chấn Thiên không bị người xa lánh, tuy nhiên lại không nghĩ tới hắn hành động này, ngược lại khiến cho Lăng Chấn Thiên bị Giang Hạo Vân hãm hại đằng sau, bảo vệ Lăng gia đám người tính mệnh. Nếu không, cho dù là Lăng Chấn Thiên may mắn nhặt về một cái mạng, hắn cũng không dám lại trở lại Lăng gia. Bởi vì Giang Hạo Vân nếu như biết thân phận chân thật của hắn, nói không chừng sẽ trực tiếp phái người đến diệt Lăng gia. Dù sao năm đó Lăng gia, thực lực tại Giang Hạo Vân trong gia tộc trong mắt những người kia, căn bản là không tính là cái gì. Những năm gần đây, thù này một mực bị Lăng Chấn Thiên dằn xuống đáy lòng. Năm đó, Lăng Phong bị người Huyền Kiếm Tông mang đi thời điểm, Khương Nghiên còn hy vọng Lăng Phong đi Huyền Kiếm Tông đằng sau học thuật có thành tựu, tương lai khả năng giúp đỡ Lăng Chấn Thiên báo thù. Mà Lăng Chấn Thiên trong lòng minh bạch, đừng nói Lăng Phong chỉ là đệ tử Huyền Kiếm Tông, cho dù là Huyền Kiếm Tông thực lực, cũng vô pháp cùng Giang Hạo Vân gia tộc so sánh. Sở dĩ năm đó Lăng Phong bị mang đến Huyền Kiếm Tông thời điểm, Lăng Chấn Thiên cũng không có hy vọng Lăng Phong có thể giúp hắn báo thù. Bây giờ chính hắn đạt được Lăng gia thánh địa truyền thừa, thời gian hơn 2 năm, tu vi từ trước đó tiên thiên cảnh giới, một mực tiêu thăng đến đạo tổ cảnh giới. Tốc độ như thế, để hắn bây giờ đều cảm giác được có chút không chân thực. Trước kia không có thực lực, hắn chỉ có thể đem cái kia cừu hận giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Thế nhưng là bây giờ hắn đã trở thành đạo tổ, cái này bị hắn giấu ở đáy lòng chỗ sâu hơn 20 năm thủ, cũng nên đi báo. Cho nên, trước khi đến Bắc Vực tìm kiếm thê tử Khương Nghiên trước đó, Lăng Chấn Thiên chuẩn bị đi đem cái kia Giang Hạo Vân giết đi. Còn có năm đó đánh giết Hồng Dị Đạo Quân cái kia 3 vị đạo quân cường giả. Cha ngươi phải xử lý sự tình gì? Cần ta hỗ trợ sao? Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Lăng Chấn Thiên hỏi. Làm nhi tử, Lăng Phong cũng như mặt khác tiểu hài mở dạng, hy vọng có thể tại cha mình trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, giúp mình phụ thân chia sẻ một chút. Chương 1230, đạo hữu xin dừng bước. Không cần, đây đều là một chút việc nhỏ. Lăng Chấn Thiên đi đến Lăng Phong trước mặt, đưa tay sở lấy Lăng Phong đầu. Trong lòng của hắn có chút cảm khái, những năm gần đây, hắn đều rất không tiếp đãi lâu được bạn Lăng Phong. Trong cơ thể hắn cổ độc phát tác đằng sau, khi hắn tỉnh lại, Lăng Phong đã từ một thiếu niên, trưởng thành là một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Mà lại hắn cũng biết những năm gần đây, Lăng Phong là Lăng gia làm ra cống hiến. Có thể có Lăng Phong như thế một đứa con trai ưu tú, Lăng Chấn Thiên cũng cảm giác được rất vui mừng. Cha! Chúng ta đi tìm ra ra cùng Tam Thúc, còn có đại bá bọn hắn tụ một cái đi. Lăng Phong ngẩng đầu mở miệng nói với Lăng Chấn Thiên. Tốt. Lăng Chấn Thiên khẽ gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong cùng rời đi sơn cốc này. Sau một canh giờ, Lăng Bách Xuyên, Lăng Chấn Thiên, Lăng Sơn, Lăng Hải, còn có Lăng Phong đều ngồi cùng một chỗ. Thời khắc này Lăng Phong khôi phục chính mình chân chính dung mạo, hắn cũng không phải là lấy cựu trưởng lão thân phận xuất hiện. Tiểu Phong ngươi chừng nào thì trở về. Lăng Sơn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức nhịn không được mở miệng hỏi. Lăng Sơn cũng biết Lăng Phong bị người thể tông truy na sự tình, cho nên giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong trở lại Lăng gia, cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Bởi vì thể tông thực sự quá cường đại, hắn sợ hãi Lăng Phong xuất hiện đằng sau, sẽ bị người thể tông phát hiện. Ta cũng là vừa mới trở về không lâu, gia gia cho ta đưa tin nói cha ta xuất quan. Sau đó ta liền trở lại. Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Sơn thản nhiên nói. Đang ngồi trong những người này, cũng chỉ có Lăng Sơn không biết Lăng Phong là Lăng gia cựu trưởng lao thân phận. Lăng Bách Xuyên, Lăng Chấn Thiên, còn có Lăng Hải, đều biết Lăng Phong là Lăng gia cựu trưởng lao thân phận. Bây giờ Lăng Sơn, Thu Vi cũng là dừng lại tại Nguyên Anh cảnh giới. Bởi vì Lăng Phong còn không muốn đối với Lăng Sơn cho thấy chính mình là Lăng gia cựu trưởng lao thân phận. Cho nên hắn không cách nào giống trợ giúp Lăng Hải cùng Lăng Bách Xuyên như thế trợ giúp Lăng Sơn đả thông khiếu huyệt. Cho nên hắn chỉ có thể đem khắc dấu có công pháp luyện thể cùng ngưng tụ nguyên thần ngọc giản cho Lăng Bách Xuyên, để Lăng Bách Xuyên đem những này ngọc giản chuyển giao cho Lăng Sơn. Mặc dù Lăng Sơn trước đó cũng mắc phải sai lầm, nhưng là hắn những năm gần đây, cũng đều vì chính mình lúc trước phạm sai lầm bỏ ra đại giới. Trở về liền tốt. Lăng Sơn đối với Lăng Phong gật gật đầu. Hắn cũng biết Lăng Phong thiên phú rất tốt, cũng biết Lăng Phong tại Thể Tông, là bị Thể Tông những người kia cho bêu xấu. Tới, cùng uống một chén đi. Giờ phút này, Lăng Hải cũng là giơ ly rượu lên, vui vẻ nói ra. Đến, uống một chén. Lăng Chấn Thiên cũng cùng Lăng Bách Xuyên cũng là lập tức nâng chén. Uống rượu xong đằng sau, Lăng Phong cùng Lăng Chấn Thiên cùng một chỗ về tới Thanh Trúc Viện. Giờ phút này, bởi vì Lăng Chấn Thiên xuất quan, mặc dù có người vào ở Thanh Trúc Viện bên trong, cũng sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Ban đêm, Thanh Trúc Viện đèn đuốc sáng trưng. Lăng Phong cùng Lăng Chấn Thiên đều lặng lặng ngồi ở phòng khách phía trên. Cha, nếu không ngươi qua một đoạn thời gian lại đi thôi. Sư tôn ta nói hắn muốn tìm luyện đan sư giúp ngươi luyện chế áp chế cổ độc đan dược. Các ngươi lấy được đan dược lại đi tìm mẫu thân đi. Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Chấn Thiên. Không cần, tu vi của ta đột phá đến đạo tổ cảnh giới đằng sau. Có thể ngắn ngủi áp chế thể nội cổ độc. Ta muốn nhanh một chút tìm tới mẫu thân ngươi. Lăng Chấn Thiên nhàn nhạt đáp lại nói. Ngữ khí của hắn lộ ra rất kiên định. Tốt ta. Lăng Phong khẽ gật đầu, nếu phụ thân hắn đã làm ra quyết định, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Sau đó, hai cha con đều không có lại nói tiếp. Trong đầu của bọn hắn mặt, đều là Khương Nghiên thân ảnh. Bởi vì Lăng Phong trong Sâm La Di Tích cổ uống qua loại kia đặc thù linh tuyển nguyên nhân, khiến cho hắn khi còn bé rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ tới. Giờ phút này, khi còn bé hắn tại cái này Thanh Trúc Viện bên trong đủ loại hình ảnh, đều không ngừng tại trong đầu của hắn hiện hiện. Hai cha con cứ như vậy một cái ngồi ngơ ngẩn, giờ này khắc này, cho dù là không nói lời nào, bọn hắn cũng có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Hai người một mực ngồi yên đến hừng đông. Lăng Chấn Thiên đứng lên, mở miệng nói với Lăng Phong, Phong Nhi, ta phải đi. Cha, hết thể phải cẩn thận. Lăng Phong đi đến Lăng Chấn Thiên trước mặt, sau đó cùng Lăng Chấn Thiên ôm ở cùng một chỗ. Yên tâm đi. Cha sẽ chú ý. Lăng Chấn Thiên đưa thay sờ sờ Lăng Phong đầu, sau đó đối với Lăng Phong cười cười. Lăng Phong cũng là buông lỏng ra Lăng Chấn Thiên. Lăng Chấn Thiên nhìn thật sâu Lăng Phong một chút, sau đó dứt khoát quay người hướng phía cửa ra vào đi ra ngoài. Giờ phút này Lăng Phong rất muốn cho phụ thân hắn lưu lại, nhưng là hắn biết mình không thể. Phụ thân hắn thân muốn đi tìm mẫu thân hắn. Nếu là chính hắn thực lực đủ cường đại, giờ phút này là hắn có thể bồi tiếp phụ thân hắn cùng đi. Chỉ tiếc, hắn bây giờ tu vi chỉ có nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới, cùng hắn phụ thân cách biệt quá xa, cũng cùng phụ thân hắn khả năng đối mặt địch nhân thực lực cách biệt quá xa. Lao Tắc Thiên, vì sao vận mệnh của ta liền muốn như vậy long đong? Lăng Phong nắm chặt song quyền, ở trong lòng giống giận. Một lúc sau, Lăng Phong này mới khiến tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Nếu phụ thân hắn rời đi, ta cũng nên đi. Lăng Phong mở miệng nỉ non nói. Lúc đầu kế hoạch của hắn chính là các loại Lăng Chấn Thiên xuất quan, lại đi tìm Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn. Hiện tại Lăng Chấn Thiên đã rời đi, hắn cũng không cần thiết ở tại Lăng Gia. Mà lại Lăng Gia thực lực hôm nay đã rất cường đại, tại Quảng Nam quận, tại Nam Vực, ngoại trừ người Huyền Kiếm Tông bên ngoài, mặt khác gia tộc hẳn là không cách nào cùng bọn hắn Lăng Gia chống lại. Lăng Phong cùng Lăng Bách Xuyên lên tiếng chào hỏi đằng sau, liền tiến về Huyền Kiếm Tông. Rời đi Ngọc Dương Thành đằng sau. Lăng Phong đem Thiên Hành Hạc triệu hoán đi ra, hắn trực tiếp nằm ở trong Thiên Hành Hạc, cho Thiên Hành Hạc quán trú đầy đủ nguyên thần chi lực, nhưng hậu thiên đi hạc chở hắn nhanh chóng hướng phía Huyền Kiếm Tông bay đi. 10 ngày sau, Lăng Phong đi tới Huyền Kiếm Tông khu vực hạch tâm. Hắn muốn dùng Hoa Vân Đạo Chủ cho hắn Ngọc Phù chuyện tin liên hệ Hoa Vân Đạo Chủ, bất quá có vẻ như Hoa Vân Đạo Chủ cũng không tại Huyền Kiếm Tông. Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó lấy ra chân linh khăn lụa, ẩn nấp thân thể của mình cùng khí tức. Sau đó tiến vào đến Huyền Kiếm Tông khu vực hạch tâm. Huyền Kiếm Tông khu vực hạch tâm có rất nhiều trận pháp cùng cấm chế bảo hộ, nhưng là những trận pháp này cùng cấm chế, Lăng Phong có thể tùy tiện mượn tới. Đạo hữu xin dừng bước. Đang lúc Lăng Phong phá vỡ trận pháp trọng trọng cùng cấm chế tiến vào Huyền Kiếm Tông khu vực hạch tâm, chuẩn bị đi tìm Liêu Gia tỷ muội thời điểm, một cái thanh âm băng lãnh tại bên tai của hắn vang lên. Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một vị người mặc đạo bào màu xanh lão giả, khuôn mặt gầy gò, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hai cây thật dài lông mày màu trắng rủ xuống, cùng hắn cái kia màu trắng râu ria hòa làm một thể. Ở phía sau hắn, còn đeo một thanh trường kiếm. Người này, chính là Huyền Kiếm Tông trưởng môn, Thanh Huyền Đạo Chủ. Bất quá giờ phút này hẳn là gọi hắn là Thanh Huyền Đạo Quân mới đúng. Tại Lăng Phong mới vừa tiến vào Huyền Kiếm Tông thời điểm, Thanh Huyền Đạo Chủ tu vi liền đã đạt đến đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới. bây giờ Thanh Huyền đạo chủ đã tại làm tiếp đột phá, trở thành một tên đạo quân cường giả. Lăng Phong không nghĩ tới Thanh Huyền đạo quân vậy mà có thể phát hiện hắn, trong lòng hơi kinh ngạc. Đệ tử Lăng Phong, gặp qua trưởng môn. Lăng Phong lập tức đem trên mặt chân linh khăn lụa kéo xuống, mà lại hắn cũng là khôi phục chính mình chân chính dung mạo, hai tay ôm quyền, đối với Thanh Huyền đạo quân có chút hành lễ. Chương 1231, 1231, ta đến xem đồ đệ của ta. Ngươi là Lăng Phong. Thanh Huyền đạo quân hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới vị khách không mời mà đến này, lại là bọn hắn đệ tử Huyền Kiếm Tông Lăng Phong. Đối với Lăng Phong, Thanh Huyền đạo quân ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bởi vì lúc trước từ Lăng Phong vừa tiến vào Huyền Kiếm Tông, Thanh Huyền đạo quân vẫn tại chú ý Lăng Phong, bởi vì Lăng Phong là lão giả Lôi Thôi đệ tử. Làm trưởng môn, Thanh Huyền đạo quân là không thể tùy tiện rời đi Huyền Kiếm Tông. Cho nên hắn tại lúc rảnh rỗi, cũng sẽ ở bí mật quan sát Lăng Phong, chỉ bất quá Lăng Phong căn bản cũng không biết. Lăng Phong đã phai nhạt ra khỏi Thanh Huyền đạo quân ánh mắt rất lâu. Giờ phút này Lăng Phong xuất hiện, để Thanh Huyền đạo quân cảm giác được hơi kinh ngạc. Trường môn, ánh mắt ngươi không có vấn đề a? Lăng Phong mở miệng đối với Thanh Huyền đạo quân hỏi. Ngươi hôn tiểu tử này. Thanh Huyền đạo quân hướng phía Lăng Phong hung hăng vừa trừng mắt, hắn không nghĩ tới Lăng Phong cũng dám bắt hắn nói đùa. Bất quá Thanh Huyền đạo quân cũng không có sinh khí, hắn nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nhàn nhạt hỏi, nghĩ như thế nào về tông môn? Mà lại ngươi lúc này đến, làm sao còn lén lút tiến đến? Thanh Huyền đạo quân mặc dù nhìn bề ngoài bình tĩnh, nhưng là trong lòng của hắn lại bị Lăng Phong vừa rồi bày ra thực lực trấn trụ. Làm Huyền Kiếm Tông trưởng môn, Thanh Huyền đạo chủ biết Huyền Kiếm Tông phòng ngự trận pháp có bao nhiêu lợi hại. Tại Lăng Phong bắt đầu đột phá Huyền Kiếm Tông bên ngoài trận pháp thời điểm, hắn liền đã cảm ứng được. Bất quá chuyện như vậy, thường xuyên phát sinh, rất nhiều người đều chỉ là đột phá bên ngoài trận pháp đằng sau, liền bị vòng trong trận pháp ngăn trở. Lúc đầu Thanh Huyền đạo quân coi là vị khách không mời mà đến này cũng sẽ cùng những người kia một dạng bị vòng trong trận pháp ngăn tại bên ngoài, thế nhưng là hắn không nghĩ tới lần này vị khách không mời mà đến này, chẳng những không có bị ngăn trở, hơn nữa còn lấy cực nhanh tốc độ phá vỡ vòng trong trận pháp, tiến vào Huyền Kiếm Tông khu vực hạch tâm bên trong. Dưới sự kinh hãi, hắn lập tức ra mặt ngăn cản vị khách không mời mà đến này. Thế nhưng là để hắn càng thêm khiếp sợ là, vị khách không mời mà đến này, lại là Lăng Phong. Ta đây cũng là không có cách nào a, hiện tại ta thân phận thật sự không thể công khai. Lăng Phong có chút bất đắc dĩ đối với Thanh Huyền đạo quân nhún nhún vai. Thanh Huyền đạo quân vung tay lên, đem một thanh thanh đồng tiểu kiếm quăng về phía Lăng Phong. Lăng Phong lập tức đưa tay đem cái kia thanh đồng tiểu kiếm kẹp lấy. Ông! Cái này thanh đồng tiểu kiếm tại Lăng Phong trên đầu ngón tay có chút chấn động. Đây là... Lăng Phong nhìn chầm chầm trong tay thanh đồng tiểu kiếm. Đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đây là chúng ta Huyền Kiếm Tông kiếm phù chỉ có chúng ta Huyền Kiếm Tông nội môn trưởng lão mới có tư cách có được. Hiện tại ta đem viên này kiếm phù cho ngươi, ngươi chính là chúng ta Huyền Kiếm Tông nội môn trưởng lão thứ 37 vị trưởng lão, trở thành chúng ta Huyền Kiếm Tông nội môn thứ 37 làm trưởng lão đằng sau, ngươi có thể thu hoạch được rất nhiều đặc quyền, bất quá cũng muốn thực hiện một chút nội môn trưởng lão chức trách, ngươi có bằng lòng hay không? Thanh Huyền đạo chủ đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Đệ tử nguyện ý. Lăng Phong đem kiếm phù kia thu lại, sau đó lập tức đối với Thanh Huyền đạo quân hành lễ. Huyền Kiếm Tông, chính là hắn cái thứ nhất gia nhập tông môn. Tại Huyền Kiếm Tông, Thanh Huyền đạo quân, còn có Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong thế nhưng là 10 phần chiếu cố. Thanh Huyền đạo quân đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, ngươi lần này trở về Huyền Kiếm Tông, dự định làm cái gì? Ta dự định đến xem một chút ta hai vị kia đồ nhi. Lăng Phong trực tiếp mở miệng đáp lại nói, hắn chuyến này đến Huyền Kiếm Tông mục đích, chính là thăm hỏi một chút Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc, đều là kiếm đạo thiên tài. Năm đó, Lăng Phong tại Thông Thiên Thành thời điểm, vì Liêu Tiểu Ngọc cùng Liêu Tiểu Vân, thế nhưng là cùng Thiên Kiếm Môn Vân Kiếm Chân Quân đánh qua một khung. Về sau vì lý do an toàn, hắn để Hoa Vân đạo chủ đem Liêu gia tỷ muội đưa về Huyền Kiếm Tông. Lúc đó Lăng Phong cùng Liêu gia tỷ muội nói, chờ hắn có rảnh rỗi, liền sẽ lập tức trở về Huyền Kiếm Tông thăm hỏi các nàng hai vị. Bây giờ hắn chuẩn bị đến thăm một chút Liêu gia tỷ muội, liền đi thăm viếng Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn. Ngươi đồ nhi, ngươi chừng nào thì thu đồ đệ rồi? Thanh Huyền đạo quân sắc mặt khẽ cho mày, hắn căn bản là nghe không rõ Lăng Phong đang nói cái gì. chính là ta Đồ Nhi nha. 2 năm trước, ta để Hoa Vân tiền bối đưa 2 vị nữ hài đến Huyền Kiếm Tông, một vị gọi Liêu Tiểu Vân, một vị gọi Liêu Tiểu Ngọc, các nàng chính là ta Đồ Nhi, chẳng lẽ các nàng không tại Huyền Kiếm Tông sao? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Thanh Huyền Đạo Quân. Các nàng 2 vị là đồ đệ của ngươi. Thanh Huyền Đạo Quân ánh mắt ngưng tụ, đối với Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Năm đó, Hoa Vân Đạo chủ phái người đem Liêu gia tỷ muội đưa đến Huyền Kiếm Tông đằng sau, Liêu gia tỷ muội đều lập tức bị mang đến kiểm tra đo lường kiếm đạo thiên phú. Trải qua kiểm tra đo lường đằng sau, người Huyền Kiếm Tông phát hiện, 2 vị này nữ hài kiếm đạo thiên phú, vậy mà đạt đến thập tinh cấp. Nhớ tới tình huống ban đầu, Thanh Huyền Đạo Quân vẫn như cũ có chút kích động. Bất quá lúc trước Hoa Vân Đạo chủ người, cũng không có cùng Thanh Huyền Đạo Quân nói 2 vị cô nương kia là Lăng Phong đồ đệ. Trong 2 năm qua, Liêu gia tỷ muội phần lớn thời gian đều là đi theo Huyền Kiếm Tông 2 vị trưởng tọa tu luyện. Liêu Tiểu Vân đi theo Thanh Vân Phong trưởng tọa Vân Tiêu kiếm chủ tu luyện, mà Liêu Tiểu Ngọc thì là đi theo Thanh Vân Phong trưởng tọa Lưu Vân kiếm chủ tu luyện. Có đôi khi Thanh Huyền Đạo Quân sẽ đem các nàng 2 tỷ muội tụ tập đến một khối, hắn tự mình chỉ điểm tu luyện. Trải qua hơn 2 năm tu luyện, 2 vị cô nương kia đều đã đạt đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, mà lại các nàng kiếm đạo tu vi cũng đều đạt đến rất cao tiêu chuẩn. Các nàng đều tiến vào Huyền Kiếm Tông kiếm trì trong thánh địa, thông qua được kiếm trì thánh địa lịch luyện. Liêu Tiểu Vân đạt được Thanh Vân kiếm pháp truyền thừa, mà Liêu Tiểu Ngọc thì là đạt được Tử Vân kiếm pháp truyền thừa. Nhưng là các nàng 2 vị lấy được kiếm pháp truyền thừa, cũng không phải là nghịch thiên cấp kiếm pháp truyền thừa, mà là thiên giai cao cấp kiếm pháp truyền thừa. Nghịch thiên cấp kiếm pháp truyền thừa, chỉ có 1 lần cơ hội, một cơ hội này đã bị Lăng Phong đạt được. Thanh Tuyền Đạo Quân đối với 2 vị này nữ hài, thế nhưng là thích đến ghê gớm, trong lòng của hắn thế nhưng là đem 2 vị này nữ hài coi như là Huyền Kiếm Tông tương lai lương đống đi nuôi dưỡng. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Phong giờ phút này vậy mà nói 2 nữ hài này là đồ đệ của hắn, cái này khiến Thanh Huyền Đạo Quân lập tức liền khó chịu. Bây giờ hắn cũng là Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc sư tôn. Mà Vân Tiêu kiếm chủ cùng Lưu Vân kiếm chủ bọn hắn, thì theo thứ tự là Liêu gia tỷ muội nhị sư tôn. Bình thường trên tiên ma đại lục người tu luyện, rất nhiều người đều có mấy vị, thậm chí là hơn 10 vị sư tôn. Đặc biệt là những siêu cấp thiên tài kia, bọn hắn mỗi cái giai đoạn muốn học tập đồ vật cũng rất nhiều, một sư tôn căn bản là dạy không đến. Trừ phi là giống Lăng Phong dạng này, từ vừa mới bắt đầu liền bị một cái người rất lợi hại chiếm lấy vì mình đồ đệ, nếu không những thiên tài kia trong cả đời, đều sẽ bái rất nhiều nhân vi sư. Đúng thế, ta chính là sư phụ của các nàng A, các nàng thế nhưng là ta tại Thông Thiên Thành phát hiện, là ta để Hoa Vân tiền bối đem bọn hắn đưa tới Huyền Kiếm Tông. Các nàng hiện tại người đâu? Chẳng lẽ các nàng xuất hiện tình huống gì rồi? Lăng Phong có chút lo lắng nhìn xem Thanh Huyền Đạo Quân. Các nàng không có việc gì, ngươi đi theo ta đi. Thanh Huyền Đạo Quân nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó mang theo Lăng Phong hướng phía Huyền Kiếm Tông khu vực hạch tâm bay đi. Một lúc sau, Lăng Phong đi tới Thanh Vân Phong cùng Tử Vân Phong ở giữa một tòa đảo lơ lửng phía trên. Chương 1232, 1232, sư đồ gặp nhau. Tòa này phù không đảo đường kính vượt qua 3 dặm, phía trên có sơn phong thấp bé, những sơn phong này đều bị xanh biếc cây cối che giấu. Một chút rõ ràng đài lầu các thấp thoáng trong đó, ở dưới chân núi, có nhàn nhạt sương mù phiêu đãng. Vướng, ha, thương thương thương. Lăng Phong chợt nghe nữ tử khét kêu âm thanh cùng binh khí va chạm thanh âm. Một lúc sau, Lăng Phong đi tới cái này một tòa phù không đảo khu vực hạch tâm. Tại hòn đảo nhỏ này khu vực trung tâm, có một cái đường kính hơn 300 mét hồ nước. Giờ phút này, tại trên mặt hồ này, có 2 vị nữ tử ngay tại so kiếm. 2 vị này nữ tử, một vị người mặc màu xanh quần áo, một vị người mặc màu tím quần áo. Các nàng chính là Lăng Phong quen thuộc Liêu gia tỷ muội. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, khi thấy Liêu gia tỷ muội đằng sau, Lăng Phong trong óc không khỏi nghĩ tới Thanh Vân cùng Tử Vân 2 vị kia kiếm linh. Trước hết để cho các nàng luyện qua bộ kiếm pháp này đi. Thanh Huyền Đạo Quân mở miệng đối với Lăng Phong từ tốn nói. Lăng Phong cùng Thanh Tuyền Đạo Quân dừng lại, sau đó đứng bất động ở trên hư không, nhìn xem Liêu gia tỷ muội so kiếm. Liêu Tiểu Vân tu luyện chính là Thanh Vân kiếm quyết, mà Liêu Tiểu Ngọc tu luyện chính là Tử Vân kiếm quyết. Tỷ muội các nàng thiên phú đều rất tốt, mà lại giờ phút này 2 người thực lực cũng tương xứng. Nhìn thấy các nàng giao đấu, Lăng Phong theo bản năng đưa tay sờ sờ hắn trên cánh tay trái một vị trí nào đó, vị trí này chính là tử thanh kiếm ấn tồn tại địa phương. Mặc dù tử thanh kiếm ấn đã biến mất, cũng không có ở trên cánh tay hiện hiện, nhưng là Lăng Phong lại có thể cảm giác được tử thanh kiếm ấn tồn tại. Nửa nén hương đằng sau, Liêu gia tỷ muội rốt cục tỷ thì xong. Ha ha, tỷ tỷ, người thua. Liêu Tiểu Ngọc một mặt đắc ý nói với Liêu Tiểu Vân. Vừa rồi trong tỷ thí, Liêu Tiểu Ngọc tại một chiêu cuối cùng thắng hiểm Liêu Tiểu Vân. Ừ, lần tiếp theo ta nhất định sẽ thắng trở về. Liêu Tiểu Vân có chút tức giận nói ra. Nàng cùng Liêu Tiểu Ngọc tỷ thí, mọi người thắng thua đều là tại sàn sàn với nhau, chỉ bất quá các nàng tỷ muội, mỗi một lần thắng đối phương đằng sau, đều sẽ rất vui vẻ. Các nàng cũng minh bạch, thực lực của mình cùng đối phương cơ hồ là ở vào cùng một trình độ. Đồng nhiên, Liêu gia tỷ muội tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại. Các nàng lập tức thấy được Thanh Huyền Đạo Quân cùng một vị thanh niên nam tử. Vị này thanh niên nam tử tướng mạo các nàng rất lạ lẫm, thế nhưng là các nàng khi nhìn đến thanh niên nam tử này về sau, nhưng lại cảm giác được thanh niên nam tử này trên thân, tựa hồ có loại các nàng khí tức quen thuộc. Gặp qua sư tôn, Liêu gia tỷ muội lập tức đối với Thanh Huyền Đạo Quân hành lễ. Khu khu. Tiểu Vân, Tiểu Ngọc, các ngươi vì sao không đối vi sư hành lễ a? Nhìn thấy Liêu Tiểu Ngọc cùng Liêu Tiểu Ngọc đối với Thanh Huyền Đạo Quân hành lễ, mà không để ý đến chính mình, Lăng Phong trong lòng có chút khó chịu. Ngươi là? Liêu Tiểu Ngọc cùng Liêu Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong mắt đẹp đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta là sư tôn của các ngươi, Thần Kiêu. Lăng Phong nói, lập tức kích hoạt mặt nạ trên mặt, biến thành Thần Kiêu bộ dáng. Sư phụ, là ngươi. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc khi nhìn đến Lăng Phong tướng mạo đằng sau, lập tức nhịn không được kinh hô lên. Các nàng đi vào Huyền Kiếm Tông trong hơn 2 năm qua mặt, mỗi một ngày đều tại tưởng niệm lấy Lăng Phong, có đôi khi hai tỷ muội cũng nhịn không được mắng lên, nói Lăng Phong là một cái lừa gạt, thời gian dài như vậy đều không có tìm đến các nàng. Mặc dù các nàng hiện tại cũng bái Thanh Huyền Đạo Quân cùng Huyền Kiếm Tông hai vị trưởng tọa vi sư, nhưng là Lăng Phong tại trong lòng các nàng địa vị, là ai cũng vô pháp thay thế. Là Lăng Phong truyền thụ các nàng kiếm pháp, đưa các nàng dẫn đạo đến kiếm tu chi lộ bên trên. Chỉ tiếc các nàng hiện tại hay là trúc cơ cảnh giới, còn không thể ngự không phi hành. Nếu là các nàng có thể ngự không phi hành mà nói, các nàng nói không chừng giờ phút này đã hướng phía Lăng Phong nào qua. Sư phụ, ngươi làm sao mới đến xem chúng ta? Liêu Tiểu Ngọc có chút tức giận nhìn chằm chằm Lăng Phong. Sư phụ của ngươi ta có chuyện nhiều lắm, vẫn bận đến bây giờ mới có rảnh, ta đây không phải không làm gì liền đến nhìn các ngươi sao? Lăng Phong nhìn xem Liêu Tiểu Ngọc cùng Liêu Tiểu Ngọc, hơn 2 năm không thấy, hai tỷ muội này dáng người phát dục đến tốt hơn rồi. Có thể là bởi vì luyện kiếm nguyên nhân, các nàng bên trên đều có một loại thuộc về kiếm tu đặc thù khí chất, khiến cho các nàng xem đứng lên càng thêm có mị lực. Trước đó Liêu gia tỷ muội cho người cảm giác có chút yếu đuối, nhưng là giờ phút này các nàng cho người cảm giác lại là rất tự tin, rất khô luyện. Đây là một loại từ trong ra ngoài khí chất. Lăng Phong giờ phút này cũng là giữ vững Tần Kiêu dung mạo, dù sao giờ phút này thân phận của hắn thật đúng là không nên công khai. Hắn chậm rãi rơi vào Liêu gia tỷ muội trước mặt. Sư tôn. Nhìn thấy Lăng Phong đi vào trước mặt mình, hiểu rõ tỷ muội lập tức quỳ một chân xuống đất, đối với Lăng Phong hành lễ. Vừa rồi các nàng đối với Thanh Huyền Đạo Quân hành lễ thời điểm, chỉ là đứng đấy ôm quyền hành lễ, giờ phút này lại là đối Lăng Phong quỳ xuống đất hành lễ. Bởi vậy có thể thấy được Lăng Phong tại trong lòng các nàng địa vị. Nhìn thấy Lăng gia tỷ muội cử động này, Thanh Huyền Đạo Quân ánh mắt khẽ lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bất quá trong lòng hắn lại là rất vui mừng, bởi vì vốn chính là Lăng Phong trước thu Liêu gia tỷ muội làm đồ đệ, nếu là Liêu gia tỷ muội bởi vì Thanh Huyền Đạo Quân tu vi cường đại từ đó miệt thị Lăng Phong, dạng này phẩm tính, Thanh Huyền Đạo Quân trong lòng thật đúng là cao hứng không nổi. Hắn nhưng là muốn đem Liêu gia tỷ muội coi như là Huyền Kiếm Tông tương lai người nối nghiệp đến bồi dưỡng, làm Huyền Kiếm Tông tương lai người nối nghiệp, thiên phú rất trọng yếu, nhưng là phẩm tính lại trọng yếu hơn. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Lăng Phong mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội thản nhiên nói. Liêu gia tỷ muội lập tức từ dưới đất đứng lên, sau đó một mặt nhu thuận đứng ở trước mặt Lăng Phong. Ở trước mặt Lăng Phong, hai người bọn họ thế nhưng là không có chút nào dám làm càn. Hai người các ngươi tới, để cho ta nhìn xem. Lăng Phong mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Ừm. Liêu gia tỷ muội khẽ gật đầu, sau đó đi tới Lăng Phong trước mặt. Thanh Huyền đạo chủ cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Lăng Phong. Lăng Phong duỗi ra hai tay, phân biệt cầm Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc cổ tay, sau đó nhắm mắt lại, dùng linh thức đi điều tra thân thể của các nàng. Một lúc sau, Lăng Phong mở to mắt, buông lỏng ra cổ tay của các nàng. Trải qua điều tra, Lăng Phong cũng là đối với Liêu gia tỷ muội trạng thái thân thể rõ như lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu đối với Thanh Huyền đạo quân truyền âm nói, trưởng môn, là ai tại các nàng thể nội hạ cấm chế? Tại vừa rồi, Lăng Phong phát hiện Liêu gia tỷ muội thể nội bị người hạ cấm chế, loại cấm chế này rất cường đại. Những cấm chế này, là ta cho các nàng hạ. Thanh Huyền đạo quân thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Vì sao muốn cho các nàng hạ cấm chế? Lăng Phong khẽ nhíu mày, bởi vì hắn trước kia bị lão giả Lôi Thôi từng hạ xuống cấm chế, cho nên trong lòng của hắn đối với loại này tại trong cơ thể người khác hạ cấm chế cách làm, có chút mâu thuẫn. Bây giờ đệ tử của hắn cũng bị người thi triển dạng này thủ pháp, trong lòng của hắn có chút khó chịu. Ta muốn đem các nàng coi như Huyền Kiếm Tông tương lai trưởng môn người nối nghiệp đến bồi dưỡng, mà các nàng thể nội cấm chế, chính là một loại khảo nghiệm, chỉ cần các nàng có thể đột phá cấm chế trên người, tương lai liền có thể trở thành Huyền Kiếm Tông người nối nghiệp. Thanh Huyền đạo quân thanh âm vang lên lần nữa, giờ phút này Lăng Phong có thể nghe được Thanh Huyền đạo quân thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Chương 1233, muốn mời trưởng môn người giúp một chút. Lăng Phong trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thanh Huyền đạo quân vậy mà lại coi trọng như thế Liêu gia tỷ muội. Loại cấm chế này thật không đơn giản, loại cấm chế này chỉ có Huyền Kiếm Tông tông chủ mới có tư cách sử dụng, mà lại mỗi một đời tông chủ chỉ có hai lần sử dụng cơ hội, ta đem cái này hai lần sử dụng cơ hội đều dùng tại trên người của các nàng, hy vọng các nàng thật có thể thông qua khảo nghiệm. Huyền Kiếm Tông mặc dù chỉ là nam vực một cái nhất lưu thế lực, nhưng lại cũng không phải là ngươi suy nghĩ một chút bên trong đơn giản như vậy. Thanh Huyền đạo quân biểu lộ rất nghiêm túc. Đa tạ trưởng môn có thể coi trọng như thế bọn hắn. Lăng Phong ở trong lòng đối với Thanh Huyền đạo quân đáp lại một tiếng. Ngươi không cần đa tạ ta, muốn tạ ơn, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Đa tạ ngươi cho chúng ta Huyền Kiếm Tông tìm về hai cái tốt như vậy hẳn giống. Thanh Huyền đạo quân nhìn xem Liêu gia tỉ muội, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm người có thiên phú, đem bọn hắn bồi dưỡng thành là Huyền Kiếm Tông trưởng môn. Chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Cho dù là Diệp Lưu Ly như thế thiên tài, đều vẫn không có đạt tới yêu cầu của hắn. Bởi vì muốn trở thành Huyền Kiếm Tông tương lai trưởng môn, điều kiện quá hà khắc rồi, Diệp Lưu Ly loại kia tùy tiện tính tình, căn bản không thích hợp làm Huyền Kiếm Tông người nối nghiệp. Mà Thanh Huyền đạo quân khi nhìn đến Liêu gia tỷ muội đằng sau, phát hiện các nàng hai vị vậy mà đều hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn. Đương nhiên, muốn trở thành Huyền Kiếm Tông tương lai trưởng môn, Liêu gia tỷ muội còn muốn trải qua trùng điểm khảo nghiệm mới được. Thế nhưng là trưởng môn, tu vi của các nàng tăng lên cũng quá chậm a. Lăng Phong ở trong lòng đối với Thanh Huyền đạo quân hỏi. Bởi vì vừa rồi Lăng Phong tại vì Liêu gia tỷ muội kiểm tra thân thể thời điểm, hắn phát hiện Liêu gia tỷ muội tu vi chỉ là trúc cơ cảnh giới viên mãn, ngay cả tiên thiên cảnh giới cũng còn không có đạt tới. Chậm là có nguyên nhân, ta truyền các nàng đặc thù tâm pháp tu luyện, loại này tâm pháp có thể nghịch thiên cải mệnh, chậm rãi tăng lên các nàng trúc cơ đạo đài phẩm chất, bởi vì các nàng trúc cơ đạo đài phẩm chất thực sự cấp quá thấp. Thanh Huyền đạo quân có chút bất đắc dĩ, hắn muốn từ từ đem Liêu gia tỷ muội cơ sở đánh tốt. Chỉ cần cơ sở đánh tốt, tu vi tăng lên chậm một chút, căn bản cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Bởi vì Liêu gia tỷ muội con đường tu hành còn dài mà. Công pháp đặc thù. Lăng Phong khẽ chau mày, sau đó nhìn Liêu gia tỷ muội một chút, sau đó mở miệng đối với Thanh Huyền đạo quân truyền âm nói, các nàng trúc cơ đạo đài liền giao cho ta đến giải quyết đi, trưởng môn ngươi cũng không cần quan tâm. Ngươi có thể làm được. Thanh Huyền đạo quân nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lăng Phong quay người đối với Liêu gia tỷ muội nói ra, các ngươi đi trước chơi đi. Đa tạ sư phụ. Liêu gia tỷ muội cùng một chỗ đối với Lăng Phong hành lễ đằng sau, liền xoay người rời đi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thanh Huyền đạo quân lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Lăng Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một bình ngọc linh dịch, vứt cho Thanh Huyền đạo quân, nói ra, đây là ta tại trong một chỗ bí cảnh lấy được linh dịch, có thể tăng lên trúc cơ đạo đài, kim đan, nguyên anh, thậm chí là nguyên thần phẩm chất. Ta sẽ đem những linh dịch này cho cái kia 2 tỷ muội phục dụng, không cần lại để cho các nàng đau khổ tu luyện của ngươi bí pháp. Liên linh dịch này có thể tăng lên trúc cơ đạo đài phẩm chất. Thanh Huyền đạo quân nhìn chằm chằm trong tay cái bình, không khỏi nhíu mày. Ngươi có thể thử một chút nha. Lăng Phong đối với Thanh Huyền đạo quân nói ra. Mặc dù Thanh Huyền đạo quân bây giờ tu vi rất cao, nhưng là Lăng Phong biết, vô luận tu vi cao bao nhiêu người, trúc cơ đạo đài đều là sẽ không biến mất. Bởi vì trúc cơ đạo đài chính là một vị người tu luyện căn bản. Thanh Huyền đạo quân do dự một chút, sau đó liền đem linh dịch này ăn vào. Sau một lát, Thanh Huyền đạo quân mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn cảm giác đến chính mình trúc cơ đạo đài, phẩm chất thật tăng lên một chút. Bởi vì Thanh Huyền đạo quân tu vi thực sự quá cao, đồng dạng phẩm chất, đồng dạng số lượng ngọc linh dịch bị hắn ăn vào, sinh ra hiệu quả, không cách nào cùng một cái trúc cơ cảnh giới người tu luyện so sánh. Nếu như đem trúc cơ đạo đài ví von trở thành một cái áo da, như vậy Thanh Huyền đạo quân trúc cơ đạo đài chính là một cái phía trên đè ép mấy khối cục gạch áo da. Trúc cơ cảnh người tu luyện trúc cơ đạo đài, phía trên không có cục gạch đè ép, cho nên một hơi liền có thể nhẹ nhõm thổi phồng. Mà cái kia bị cục gạch đè ép áo da, cần phí rất lớn kình mới có thể thổi phồng. Vừa rồi Thanh Huyền đạo quân chỉ là phục dụng một bình ngọc linh dịch, là hắn có thể cảm giác được chính mình trúc cơ đạo đài phát sinh biến hóa. Nếu là cái này ngọc linh dịch để Liêu gia tỷ muội phục dụng mà nói, hiệu quả kia hẳn là sẽ càng tốt hơn. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể lấy được thần kỳ như thế linh dịch. Nhìn thấy Thanh Huyền đạo quân cái kia bộ dáng khiếp sợ, Lăng Phong trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật vứt cho Thanh Huyền đạo quân, tại trong túi chữ vật này, có hơn 100 bình ngọc linh dịch. Những linh dịch này, liền xem như ta hiếu kính trưởng môn lão nhân ra ngươi. Lăng Phong đối với Thanh Huyền đạo quân nhàn nhạt cười một tiếng. Những linh dịch này, đều cho ta. Thanh Huyền đạo quân ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hắn không thể tin được Lăng Phong vậy mà lại đem chân quý như thế linh dịch đưa cho hắn, mà lại vừa ra tay chính là hơn 100 bình. Dạng này linh dịch, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu là xuất ra đi bán đấu giá, khẳng định sẽ để cho người ta phong thưởng. Những vật này cũng không phải ta tặng không cho trưởng môn, ta còn có một ít chuyện muốn cho trưởng môn ngươi giúp ta một chút. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Thanh Huyền đạo quân. Giúp cái gì? Thanh Huyền đạo quân nắm túi chữ vật kia, nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Cũng không phải việc đại sự gì, ta chỉ muốn trưởng môn ngươi đem trước đó tại Thể Tông bị Tinh Trần đạo quân siêu hồn những người kia đều tìm trở về là được. Lăng Phong nhìn xem Thanh Huyền đạo quân. Hắn lần này tới Huyền Kiếm Tông, thứ nhất chính là vì nhìn một chút Liêu gia tỉ muội, thứ hai chính là đi tìm Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, nhìn xem mình liệu có thể triệt để giúp Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên trên người bọn họ bị siêu hồn đằng sau còn sót lại di chứng tiêu trừ. Bởi vì bị Tinh Trần đạo quân siêu hồn người thực sự nhiều lắm, Lang Phong nếu là từng cái đi tìm, quá lãng phí thời gian. Cho nên, hắn muốn Thanh Huyền đạo quân giúp hắn đem những người này đều tìm trở về. Bọn hắn Thanh Huyền đạo quân ánh mắt có chút ngưng tụ. Năm đó bị Thanh Huyền đạo quân siêu hồn đám người kia, đều là bọn hắn Huyền Kiếm Tông thiên tài, hắn cũng cảm giác được rất đau lòng. Ngươi muốn đem bọn hắn tìm trở về làm cái gì? Thanh Huyền đạo quân có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong, hắn biết những người này bị siêu hồn đằng sau, đều biến thành đồ đần, triệt để phế bỏ. Ta muốn giúp bọn hắn trị liệu một chút, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn chữa cho tốt. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Ngươi có thể đem bọn hắn chữa cho tốt. Thanh Huyền đạo quân nhìn xem Lăng Phong, hắn đối với Lăng Phong tràn đầy hoài nghi. Bị siêu hồn đằng sau, Huyền Kiếm Tông những đệ tử kia, linh hồn đều hứng chịu tới trọng thương. Hắn biết, ở trên tiên ma đại lục, khẳng định có biện pháp có thể đem bọn hắn chữa cho tốt. Nhưng là Thanh Huyền đạo quân trong lòng minh bạch, vô luận là biện pháp gì, muốn chữa cho tốt những người này, đều nhất định muốn trả một cái giá thật là lớn, mà cái giá như thế này, không phải bọn hắn Huyền Kiếm Tông có thể chịu đựng nổi. Ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, chỉ hy vọng trưởng môn ngươi giúp ta đem bọn hắn đều mời về thử một chút mới biết được. Chương 1234, ngươi không tin được vi sư. Lăng Phong mở miệng đối với Thanh Huyền đạo quân thản nhiên nói. Thôi ta giúp ngươi đem bọn hắn tìm trở về. Thanh Huyền đạo quân khẽ gật đầu, mở miệng nói với Lăng Phong, ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? Tạm thời không có. Lăng Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy ngươi liền tại trên đảo này ở lại đi, đảo này không có lệnh của ta, những người khác là không thể vào, ngươi yên tâm ở chỗ này tu luyện là được, ta đi tìm người giúp ngươi đem những cái kia hài tử đáng thương đều tìm trở về. Thanh Huyền Đạo Quân nói xong, thân thể hóa thành một đạo gió nhẹ biến mất. Khi Thanh Huyền Đạo Quân biến mất đằng sau, Lăng Phong lập tức để cho mình linh thức ngoại phóng, trong nháy mắt đã tìm được Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc. Thời khắc này Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc, ngay tại bờ sông trêu đùa. Y phục của hai người đều bị nước làm ướt, đưa các nàng cái kia linh lung tinh tế dáng người triển lộ không bỏ sót. Sư phụ! Liêu gia tỷ muội nhìn thấy Lăng Phong đống nhiên xuất hiện đằng sau, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Hai người các ngươi tới, vi sư có đồ tốt cho các ngươi. Lăng Phong ra vẻ cao thâm đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Đồ tốt! Liêu Tiểu Ngọc đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức vọt tới Lăng Phong trước mặt, một mặt mong đợi nhìn xem Lăng Phong. Mà Liêu Tiểu Vân thì là thận trọng một chút, chậm rãi đi đến Lăng Phong trước mặt. Giờ phút này hai người bọn họ quần áo đầu ướt nhẹp, cái kia trên mái tóc đen nhánh, còn có giọt nước nhỏ xuống. Lăng Phong ánh mắt tại hai vị này nữ đệ tử trên thân du tẩu một lần đằng sau, liền xuất ra hai bình ngọc linh dịch, đưa cho nàng bọn họ, mở miệng nói ra. Đây là một loại đặc thù linh dịch, phục dụng đằng sau, có thể tăng lên các ngươi trúc cơ đạo đài phẩm chất, các ngươi tranh thủ thời gian phục dụng. Vi sư giúp các ngươi hộ pháp, có thể tăng lên trúc cơ đạo đài phẩm chất linh dịch. Liêu Tiểu Ngọc cùng Liêu Tiểu Vân nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, đều rất kinh ngạc. Các nàng đều biết trúc cơ đạo đài thành hình đằng sau, phẩm chất sẽ rất khó tăng lên nữa, trừ phi có thể được đến cái gì thiên địa linh tụy. Hiện tại Lăng Phong vậy mà xuất ra hai bình linh dịch, nói là có thể tăng lên các nàng trúc cơ đạo đài. Cái này khiến các nàng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chớ ngẩn ra đó. Nhanh! Hẳn là các ngươi không tin được vi sư. Lăng Phong nhìn xem Liêu gia tỉ muội, sắc mặt có chút trầm xuống. Đệ tử không dám. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc lập tức lắc đầu, sau đó từ trong tay Lăng Phong tiếp nhận cái kia ngọc linh dịch. Các nàng đem nắp bình rút ra đằng sau, liền ngửa đầu đem trong bình ngọc linh dịch uống hết đi vào. Lăng Phong cho các nàng hai tỉ muội ngọc linh dịch, đều là phàm phẩm ngọc linh dịch. Bây giờ Lăng Phong trong tay ngọc linh dịch có rất nhiều đẳng cấp, những này ngọc linh dịch đều là căn cứ ngọc thạch đẳng cấp mà phân chia. Lăng Phong phát hiện cũng không phải là chỉ có bạch hồn ngọc mới có thể luyện chế ra ngọc linh dịch, mặt khác ngọc thạch, hắn cũng có thể luyện chế ra ngọc linh dịch. Phàm phẩm ngọc thạch luyện chế ra ngọc linh dịch thì là phàm phẩm ngọc linh dịch. Cực phẩm ngọc thạch luyện chế ra tới ngọc linh dịch là cực phẩm ngọc linh dịch. Vương phẩm ngọc thạch luyện chế ra tới ngọc linh dịch là vương phẩm ngọc linh dịch. Về sau chính là hoàng phẩm, đế phẩm, thiên phẩm. Bây giờ Lăng Phong trong tay cao cấp nhất ngọc linh dịch chính là hoàng phẩm ngọc linh dịch. Bởi vì cái kia đế phẩm cùng thiên phẩm ngọc thạch thực sự quá chân quý, cho dù là hắn cũng không nỡ đem những này ngọc thạch dùng để luyện chế ngọc linh dịch. Vừa rồi Lăng Phong cho Thanh Huyền Đạo Quân ngọc linh dịch đều là hoàng phẩm ngọc linh dịch. Bởi vì Lăng Phong trong tay hoàng phẩm ngọc linh dịch cũng không nhiều. Trong tay hắn hoàng phẩm ngọc linh dịch cũng liền hơn 500 bình. Hắn có thể xuất ra hơn 100 bình đưa cho Thanh Huyền Đạo Quân, cũng là khá hào phóng. Liêu gia tỷ muội tu vi hiện tại chỉ là trúc cơ cảnh giới, căn bản cũng không có tất yếu sử dụng cao cấp ngọc linh dịch. Phàm phẩm ngọc linh dịch, đối với các nàng tới nói, đã là dư xài. Hai tỷ muội này phục dụng ngọc linh dịch đằng sau, lập tức vận chuyển tâm pháp luyện khí, bắt đầu luyện hóa ngọc linh dịch dược lực. Các nàng cảm giác được từng tia dòng nước gấm tại phân bụng, dọc theo kinh mạch tuần hướng đan điền của các nàng. Ở bên trong xem lần này, các nàng xem đến từng tia khí thể màu trắng, không ngừng bị các nàng trúc cơ đạo đài hấp thu. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc trúc cơ đạo đài, hiện tại cũng là hai loại chân linh chân mệnh đạo đài. Đây là các nàng tu luyện Thanh Huyền Đạo Quân truyền thụ cho bí pháp mới đạt tới cảnh giới. Trước đó các nàng vừa mới được đưa đến Huyền Kiếm Tông thời điểm, hai người trúc cơ đạo đài, đều là viêm dương cấp đạo đài. Trải qua Thanh Huyền Đạo Quân hơn 2 năm dẫn đạo, các nàng trúc cơ đạo đài đẳng cấp, mới từ trước đó viêm dương cấp, lột sắc thành là chân mệnh đạo đài. Những cái kia sương mù màu trắng, chính là ngọc linh dịch linh lực. Tại những linh lực này quán trú phía dưới, Liêu gia tỷ muội trúc cơ đạo đài bên trên phù văn trong nháy mắt phát sáng lên. Rất nhanh, loại thứ 3 chân linh xuất hiện tại các nàng trúc cơ đạo đài bên trong. Theo thời gian trôi qua, các nàng trúc cơ đạo đài bên trong chân linh, không ngừng gia tăng. Khi cái kia trúc cơ đạo đài chân linh gia tăng đến loại thứ 5 đằng sau, các nàng thể nội ngọc linh dịch dược lực đã tiêu hao hầu như không còn. Các nàng mở to mắt, đình chỉ tu luyện. Thế nào? Cảm giác được Liêu gia tỷ muội động tĩnh, xếp bằng ở các nàng trước mặt Lăng Phong có chút mở to mắt, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Sư phụ, linh dịch này quá thần kỳ, không đến thời gian một nén nhang, chúng ta trúc cơ đạo đài, vậy mà xuất hiện loại thứ 5 chân linh. Liêu Tiểu Ngọc một mặt hưng phấn nói với Lăng Phong. Ta cũng là. Liêu Tiểu Vân cũng là hưng phấn không thôi. Mới loại thứ 5 chân linh. Lăng Phong khẽ nhíu mày, lúc đầu hắn coi là một bình ngọc linh dịch liền có thể để Liêu gia tỷ muội chí ít ngưng tụ ra 6 loại chân linh. Kết quả này thấp hơn dự liệu của hắn. Hắn trong ngực lấy ra 50 bình ngọc linh dịch, đặt ở Liêu gia tỷ muội trước mặt, mở miệng nói ra, đây đều là linh dịch, các ngươi cho ta rộng mở uống, không đủ ta lại cho. Hoa! Nhìn thấy những linh dịch này đằng sau, Liêu gia tỷ muội con mắt cũng không khỏi sáng lên. Nắm chặt thời gian tu luyện đi. Lăng Phong đối với Liêu gia tỷ muội nói một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Liêu gia tỷ muội đem những này linh dịch đều phân, sau đó riêng phần mình xuất ra một bình ngọc linh dịch, ngửa đầu uống vào đi đằng sau, lại tiếp tục tu luyện. Sau một canh giờ, các nàng trúc cơ đạo đài đều xuất hiện loại thứ 9 chân linh. Bởi vì vừa rồi hơn một canh giờ ở vào cường độ cao tu luyện phía dưới, các nàng giờ phút này đều đầu đầy mồ hôi, các nàng cũng cảm giác được kinh mạch của mình, tựa hồ đạt đến cực hạn chịu đựng. Làm sao dừng lại? Lăng Phong mở to mắt, có chút nghi hoặc nhìn Liêu gia tỷ muội. Sư phụ, kinh mạch của chúng ta không chịu nổi, đau quá, nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới, kinh mạch sẽ thụ thương. Liêu Tiểu Vân cắn răng nói với Lăng Phong. Lăng Phong khẽ chau mày, hắn lúc này mới nhớ tới Liêu gia tỷ muội tố chất thân thể còn rất kém cỏi. Thân thể của các nàng cường độ, căn bản là không có cách thời gian dài bảo trì cường độ cao tu luyện. Hắn mở miệng nói với Liêu Tiểu Ngọc, ngươi qua đây, vi sư giúp ngươi thư giãn một tí. Vương lỏng. Liêu Tiểu Ngọc có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Tới là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lăng Phong sầm mặt lại, sau đó khẽ vươn tay, một cô cường đại lực lượng lập tức đem Liêu Tiểu Ngọc kéo qua. Hắn đưa tay bắt lấy Liêu Tiểu Ngọc cái kia mềm mại không xương tay nhỏ. Sau đó thi triển linh tê chỉ, tại cánh tay nàng huyệt vị bên trên điểm nhẹ, sau đó cũng là nắm nuốt nàng cánh tay xoa nắn đứng lên. Chương 1235, 1235, cây trúc nở hoa. Ừm. Liêu Tiểu Vân lập tức cảm giác được một trận thư sướng. Rất nhanh, Lăng Phong lôi kéo Liêu Tiểu Ngọc, để nàng quay người, đưa lưng về phía chính mình, sau đó hắn duỗi ra hai tay, đặt tại Liêu Tiểu Ngọc trên mặt lưng ngọc. Liêu Tiểu Ngọc lưng ngọc xúc cảm rất tốt. Lăng Phong bàn tay tản ra bạch quang nhàn nhạt, đem linh tê chỉ phù văn che lấp. Song trưởng của hắn tại Liêu Tiểu Ngọc trên lưng xoa nắn một hồi, từng đợt đặc thù ba động, tại Lăng Phong trên song trưởng truyền ra. Tại cái này đặc thù ba động tác dụng phía dưới, Liêu Tiểu Ngọc lập tức cảm giác được chính mình cái kia đau nhức huyệt vị, lập tức đạt được làm dịu. Từng tia dòng nước ấm, tại Lăng Phong trên bàn tay tiến vào trong cơ thể của nàng, dọc theo kinh mạch du tẩu đến toàn thân. Rất nhanh, nàng cảm giác được chính mình toàn thân ấm áp, loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Sau một lát, Liêu Tiểu Ngọc đống nhiên cảm giác được buồn ngủ quá, sau đó tiến vào đến mộng đẹp. Lăng Phong vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng bọc lấy Liêu Tiểu Ngọc, đưa nàng đưa đến một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn. Trung quanh thiên địa linh khí, chậm rãi hướng phía Liêu Tiểu Ngọc tụ đến. Sư phụ, Tiểu Ngọc nàng thế nào? Liêu Tiểu Ngọc nhịn không được mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Nàng ngủ thiếp đi, đến phiên ngươi. Lăng Phong vung tay lên, lập tức đem Liêu Tiểu Vân hút tới, sau đó đem vừa rồi hắn trên người Liêu Tiểu Ngọc thi triển thủ pháp trên người Liêu Tiểu Vân cũng dùng một lần. Thật thoải mái. Liêu Tiểu Vân mới vừa rồi còn rất nghi hoặc Liêu Tiểu Ngọc tại sao lại phát ra loại kia cảm thấy khó xử thanh âm. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ. Một lúc sau, Liêu Tiểu Vân cũng ngủ thiếp đi. Các nàng đang ngủ thời điểm. Linh khí chung quanh không ngừng hướng phía các nàng tụ đến, cuối cùng bị các nàng hút vào thể nội. Lăng Phong cho tại các nàng chung quanh thân thể bố trí một cái trận pháp, sau đó đứng lên, dọc theo sông nhỏ này đi lên. Ánh mắt của hắn tại sông nhỏ này bên cạnh hoa cỏ cây cối, còn có những tảng đá kia, trên đầm nước từng cái đảo qua. Hắn phát hiện nơi này một ngọn cây cọng cỏ, tựa hồ cũng là tỉ mỉ trồng đi ra, những này hoa cỏ cây cối, còn có tảng đá loại hình, vậy mà tạo thành một cái rất cao cấp tụ linh trận pháp. Nửa nén hương về sau, Lăng Phong đi tới trong một cái rừng trúc. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy những này xanh biếc cây trúc, bỗng nhiên cảm giác được rất thân thiết. Hắn nhắm mắt lại, sau đó thật sâu hít thở một chút cây trúc này phát ra nhàn nhạt thanh hương. Sau một lát, hắn mở to mắt, sau đó bắt đầu tu luyện hóa trúc thuật. Hóa trúc thuật là một loại rất cường đại bí thuật, Lăng Phong trước kia tại thời điểm chiến đấu, cũng ưa thích dùng. Hai tay của hắn bóp ấn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại xung quanh thân thể của hắn, chui ra từng cây măng, cái kia măng không ngừng sinh trưởng, cuối cùng biến thành từng cây cây trúc. Những trúc kia là cây mở rộng ra đến, sau đó theo gió chập chờn. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía những trúc kia tụ đến, cuối cùng bị những trúc này hấp thu đi vào. Lăng Phong nhắm mắt lại, xếp bằng ở mảnh này đặc thù trong rừng trúc. Những cái kia lá trúc chậm rãi bay xuống, sau đó cái kia chủi lủi trên cây trúc, lại mọc ra một chút đồ vật, những vật này, là nụ hoa. Những cái kia nụ hoa chậm rãi nở rộ, một trận mùi thơm kỳ dị, đống nhiên trong không khí tràn ngập ra. Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, nhìn xem trước mặt nở rộ đóa hoa rừng trúc, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cây trúc nở hoa, ta hóa trúc thuật, cuối cùng đã tới cảnh giới viên mãn. Cây trúc nở hoa, mang ý nghĩa cây trúc sinh mệnh đi đến cuối con đường. Cái này hóa trúc thuật, chính là lục trúc chân quân truyền thụ cho Lăng Phong, cho dù là lục trúc chân quân, cũng không có đem cái này hóa trúc thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Thế nhưng là bây giờ Lăng Phong lại đem cái này hóa trúc thuật, tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lăng Phong nhìn trước mắt mảnh này bị hắn sử dụng hóa trúc thuật ngưng tụ ra rừng trúc, những cái kia trúc hoa không ngừng tàn lụi. Trúc hoa tàn lụi đằng sau, kết xuất hạt giống. Lăng Phong không ngừng thôi diễn hóa trúc thuật bí pháp, cuối cùng, những hạt giống kia từ trên cây trúc rơi xuống. Những hạt giống kia cũng không có rơi trên mặt đất, mà là phiêu phủ ở giữa không trung. Lăng Phong có thể nhìn thấy, những hạt giống này mặt ngoài, có rất nhiều đạo văn phức tạp lấp lóe. Hắn tại những hạt giống này bên trên, cảm thấy một cỗ khí tức đặc thù. Lăng Phong vây tay một cái, đem một hạt giống hút tới trên lòng bàn tay, hắn phát hiện những hạt giống này, thế mà biến thành thực chất đồng dạng. Hắn nắm thật chặt hạt giống kia, đem trong cơ thể mình tiên thiên chân nguyên quán thâu đi vào, hạt giống kia mặt ngoài đạo văn lập tức tản mát ra chướng mắt kim quang, sau đó tiến vào Lăng Phong trong lòng bàn tay. Lăng Phong cảm giác được một cỗ khí lưu lạnh buốt dọc theo cánh tay của mình, tiến vào trong cơ thể mình, cuối cùng tuần hướng não bộ của hắn. Khi cái này một cỗ lạnh buốt khí lưu tiến vào não bộ đằng sau, Lăng Phong cảm giác được trong đầu của mình, thêm ra một cỗ tin tức. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó lập tức nhắm mắt lại, đi tiêu hóa trong óc thêm ra tới những tin tức này. Một lúc sau, Lăng Phong phát hiện xuất hiện trong đầu tin tức, lại là một loại cao cấp hơn hóa trúc thuật. Chẳng lẽ trước đó lục trúc tiền bối truyền thụ cho ta hóa trúc thuật, tu luyện đến cảnh giới viên mãn đằng sau, còn có thể tiến giai? Lăng Phong trong lòng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình tu luyện hóa trúc thuật, lại còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thử một chút cái này hóa trúc thuật cùng trước kia khác nhau ở chỗ nào. Lăng Phong lập tức thi triển hóa trúc thuật. Một hạt giống xuất hiện ở trước mặt của hắn, linh khí chung quanh không ngừng tụ đến. Cái này một hạt giống hấp thu linh khí đằng sau, lập tức ở trên lòng bàn tay của hắn mọc rễ nảy mầm, sau đó biến thành một cây trúc mầm. Theo Lăng Phong không ngừng quán thâu nguyên thần chi lực, linh khí chung quanh không ngừng hội tụ tới, cây trúc này không ngừng lớn lên. Lăng Phong nắm cây trúc này, cảm giác xúc cảm cùng lúc trước cây trúc tựa hồ có khác nhau. Cây trúc này mặc dù là do linh lực ngưng tụ ra, nhưng lại càng có chất cảm giác. Mà lại Lăng Phong phát hiện cây trúc này cây gậy trúc mặc dù hay là màu xanh lá, nhưng là cái kia cây gậy trúc, cành trúc, trên lá trúc đều có một đầu kim tuyến. Hắn lấy tay bẻ một chút, phát hiện cây trúc này so trước kia cây trúc càng thêm cứng cỏi. Rầm rầm. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong phát hiện ở bên cạnh hắn trong rừng trúc, những trúc kia đều không ngừng chập chờn. Bọn chúng tựa hồ nhận lấy Lăng Phong trong tay cây trúc ảnh hưởng, đại lượng lục quang không ngừng theo bọn chúng thể nội bay ra ngoài. Khi những này lục quang rời đi thân thể của bọn chúng đằng sau, một chút trên cây trúc mặt lá trúc lập tức trở nên khô héo. Thấy cảnh này đằng sau, Lăng Phong lập tức đình chỉ hóa trúc thuật, đem trong tay cây trúc tán đi. Gậy trúc trong tay của hắn hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục, sau đó hướng phía chung quanh những trúc kia bay đi. Chung quanh những trúc kia, hấp thu những này điểm sáng màu xanh lục đằng sau, khô héo lá trúc, cũng là lần nữa trở nên xanh biếc đứng lên, mà cái kia cây gậy trúc mặt ngoài, cũng là xuất hiện một chút quang trạch. Thật thần kỳ. Nhìn thấy những trúc này biến hóa đằng sau, Lăng Phong trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình đem hóa trúc thuật tu luyện đến cảnh giới viên mãn đằng sau, vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Vì không ảnh hưởng mảnh này rừng trúc cây trúc, Lăng Phong rời đi mảnh này rừng trúc, sau đó lại thí nghiệm một chút hóa trúc thuật. Trải qua thí nghiệm đằng sau, hắn phát hiện chính mình hóa trúc thuật uy lực, so trước kia tăng lên thật nhiều. Chương 1236, Nguyên Thần Đệ Thất Trọng. Tu luyện xong hóa trúc thuật, Lăng Phong lại bắt đầu tu luyện một chút tinh vẫn quyền. Bây giờ tinh vẫn quyền đã đạt đến thức thứ tư cảnh giới viên mãn, thế nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể lĩnh ngộ tinh vẫn quyền thức thứ năm. Lăng gia qua nhiều năm như vậy, có thể đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ năm người, cũng chỉ có phụ thân của Lăng Phong Lăng Chấn Thiên một người. Nếu không có như vậy, Lăng gia thánh địa sớm đã bị mở ra. Lăng Phong trọn vẹn tu luyện nửa canh giờ, cũng không có tìm tới đột phá cảm giác. Giờ phút này hắn đại hán lâm ly, bởi vì hắn tại tu luyện tinh vẫn quyền thời điểm, trên thân vẫn như cũ cong 200 lần trọng lực phù. Cái này 200 lần trọng lực phù dán tại trên thân, đối với hắn mà nói, cũng là một loại đặc thù phương thức tu luyện. Cái này tinh vẫn quyền thức thứ 5, thật là quá khó khăn. Lăng Phong có chút thở dài, sau đó không còn tu luyện tinh vẫn quyền, mà là tu luyện Phượng Hoàng Vũ. Phượng Hoàng Vũ là hắn học được loại thứ nhất công kích pháp thuật, từ khi học xong kiếm pháp đằng sau, tại cùng người lúc chiến đấu, hắn cũng rất ít sử dụng sức công kích như thế này cường đại pháp thuật. Bởi vì loại pháp thuật này cần dùng tự thân nội lực ngưng tụ mà thành. Tại sử dụng thời điểm, với nội lực tiêu hao rất nhiều, mà lại hiện tại Lăng Phong tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh giới. Hắn đối mặt đối thủ, cùng trước kia không giống với lúc trước. Nguyên thần cảnh giới cường giả, có thể bằng vào nguyên thần chi lực, nhanh chóng điều động chung quanh thiên địa chi lực để bản thân sử dụng. Nguyên thần cảnh giới trở lên cường giả, đại đa số chiến đấu, đều là so đấu ai đối với ngoại giới lực lượng khống chế càng nhiều, càng tinh diệu. Cho nên Phượng Hoàng Vũ bí thuật uy lực mặc dù cường đại, nhưng lại đã không thích hợp nguyên thần cảnh giới cấp bậc chiến đấu. Lăng Phong tu luyện một lúc sau, đống nhiên dừng lại, tự lẩm bẩm, cái này Phượng Hoàng Vũ, có lẽ có thể đổi một loại sử dụng phương thức. Trước đó, Lăng Phong sử dụng cái này Phượng Hoàng Vũ thời điểm, đều sẽ cùng người cận chiến thời điểm sử dụng. Nhưng là bây giờ theo tu vi của bọn hắn đề cao, bọn hắn chiến đấu khoảng cách cũng là càng ngày càng xa. Nguyên thần cường giả, tùy tiện một trưởng vung ra, trưởng ấn kia liền có thể bay ra mấy chục mét mà không tiêu tan. Loại cường giả cấp bậc này, đối với lực lượng vận dụng cùng khống chế, không phải Nguyên Anh cùng tiên thiên cường giả có thể so sánh. Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở mắt ra, vung mạnh lên tay áo. Hiu hiu hiu. Mười mấy cây lông vũ màu trắng, trong nháy mắt tại hắn ống tay áo bay ra. Những lông vũ này bay thẳng đến ra hơn 100 mét mới tiêu tán. Cái này Phượng Hoàng Vũ phi hành khoảng cách, so ta bây giờ kiếm khí phi hành khoảng cách muốn xa gấp đôi. Lăng Phong khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Mặc dù kiếm thuật của hắn rất lợi hại, nhưng là cho dù hắn sử dụng đơn thể lực xuyên thấu mạnh nhất huyền thanh nhất khí kiếm, kiếm khí kia nhiều lắm là cũng chỉ có thể bay ra 50 mét khoảng cách. Vượt qua 50 mét đằng sau, kiếm khí kia liền không có lực sát thương gì. Nếu như ta đem thể nội chân nguyên lực, chuyển biến trở thành Phượng Hoàng chi lực, thi triển cái này Phượng Hoàng Vũ, uy lực hẳn là sẽ càng mạnh đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Mặc dù hắn bây giờ đã là nguyên thần cường giả, trong đan điển không có nguyên anh. Nhưng là hắn trúc cơ đạo đài vẫn còn ở đó. Người tu luyện mỗi đột phá một lần, bọn hắn trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực, cũng đều sẽ đi theo phát sinh thuế biến. Thuế biến đằng sau chân nguyên lực, uy năng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực, trải qua tiên thiên, nguyên anh, cùng nguyên thần ba cái cảnh giới thuế biến, uy lực so cái vừa mới ngưng tụ trúc cơ đạo đài thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Hắn tại cùng người thời điểm chiến đấu, là không thể tránh khỏi sử dụng đến chân nguyên lực. Hắn lập tức lấy ra một viên đăng tâm quả nuốt vào, tại đăng tâm quả tác dụng dưới, hắn trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực, rất nhanh liền bị chuyển đổi trở thành Phượng Hoàng chi lực. Phượng Hoàng Vũ. Lăng Phong một tiếng gầm thét, sau đó đột nhiên vung vẩy ống tay áo. Mấy chục cây lông vũ màu đỏ, trong nháy mắt bay ra. Trước đó chỉ có thể bay ra hơn 100 mét Phượng Hoàng Vũ, giờ phút này uy lực bạo tăng, bay thẳng đến ra 200 mét mới tiêu tán. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được chính mình trúc cơ đạo đài, chợt buộc phát ra một cỗ càng thêm nóng rực năng lượng. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên lớp phong ấn thứ 5, rốt cục giải khai sao? Lăng Phong lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó bắt đầu dẫn đạo từ trúc cơ đạo đài bên trong tuân ra hỏa diễm linh lực, dùng những ngọn lửa này linh lực rèn luyện thân thể của mình. Lăng Phong thân thể, giờ phút này tựa như là khô ráo cây bông một dạng, điên cuồng thôn phệ những này linh lực thuộc tính hỏa. Từng tia sương mù màu đỏ từ Lăng Phong lỗ chân lông chui ra, tại Lăng Phong mặt ngoài thân thể, tạo thành một đám lửa. Ngọn lửa này đem Lăng Phong thân thể bao phủ. Một ngày đằng sau, Lăng Phong mặt ngoài thân thể hỏa diễm dần dần dập tắt, thân thể của hắn chấn động mạnh, một cỗ cường đại khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Tại trong đầu của hắn, cái kia nguyên thần xuất hiện đệ thất trọng hư ảnh. Hắn chậm rãi mở to mắt, đôi mắt của hắn là màu đỏ, bên trong tựa hồ có ngọn lửa nhấp nháy. Sau một lát, hắn trong hai con ngươi hỏa diễm mới dần dần biến mất, hắn chậm rãi thở ra một hơi, cảm thán nói, nguyên thần đệ thất trọng, chỉ đơn giản như vậy. Lăng Phong trong lòng có chút cảm khái, nguyên thần của hắn thế nhưng là nghịch thiên cấp nguyên thần, giờ phút này vậy mà dựa vào Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên lần thứ 5 giải phong lực lượng hỏa diễm, liền nhẹ nhõm đột phá. Cái này Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên thật đúng là không hổ là thiên địa khôi bảo a. Lăng Phong âm thầm cảm thán, trước đó tu vi của hắn, từ nguyên thần đệ ngũ trọng tăng lên tới nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới, thế nhưng là tiêu hao hắn không ít bạch hồn ngọc cùng linh dược. Nhưng là bây giờ hắn từ nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới đến nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới, chỉ là dựa vào Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên lớp phong ấn thứ 5 giải khai sau phát ra linh lực liền nhẹ nhõm giải quyết, trong thời gian này chỉ là dùng thời gian một ngày. Tốc độ như thế, thực sự quá nhanh. Nếu là Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên phong ấn toàn bộ bị giải khai, lực lượng của nó toàn bộ bộc phát, đến lúc đó cái kia năng lượng sẽ thêm khủng bố, Lăng Phong thực sự không cách nào tưởng tượng. Không biết cái kia 2 tỷ muội đã tỉnh chưa? Lăng Phong đứng lên, sau đó hướng phía dòng sông Hạ Du bay đi. Giờ phút này, tại dòng sông Hạ Du Liêu Gia tỷ muội đã tỉnh lại. Tỷ tỷ, sư phụ đâu? Liêu Tiểu Ngọc có chút nghi hoặc nhìn Liêu Tiểu Vân. Ta nào biết được? Ta cũng là vừa mới tỉnh lại. Liêu Tiểu Vân khẽ lắc đầu. Tỷ tỷ, ta hiện tại cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng. Sư phụ thủ pháp kia thực sự quá lợi hại. Liêu Tiểu Ngọc đôi mắt to kia con ngươi có chút híp. Trong óc hồi tưởng đến hôm qua Lăng Phong giúp nàng vung lỏng thân thể thời điểm cảm giác. Ừm. Liêu Tiểu Vân cũng là khẽ gật đầu. Hôm qua Lăng Phong giúp nàng vung lỏng thân thể thời điểm cảm giác, thực sự quá mỹ diệu. Loại cảm giác này, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đồng nhiên, các nàng cảm giác được một trận gió nhẹ quất vào mặt, một bóng người xuất hiện ở trước mặt các nàng. Người này chính là Lăng Phong. Sư phụ. Nhìn thấy Lăng Phong. Liêu gia tỷ muội lập tức đứng lên đối với Lăng Phong hành lễ. Không cần đa lễ, hiện tại các ngươi cảm giác thế nào? Lăng Phong đối với Liêu gia tỷ muội nhàn nhạt hỏi. Chúng ta cảm giác trước này chưa có tốt. Liêu Tiểu Ngọc một mặt hưng phấn cơ nắm đấm của mình. Vậy liền tiếp tục tu luyện. Chương 1237, 1237, thiên đạo pháp tắc tái hiện. Lăng Phong thần sắc đạm mạc nói. Ừm. Liêu gia tỷ muội gật gật đầu. Sau đó ngay tại cái này bờ sông, xuất ra Lăng Phong hôm qua cho các nàng ngọc linh dịch, tiếp tục tu luyện. Sau một nén nhang, các nàng trúc cơ đạo đài, đều nhao nhao lộ sắc thành là chuẩn thiên mệnh trúc cơ đạo đài. Một lúc lâu sau, các nàng trúc cơ đạo đài, đều đã lộ sắc thành làm chuẩn trời thứ cửu chuyển cảnh giới. Trải qua ngày hôm qua tu luyện đằng sau, Liêu gia tỷ muội tố chất thân thể, cũng tăng lên không ít. Cho dù hôm nay các nàng liên tục tu luyện một canh giờ, mặc dù cũng cảm giác được mỏi mệt, nhưng là các nàng nhưng như cũ có thể tu luyện. Các nàng trạng thái so với hôm qua muốn tốt không ít. Đồng nhiên, Lăng Phong một cỗ cường đại khí tức tại Liêu gia tỷ muội thể nội phát ra. Ầm ầm. Tại trên Huyền Kiếm Tông này trống không tầng mây quay cuồng lên, truyền ra từng đợt kinh lôi thanh âm, một cỗ khổng lồ uy áp từ trên trời giáng xuống. Uy thế như vậy Lăng Phong ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc trước ma diễm cốc chủ tại ạt mở in hắn luyện chế thiên mệnh đan hạch thời điểm, liền xuất hiện qua tình huống như vậy. Cô uy áp này, là đến từ thiên đạo pháp tắc uy áp. Không tốt, mau dừng lại. Lăng Phong đột nhiên mở miệng hét lại Liêu gia tỷ muội. Hắn biết Liêu gia tỷ muội trúc cơ đạo đài, hẳn là chuẩn bị đột phá trở thành thiên mệnh đạo đài. Bây giờ thiên đạo, là không cho phép thiên mệnh đạo đài xuất hiện, chí ít không cho phép dưới mí mắt của hắn xuất hiện. Nếu là muốn ngưng tụ thiên mệnh đạo đài, chỉ có tiến vào cùng loại thiên khanh bí cảnh dạng này có thể ngăn cách thiên đạo pháp tắc trong cấm địa ngưng tụ. Liêu gia tỷ muội cũng là lập tức đình chỉ tu luyện. Các nàng mở to mắt, một mặt sợ hãi nhìn xem Lăng Phong. Liêu Tiểu Ngọc trước tiên mở miệng hỏi, sư phụ, vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra, ta cảm giác linh hồn sắp hỏng mất. Vừa rồi cái kia một cỗ uy áp là nhằm vào Liêu Tiểu Ngọc cùng Liêu Tiểu Vân, cho nên bọn họ cảm nhận được uy áp mạnh hơn Lăng Phong. Nếu không phải Lăng Phong kịp thời ngăn lại các nàng, linh hồn của các nàng khả năng ở thiên phạt còn không có giáng lâm trước đó, liền bị cái kia cường đại uy áp phá hủy. Liêu Tiểu Vân sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Vừa rồi loại cảm giác này, đối với các nàng mà nói, thật sự là quá kinh khủng. Vừa rồi đó là thiên đạo pháp tắc, các ngươi trúc cơ đạo đài, giờ phút này đã đạt đến chuẩn thiên mệnh cảnh giới viên mãn, tiến thêm một bước chính là thiên mệnh đạo đài, bây giờ thiên đạo, không cho phép người có thiên mệnh xuất hiện. Lăng Phong sắc mặt nghiêm túc đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Thiên đạo không đồng ý. Vì cái gì a? Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong. Ta cũng không biết vì sao, từ khi thái cổ đằng sau, thiên địa kịch biến, thiên đạo cũng đi theo thay đổi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn cũng không biết thiên đạo vì sao không cho phép có thiên mệnh chi tư người xuất hiện. Mà hắn cũng không nghĩ tới, Liêu gia tỷ muội thiên phú tốt như vậy, vậy mà có thể trùng kích thiên mệnh đạo đài. Lăng Phong Ngọc Linh Dịch công hiệu mặc dù nghịch thiên, nhưng không phải dùng tại ai trên thân, đều có thể đem trúc cơ đạo đài tăng lên tới thiên mệnh cấp bậc. Các ngươi đừng phục dụng linh dịch kia, miễn cho xúc phạm thiên đạo pháp tắc, để thiên phạt đem các ngươi chém thành bụi. Lăng Phong mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội thản nhiên nói. Đồng nhiên, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Thanh Huyền Đạo Quân xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Thanh Huyền Đạo Quân mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, vừa rồi dị tượng hắn cũng cảm ứng được. Hắn khóa chặt đầu nguồn đằng sau, lập tức liền đi tìm tới. Vừa rồi các nàng muốn trùng kích thiên mệnh đạo đài, xúc động thiên đạo pháp tắc. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Trùng kích thiên mệnh đạo đài. Thanh Huyền Đạo Quân ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn biết Liêu gia tỷ muội trúc cơ đạo đài, chỉ là hai loại chân linh chân mệnh đạo đài. Nhưng là bây giờ là qua một ngày, Lăng Phong vậy mà cùng hắn nói hai tỷ muội này vậy mà trùng kích thiên mệnh đạo đài. Nếu là muốn trùng kích thiên mệnh đạo đài, vậy liền chứng minh Liêu gia tỷ muội trúc cơ đạo đài đã đạt đến chuẩn thiên mệnh cảnh giới viên mãn. Hai người các ngươi tới để cho ta nhìn xem. Thanh Huyền Đạo Quân mở miệng đối với Liêu gia tỷ muội nói ra. Liêu gia tỷ muội đều ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, tựa hồ là đang hỏi thăm Lăng Phong ý kiến. Mặc dù Thanh Huyền Đạo Quân cũng là sư tôn của các nàng, thế nhưng là trong lòng các nàng hay là đối với Lăng Phong tương đối thân cận một chút. Lăng Phong đối với các nàng khẽ gật đầu. Liêu gia tỷ muội đi đến Thanh Huyền Đạo Quân trước mặt. Thanh Huyền Đạo Quân lập tức bắt lấy cánh tay của các nàng. Các nàng cũng biết Thanh Huyền Đạo Quân muốn kiểm tra thân thể của các nàng, cho nên có chút nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể của mình. Sau một lát, Thanh Huyền Đạo Quân buông ra Liêu gia tỷ muội cánh tay, sau đó mở to mắt. Trong đôi mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này quá nghịch thiên. Thanh Huyền Đạo Quân nhìn xem Liêu gia tỷ muội, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, để Liêu gia tỷ muội trúc cơ đạo đài từ chân mệnh đệ nhị chuyển tăng lên tới chuẩn thiên mệnh cảnh giới viên mãn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được thế gian này vậy mà lại có loại chuyện này. Tăng lên trúc cơ đạo đài phẩm chất loại hành vi này, bị mọi người gọi là nghịch thiên cải mệnh. Lúc đầu loại chuyện này độ khó liền rất lớn, mặc dù có người có được thủ đoạn như vậy, cái kia tăng lên đạo đài phẩm chất quá trình, cũng sẽ dài đằng đẵng. Thế nhưng là Lăng Phong lại tại hai ngày không đến thời gian làm được. Hắn nhìn xem Lăng Phong, hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra, các nàng hai vị liền giao cho ta đi. Giao cho ngươi. Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Thanh Huyền Đạo Quân. Đúng, ta sẽ nâng toàn tông chi lực, hảo hảo bồi dưỡng hai người bọn họ. Thanh Huyền Đạo Quân mở miệng nói với Lăng Phong. Sau khi nói xong, hắn còn đối với Lăng Phong truyền âm, ngươi bây giờ tu vi ở vào buộc phát thức tăng lên giai đoạn, không nên bởi vì những chuyện này đến phân tán lực chú ý của ngươi. Ngươi hẳn là đem tinh lực cùng thời gian, dùng tại tu luyện. Liêu gia tỷ muội thiên phú, thực sự quá mạnh, hắn cũng không muốn bỏ lỡ hai cái dạng này hạt giống tốt. Mà lại Thanh Huyền Đạo Quân cũng không muốn Lăng Phong bởi vì Liêu gia tỷ muội mà làm trễ nải bản thân hắn tu luyện. Bị Thanh Huyền Đạo Quân kiểu nói này, Lăng Phong thật sự chính là chợt tỉnh ngộ. Trong khoảng thời gian này, hắn trở lại Lăng gia, tu vi tăng lên tốc độ liền lập tức hạ xuống, hắn về đến gia tộc đằng sau, vì gia tộc sự tình các loại quan tâm. Bây giờ tới Huyền Kiếm Tông cũng vẫn là cũng giống như thế, là Liêu gia tỷ muội quan tâm, hơn nữa còn là Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn quan tâm. Ta biết ngươi muốn trợ giúp bọn hắn, nhưng là ngươi phải hiểu được một chút, bọn hắn cùng ngươi đã là người của hai thế giới, ngươi cũng không cần vì bọn hắn, mà lãng phí chính mình quá nhiều kinh lịch. Thanh Huyền Đạo Quân thanh âm lần nữa tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Đa tạ trưởng môn đánh thức, ta sẽ đem ta tốt phân tức. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Liêu gia tỉ muội, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Các ngươi đâu? Có ý nghĩ gì? Chúng ta toàn nghe sư phụ ngươi. Liêu gia tỉ muội lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Vậy các ngươi trước hết đi theo trưởng môn hảo hảo tu luyện đi, trưởng môn tạo nghệ trên kiếm đạo, tuyệt không so ta kém. Hắn nói thế nhưng là nói thật, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua Thanh Huyền Đạo Quân xuất thủ, nhưng là Thanh Huyền Đạo Quân làm Huyền Kiếm Tông đứng đầu một phái, tạo nghệ trên kiếm đạo, khẳng định không tầm thường. Chương 1238, truyền công. Mà lại Lăng Phong mặc dù kiếm thuật cũng rất cao, nhưng là hắn dù sao còn trẻ, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, hay là dạy bảo đồ đệ kinh nghiệm, đều không thể cùng Thanh Huyền Đạo Quân so sánh. Hắn thấy, dưới mắt, đem Liêu gia tỷ muội giao cho Thanh Huyền Đạo Quân đến mang, là lựa chọn thích hợp nhất. Hắn hiện tại loại tình huống này, hoàn toàn chính xác không thích hợp dạy đồ đệ. Đệ tử tuân mệnh. Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc đều lập tức ôm quyền hành lễ. Hình ảnh này thấy Thanh Huyền Đạo Quân cảm giác mình có chút khó chịu. Hắn cũng coi là đã nhìn ra, mặc dù hắn trên danh nghĩa cũng là Liêu gia tỷ muội sư tôn, nhưng là cái này Liêu gia tỷ muội, trong lòng chỉ nhận Lăng Phong. Thôi được. Thanh Huyền Đạo Quân ở trong lòng bất đắc dĩ cảm thán. Giờ phút này, Liêu gia tỷ muội hai người con mắt đều có chút đỏ lên, các nàng đối với Lăng Phong tình cảm, cùng đối với Thanh Huyền Đạo Quân không giống với. Các nàng thế nhưng là một cái biết cảm ơn người. Là Lăng Phong đưa các nàng đưa vào kiếm đạo, là Lăng Phong để các nàng khôi phục tự do. Nếu không phải Lăng Phong, các nàng có lẽ đã trở thành người khác đồ chơi. Các ngươi cũng đừng dạng này, ta sẽ còn tại Huyền Kiếm Tông đợi một thời gian ngắn. Đoạn thời gian này, các ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi, ta sẽ đem trên người ta một chút bản lĩnh đều truyền thụ cho các ngươi. Nhìn thấy Liêu gia tỷ muội đôi mắt này phiếm hồng dáng vẻ, Lăng Phong cũng là có chút không đành lòng. Thật sao? Liêu Tiểu Ngọc ngẩng đầu, có chút mừng thầm nhìn xem Lăng Phong. Thật! Lăng Phong đối với Liêu Tiểu Vân khẽ gật đầu. Ta đi trước, có quan trọng sự tình muốn làm. Thanh Huyền Đạo Quân cùng Lăng Phong nói một tiếng đằng sau, liền quay người rời đi. Lăng Phong mở miệng đối với Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc nói ra, các ngươi tới, vi sư cho các ngươi truyền thụ một môn cao thâm luyện thể quyết. Ừm! Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, sau đó đi đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong căn cứ tỉ mội các nàng thể chất, tại hôn nguyên luyện thể quyết bên trong, chỉnh lý ra thích hợp với các nàng tu luyện luyện thể quyết. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Lăng Phong còn đem phía trước hai loại chiến thiên quyết cùng hôn nguyên luyện khí quyết truyền thụ cho các nàng. Về phần cái kia chiến thiên quyết, các nàng có thể hay không tu luyện thành công, cái này muốn nhìn các nàng tạo hóa của mình. Mặc dù Lăng Phong đem hôn nguyên luyện khí quyết cùng chiến thiên quyết truyền thụ cho Liêu gia tỉ mội, nhưng là hắn truyền thụ cho Liêu gia tỷ muội cái này hai đại nghịch thiên thần quyết, đều không phải là bản đầy đủ, cùng Lăng Phong bản thân tu luyện có chênh lệch rất lớn. Bởi vì bây giờ Lăng Phong tu vi chỉ là nguyên thần cảnh giới, mặc dù hắn có thể thông qua nguyên thần tướng chính mình sở học đồ vật in dấu tiến Liêu gia tỷ muội trong óc, nhưng là Lăng Phong còn không cách nào làm đến đem hắn sở học đồ vật, thập toàn thập mỹ biểu hiện ra ngoài. Có nhiều thứ, căn bản là không có cách ngôn truyền, chỉ có thể hiểu ý. Lăng Phong in dấu tại các nàng tỉ muội trong óc các loại công pháp và pháp môn, đều có cường đại linh hồn cấm chế bảo hộ. Cho dù là người khác đối với các nàng hai tỉ muội siêu hồn, cũng không lục ra được những này cường đại công pháp và bí thuật. Lăng Phong thế nhưng là thu hoạch được mấy chục chủng nịch thiên linh hồn bí pháp người, mà lại hắn hiện tại tu luyện linh hồn bí pháp, thế nhưng là dung hợp mấy chục vạn chủng linh hồn bí pháp nịch thiên linh hồn bí pháp. Hắn tại Liêu gia tỉ muội trong óc lưu lại là cấn. Đều có đặc thù linh hồn phong ấn. Một khi có người ý đồ đối với Liêu gia tỷ muội siêu hồn, những linh hồn này phong ấn liền sẽ kích hoạt, cách trở đối phương đối với hai tỷ muội này siêu hồn. Nếu là đối phương cưỡng ép đột phá, vậy cái này linh hồn phong ấn liền sẽ phá thoái, đem Liêu gia tỷ muội giết chết. 5 ngày sau đó, Lăng Phong đã truyền thuyết Liêu gia tỷ muội luyện thể quyết, luyện khí quyết. Hai loại pháp quyết đều là hắn tự thân vì Liêu gia tỷ muội sáng tạo. Trừ cái đó ra, còn có chiến thiên quyết, linh hồn tu luyện bí pháp, Lăng Phong cũng đều truyền thụ cho hắn bọn họ. Lăng Phong truyền thụ cho hai tỷ muội này linh hồn bí pháp, đều là thiên giai cao cấp linh hồn bí pháp. Cho dù các nàng hay là trúc cơ cảnh giới, cũng có thể tu luyện. Hai loại linh hồn bí pháp, đều là Lăng Phong tại đông đảo linh hồn bí pháp bên trong, cẩn thận chọn lựa ra. Bởi vì trong thời gian ngắn, bị Lăng Phong truyền thụ quá nhiều đồ vật, Liêu gia tỷ muội cũng là có chút ăn không tiêu. Nếu không phải có hồn dịch trợ giúp, các nàng sớm đã bị Lăng Phong trà tấn thành người điên. Giờ phút này Liêu gia tỷ muội đều tiến vào độ sâu trong giấc ngủ. Ngày thứ 6 giữa trưa, Thanh Huyền đạo quân xuất hiện tại Lăng Phong ở lại trong sân, mở miệng nói với Lăng Phong, người ngươi muốn tìm, ta cơ hồ đều giúp ngươi tìm trở về, có mấy vị đã chết. Chết rồi. Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó khẽ lắc đầu. Xuất hiện chuyện như vậy, cũng rất bình thường. Những này bị siêu hồn đệ tử, trước đó đều là mỗi cái gia tộc bên trong tinh anh. Bị siêu hồn đằng sau, bọn hắn liền thành tuổi mục, về đến gia tộc bên trong, nếu là mình phụ thân thực lực không cường đại, rất dễ dàng bị người ta bắt nạt. Tại mọi người ức hiếp phía dưới, những người này bị làm chết cũng không kỳ quái. Bọn hắn ở đâu? Lăng Phong mở miệng đối với Thanh Huyền đạo quân hỏi. Ngay tại trên đảo này. Thanh Huyền đạo quân nói, sau đó vung tay lên, linh khí chung quanh hội tụ, sau đó ngưng tụ trở thành một thanh kiếm. Ngươi đứng ở trên kiếm này liền sẽ đưa ngươi đưa đến bọn hắn vị trí. Thanh Huyền đạo quân thản nhiên nói, bởi vì những người này là bị thể tông làm phế, cho nên hắn để cho người ta đem những này đệ tử mang về Huyền Kiếm Tông thời điểm, đều âm thầm tiến hành. Nếu là bị người thể tông biết Huyền Kiếm Tông đem những này đệ tử đều gọi trở về, nói không chừng bọn hắn sẽ nghi ngờ. Cho nên Thanh Huyền đạo quân cũng không muốn để tin tức này để lộ. Đa tạ trưởng môn. Lăng Phong đối với Thanh Huyền đạo quân ôm quyền hành lễ, sau đó nhảy đến trên phi kiếm kia. Hưu. Phi kiếm kia bay lên Lăng Phong đằng không mà lên, hướng thẳng đến hòn đảo phương hướng tây bắc bay đi, trong nháy mắt liền bay vào đến trong mây mù. Tại phi kiếm này chở Lăng Phong tại trong mây mù ghé qua thời điểm, Lăng Phong phát hiện cái này mây mù, kỳ thật chính là một tòa đại trận. Nếu là không có phi kiếm này dẫn đầu, chỉ sợ cho dù là hắn, cũng muốn hao phí không ít thời gian mới có thể xuyên qua cái này mây mù. Một lúc sau, phi kiếm này mang theo Lăng Phong xuyên qua mây mù, đi tới một tòa sơn cốc cũ tĩnh bên trong. Lưu Phi sư đệ, đừng cắn, đó là tảng đá, không phải bánh nướng. Sở Hàm sư muội, không cần cởi quần áo, y phục của ngươi phía trên không có côn trùng. Mới vừa tới đến phía trên thung lũng này không? Lăng Phong liền nghe đến Vương Nguyên cùng Diêu Tiểu Thất thanh âm. Tại dưới sân cốc, Lăng Phong thấy được mấy chục người, ngoại trừ Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Đinh Trần, Lăng Thông cùng Tần Lực bên ngoài, những người khác đều không có khôi phục thần trí. Giờ phút này Vương Nguyên bọn hắn, đều bị một đám đồ đần vây quanh. Những đồ đần này làm ra các loại hiếm thấy hành vi. Hô! Lăng Phong đống nhiên từ trên trời giáng xuống. Người là ai? Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Sư huynh, sư tỷ, ta là Lăng Phong sư đệ A. Lăng Phong mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn truyền âm. Lăng Phong sư đệ. Nghe được Lăng Phong truyền âm đằng sau, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên ánh mắt của bọn hắn đều đột nhiên sáng lên, lập tức hướng phía Lăng Phong đi tới. Lúc trước, Lăng Phong đi đến gia tộc của bọn hắn, tự mình tìm được bọn hắn, hơn nữa còn trợ giúp bọn hắn khôi phục ký ức. Lúc đó Lăng Phong để bọn hắn thật tốt trong gia tộc đợi, hơn nữa còn phải gìn giữ điệu thấp, trừng mắt Lăng Phong trở về tìm bọn hắn. Chương 1239, khôi phục ký ức. Thế nhưng là cái này nhất đẳng chính là hơn 2 năm. Ngay tại trước mấy ngày, Huyền Kiếm Tông phái người đến, nói muốn đem bọn hắn tiếp về Huyền Kiếm Tông, bọn hắn lúc này mới bất đắc dĩ đi theo người Huyền Kiếm Tông đi tới trong sơn cốc này. Trước đó Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn căn bản không biết người Huyền Kiếm Tông tại sao lại đem bọn hắn tiếp trở về. Bây giờ thấy Lăng Phong đằng sau, bọn hắn lập tức hiểu. Sư tỷ, sư huynh, thân thể của các ngươi thế nào? Lăng Phong vung tay lên, bố trí một cái kết giới, đem hắn cùng Diêu Tiểu Thất bọn người bao phủ lại. Tại kết giới này bên trong, bọn hắn nói chuyện người khác nghe không được. Đầu của ta đau nhức triệu chứng đã tốt, nhưng là có thật nhiều sự tình, đều không nhớ gì cả. Cho dù là tu luyện pháp quyết, cũng có rất nhiều quên đi, hơn 2 năm qua, tu vi của ta vẫn luôn trì trệ không tiến. Diêu Tiểu Thất có chút ảo não nói. Mặc dù nàng nhớ lại phần lớn ký ức, nhưng là vẫn có một phần nhỏ ký ức thiếu thốn. Cái này thiếu thốn một phần nhỏ ký ức đằng sau, nàng cũng không dám tu luyện, bởi vì nàng trước đó tu luyện công pháp, cũng đều thiếu thốn. Nếu như cưỡng ép tu luyện, khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tình huống của ta cũng giống vậy. Vương Nguyên cũng mở miệng phụ hòa nói. Ta cũng giống vậy. Lăng Thông, Đinh Trần, còn có Tần Lực cũng đều nhao nhao mở miệng. Đau đầu chứng tốt. Vậy thì dễ làm rồi. Lăng Phong nhìn xem Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó lấy ra một cái vỏ. Trong bình này chứa Lăng Phong từ Sâm La Di Tích cổ bên trong lấy được loại kia đặc thù linh tuyển. Loại này đặc thù linh tuyển, có thể khiến người ta ký ức khôi phục. Hắn đem cái vỏ này đưa cho Diêu Tiểu Thất, sau đó mở miệng nói ra, Tiểu Thất sư tỷ, ngươi uống mấy ngụm, loại này đặc thù nước suối, có lẽ có thể bàng chủ các ngươi khôi phục ký ức. Có thể khôi phục ký ức. Diêu Tiểu Thất sửng sốt một chút, sau đó từ trong tay Lăng Phong đem cái bình kia tiếp nhận đi. Nàng đưa tay đem cái vỏ giấy dán đập nát, hướng phía miệng đàn ngửi một cái, thế nhưng là nàng mùi vị gì đều không có ngửi được. Nước suối này là vô sắc vô vị. Bất quá nàng đối với Lăng Phong thế nhưng là tuyệt đối tín nhiệm, lập tức ngửa đầu uống vào mấy ngụm. Sau khi uống xong, nàng lập tức cảm giác được từng tia khí lưu lạnh buốt tại bụng của nàng chỗ dọc theo kinh mạch du tẩu, cuối cùng tuần hướng trong đầu của nàng. Tại trong đầu của nàng, hiện ra rất nhiều hình ảnh. Nàng cả người ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức nhắm mắt lại. Lăng Phong biết Diêu Tiểu Thất khẳng định là nhớ tới cái gì, hắn đem Diêu Tiểu Thất trong tay cái vỏ nhận lấy, đưa cho Vương Nguyên, nói ra. Vương Nguyên sư huynh, ngươi cũng uống mấy ngụm. Tốt. Vương Nguyên gật gật đầu, tiếp nhận cái bình kia đằng sau, lập tức liền ngửa đầu rót mấy ngụm xuống dưới. Hắn uống xong trong suối nước, cũng là cứ thế tại nơi đó. Sau đó, Lăng Phong để Lăng Thông, Tần Lực, còn có Đinh Trần đều uống xong nước suối. Sau một nén nhang, Diêu Tiểu Thất dẫn đầu lấy lại tinh thần, nàng mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc. Thế nào? Nhìn thấy Diêu Tiểu Thất mở to mắt, Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi. Ta đều muốn đi lên, rất nhiều trước kia ta khi còn bé sự tình, đều muốn đi lên. Lăng Phong sư đệ, người nước suối này cũng quá thần kỳ. Diêu Tiểu Thất một mặt hưng phấn nói với Lăng Phong. Nhớ tới liền tốt. Lăng Phong nhìn xem Diêu Tiểu Thất, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Loại này nước suối, hắn ngoại trừ chính mình uống qua bên ngoài, không có cho những người khác uống qua, hắn cũng không biết Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn uống nước suối này đằng sau, có thể hay không đem sự tình trước kia nhớ tới. Hiện tại xem ra, hẳn là không có vấn đề gì. Rất nhanh, Vương Nguyên bọn hắn cũng đều mở mắt. Lăng Phong hỏi thăm một phen đằng sau, trí nhớ của bọn hắn đều khôi phục. Quá thần kỳ. Vương Nguyên trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong chỉ là cho bọn hắn uống mấy ngụm nước suối, bọn hắn cái kia thiếu thốn ký ức đều khôi phục. Sư huynh, sư tỷ, hiện tại các ngươi khôi phục lại, nhưng là bọn hắn còn không có khôi phục lại, tiếp xuống ta muốn giúp trợ bọn hắn khôi phục ký ức, cần trợ giúp của các ngươi. Lăng Phong đem ý nghĩ của mình nói cho Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn. Tốt. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn gật gật đầu. Sau đó tại bắt đầu hiệp trợ Lăng Phong, giúp những người khác khôi phục ký ức. Bởi vì những người này bị siêu hồn đằng sau, đều biến thành đồ đần, bọn hắn bị Huyền Kiếm Tông điều về đằng sau, về đến gia tộc đằng sau, có không ít người bị người ngược đãi, khiến cho thân thể của bọn hắn xuất hiện thương tích. Tại Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên trợ giúp của bọn hắn dưới, Lăng Phong hao tốn 3 ngày thời gian, mới đưa trên thân những người này thương, còn có trí nhớ của bọn hắn toàn bộ đều khôi phục. Đang trợ giúp những người này khôi phục ký ức đằng sau, Lăng Phong cũng là tại trong đầu của bọn họ in dấu xuống đặc thù linh hồn ấn ký, nếu là ngày khác bọn hắn lại bị người siêu hồn thời điểm, linh hồn này ấn ký liền sẽ kích hoạt, đem những người này ký ức ngăn cách. Kể từ đó, cho dù là đại năng giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể tại thông qua siêu hồn đến thu hoạch được trí nhớ của bọn hắn. Đa tạ trưởng lão, những người này khôi phục ký ức đằng sau, đều lập tức quỳ trên mặt đất đối với Lăng Phong hành lễ. Lăng Phong không muốn lấy thân phận chân thật của mình xuất hiện tại những này đệ tử Huyền Kiếm Tông trước mặt, hắn lấy Huyền Kiếm Tông trưởng lão tự cho mình là. Mọi người không cần phải khách khí, bây giờ trí nhớ của các ngươi đều khôi phục, thời gian mấy năm qua, tu vi của các ngươi cũng đều rơi xuống, về sau mọi người phải cố gắng tu luyện đi, đem rơi xuống tu vi đuổi trở về. Các ngươi đều là chúng ta Huyền Kiếm Tông tinh anh, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Lăng Phong giả bộ như là một cái đức cao vọng trọng trưởng giả, lời nói thấm thía đối với mấy cái này đệ tử nói ra. Trưởng lão xin yên tâm, về sau chúng ta khẳng định sẽ cố gắng tu luyện. Những đệ tử này chăm miệng một lời nói. Bọn hắn bởi vì thể tông sự tình, cũng là đã trải qua nhân sinh một cái thay đổi rất nhanh. Bất quá bọn hắn cũng là nhân họa đắc phúc. Lăng Phong đang trợ giúp bọn hắn khôi phục ký ức đồng thời, cũng thuận tay trợ giúp bọn hắn đả thông một chút khiếu huyệt, khiến cho tố chất thân thể của bọn hắn đề cao rất nhiều. Mà lại Lăng Phong cũng căn cứ thể chất của bọn hắn, tại trong đầu của bọn họ, in dấu xuống phù hợp bọn hắn tu luyện luyện thể quyết cùng luyện khí quyết. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng giống như thế, được sự giúp đỡ của Lăng Phong, đã thông không ít khiếu huyệt. Lăng Phong cũng chọn lựa ra một chút thích hợp luyện thể quyết cùng luyện khí quyết truyền thụ cho hắn bọn họ. Làm xong đây hết thể đằng sau, Lăng Phong cùng Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cáo biệt, rời đi sơn cốc này. Ai, cũng không biết lần tiếp theo, lúc nào mới có thể gặp lại đến Lăng Phong sư đệ. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đứng tại miệng hang, nhìn xem Lăng Phong rời đi phương hướng, ở trong lòng cùng Vương Nguyên bọn hắn truyền âm. Lăng Phong sư đệ chính là trong ao Kim Lân, hắn sau này trô đi đường, không phải chúng ta có thể nhìn theo bóng lưng. Vương Nguyên cũng là âm thầm cảm thán. Bọn hắn cũng đều biết Lăng Phong thiên phú cực giai. Hồi tưởng lại bọn hắn cùng Lăng Phong gặp nhau đằng sau phát sinh đủ loại sự tình, bây giờ đều rõ mồn một trước mắt. Lăng Phong trưởng thành tốc độ quá nhanh. Bọn hắn là cùng không lên Lăng Phong bộ pháp. Cũng may Lăng Phong không có quên bọn hắn, trong lòng vẫn như cũ nhớ kỹ bọn hắn. Nếu không, Lăng Phong cũng sẽ không ra tay giúp bọn hắn khôi phục cơ hội, cũng sẽ không truyền thụ cao cấp như vậy tu luyện pháp môn cho bọn hắn. Chương 1240, ngươi là đầu heo sao? Đừng xem, chúng ta hay là nắm chặt ở giữa tu luyện đi, mấy năm này, chúng ta bị những người khác kéo ra nhiều lắm. Diêu Tiểu Thất mở miệng đối với Vương Nguyên bọn hắn nói ra. Ừm. Vương Nguyên bọn hắn gật gật đầu, sau đó quay người về tới trong sơn cốc bắt đầu tu luyện. Lăng Phong rời đi sơn cốc này đằng sau, đi tới một tòa phòng trúc bên trong. Cái này phòng trúc chính là Thanh Huyền Đạo Quân chỗ ở. Giờ phút này, Thanh Huyền Đạo Quân xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, ở trước mặt hắn trưng bày một tấm bàn, phía trên trưng bày mấy cái lóe ra ngũ thải quang mang nhím biển, còn có rất nhiều trà bánh. Nhìn thấy nhím biển này, Lăng Phong không khỏi nghĩ lên trước đó hắn năm đó ở tiến về Thiên Khanh bí cảnh trên phi thuyền. Năm đó hắn cùng Thanh Huyền Đạo Quân lần thứ nhất uống trà thời điểm, Thanh Huyền Đạo Quân cũng là mời hắn ăn nhím biển này đích sắc rất đẹp vị. Mà lại năm đó hắn ăn xong nhím biển đằng sau, còn đem cái kia sắc nhím biển cho thuận đi, cuối cùng dùng cái kia sắc nhím biển hố Phương Hằng. Năm đó sự tình, bây giờ nhớ tới, lại rõ mồn một trước mắt. Lúc trước hắn, ngay cả tiên thiên cảnh giới đều không có đạt tới, những chân nhân kia, chân quân cường giả, ở trong mắt Lăng Phong, đều là cao cao tại thượng. Mà bây giờ, hắn lại trở thành một vị cường đại nguyên thần cường giả. Nhưng là Lăng Phong bây giờ tầm mắt cũng không giống với lúc trước, hắn phải đối mặt địch nhân cũng không giống với lúc trước. Hắn biết chỉ là nguyên thần cường giả, ở trung vực những cái kia có truyền thừa cổ lão tông phái hoặc là gia tộc trước mặt, căn bản là không tính là cái gì. Lần này, Lăng Phong trong lòng không có cái gì nhớ thương, mẫu thân hắn sự tình, có phụ thân hắn đi quan tâm. Mà Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên chuyện của bọn hắn, bây giờ hắn cũng giải quyết. Mọi chuyện cần thiết, đều giải quyết. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, chính là đi tìm hắn trong lòng cái kia nàng, cái kia hắn tại Thiên Đô Sơn Mạch gặp phải nữ hải. Đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn thấy Lăng Phong trên mặt xuất hiện hoa si dạng, Thanh Huyền Đạo Quân bỗng nhiên mở miệng đối với hắn nói một tiếng. Không, không muốn cái gì. Lăng Phong lập tức lấy lại tinh thần, đột nhiên lắc đầu. Đang suy nghĩ nữ nhân đi. Thanh Huyền Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không, làm gì có. Lăng Phong lập tức lắc đầu phủ nhận. Hừ, lão phu thế nhưng là người từng trải, ngươi vừa rồi cái kia hèn mọn dạng, đã triệt để đưa ngươi bán rẻ. Thanh Huyền Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cái này, suy nghĩ trong lòng bí mật bị Thanh Huyền Đạo Quân xem thấu, Lăng Phong trên khuôn mặt, lại ít có xuất hiện một tia ngượng ngùng chi sắc. Chuyện này cũng không có gì không cần ý tứ, Lao Phu năm đó ở ngươi tuổi đời này, thế nhưng là có vô số cô nương theo đuổi a. Thanh Huyền Đạo Quân ánh mắt đống nhiên trở nên phiêu hốt, tựa hồ là đang hồi tưởng chính mình lúc còn trẻ phong quang hình ảnh. Sau một lát, Thanh Huyền Đạo Quân lấy lại tinh thần, mở miệng nói với Lăng Phong, thế nào? Coi trọng nhà ai cô nương? Có muốn hay không ta chi hai chiêu cho ngươi, cam đoan ngươi đến lúc đó dễ như trở bàn tay. Đa tạ trưởng môn, việc này chính ta có thể làm được. Lăng Phong lập tức mở miệng cự tuyệt Thanh Huyền Đạo Quân yêu cầu này. Được rồi, đã ngươi không muốn học, ta cũng miễn cưỡng không được ngươi, ngươi tiếp đó, chuẩn bị đi chỗ nào? Thanh Huyền Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, trên mặt nụ cười kia cũng là thời gian dần trôi qua thu liễm. Ta hẳn là sẽ tiến về trung vực, cụ thể muốn đi đâu nhi, ta còn không xác định. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại nói, hắn trước chuyến này hướng trung vực, mục đích chính yếu nhất, chính là tìm kiếm UU, thế nhưng là hắn cũng không biết UU gia tộc ở đâu. Còn không biết. Thanh Huyền Đạo Quân ánh mắt có chút ngưng tụ. Đúng rồi, trưởng môn, ngươi biết trung vực họ UU gia tộc ở nơi nào a? Lăng Phong mở miệng đối với Thanh Huyền Đạo Quân hỏi. Họ UU gia tộc, UU họ tại chúng ta nhân tộc cũng coi là một cái thế gia vọng tộc, đừng nói trung vực, liền xem như tại chúng ta nam vực, họ UU người cũng đều không ít. Thanh Huyền Đạo Quân khẽ lắc đầu. Dạng này a, cái này khó làm. Lăng Phong cũng là nhíu mày. Ngươi tiểu tử này, sẽ không phải ngay cả người ta nữ hài tử nhà cũng không biết ở đâu a. Nhìn thấy Lăng Phong cái này sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Thanh Huyền Đạo Quân nhịn không được hỏi một tiếng. Cái này, Lăng Phong lập tức không biết trả lời thế nào, hắn sửng sốt một lúc sau đó gật gật đầu. Hắn tại Thiên Đô Sơn Mạch thời điểm, căn bản là không có nghĩ tới UU sẽ bỗng nhiên bị người ta mang đi. Lúc đó hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thích được nữ hài tử này. Thẳng đến về sau UU trên người hàn độc phát tác, nàng kém chút sẽ chết đi đằng sau, hắn lúc này mới phát hiện chính mình yêu cái này ngây thơ hoạt bát nữ hài. Thế nhưng là về sau UU bị Huyền Viêm độc giác thú cứu sống, người của gia tộc nàng liền xuất hiện, đồng thời lấy cực kỳ ngang bướng thái độ đem UU mang đi. Lăng Phong căn bản là không kịp hỏi bọn hắn ở nơi đó. Bất quá Lăng Phong lại có thể xác định, UU gia tộc không phải tại Nam Vực. Bởi vì hắn từ UU người nhà những cái kia thái độ đến xem, bọn hắn tựa hồ rất xem thường người Nam Vực. Đặc biệt là cái kia gọi UU Hàn gia hỏa, Lăng Phong đến bây giờ đều quên không được cái kia UU Hàn phách lối bộ dáng. Nếu là hiện tại hắn trông thấy cái kia UU Hàn mà nói, hắn khẳng định sẽ xông đi lên đem cái kia UU Hàn hành hung một trận. Chỉ tiếc, hiện tại hắn căn bản cũng không biết UU gia tộc ở đâu. Ngươi! Thanh Huyền Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, lập tức bó tay rồi. Ngay cả người ta nữ hải tử gia tộc cũng không biết, vậy làm sao đuổi, làm sao cua? Hắn coi là giống Lăng Phong thông minh như vậy người, hẳn là sẽ không phạm phải cấp thấp như vậy sai lầm, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong thật đúng là ngốc như vậy. Vậy ngươi có thể có nàng đưa cho ngươi tín vật? Thanh Huyền Đạo Quân mở miệng lần nữa hỏi. Nếu là Lăng Phong có nữ hải tử cho hắn tín vật, có lẽ càng căn cứ nữ hải tử này tín vật tìm đến nàng. Không có. Lăng Phong cắn răng, khẽ lắc đầu. Giờ phút này hắn cảm giác đến chính mình thật rất sụt. Hắn cũng bỗng nhiên lo lắng cho mình tìm không thấy UU, dù sao tiên ma đại lục quá lớn. Tại nhân tộc họ UU người nhiều như vậy, đoán chừng tên gọi UU nữ hải tử cũng không ít. Hắn không biết UU gia tộc vị trí, cũng không có UU lưu lại tín vật. Muốn tại cái này mênh mông trong thế giới tìm kiếm được UU, độ khó này rất lớn. Ngươi là đầu heo sao? Thời khắc này Thanh Huyền Đạo Quân nhịn không được đối với Lăng Phong chửi ầm lên đứng lên. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong tại tu luyện biểu hiện được có tài như vậy, thế nhưng là tại tán gái bên trên, lại biểu hiện ngu xuẩn như thế, hắn giờ phút này đều muốn động thủ đánh người. Ta! Thời khắc này Lăng Phong đều không dám nói chuyện, đừng nói là Thanh Huyền Đạo Quân. Liền ngay cả chính hắn đều muốn hung hăng quất chính mình vài bàn tay. Ai? Nhìn thấy Lăng Phong thống khổ này dáng vẻ, Thanh Huyền Đạo Quân cũng là nhịn không được thở dài. Hắn nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nói ra, ngươi cũng đừng nhục trí, nếu là nữ hải kia thật là mạng ngươi một nửa khác, như vậy các ngươi khẳng định sẽ gặp nhau lần nữa. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tin tưởng duyên phận. Bất quá ngươi cũng không thể thờ ơ, nếu trong lòng nhận định nàng, vậy liền chủ động một chút đi, ra ngoài đi một chút, nói không chừng vận khí hơi tốt, liền có thể gặp được nàng. Thanh Huyền Đạo Quân không ngừng an ủi Lăng Phong. Lăng Phong lần nữa gật đầu. Đã ngươi hiện tại cũng không biết chính mình muốn đi đâu mà tìm cô nương kia, vậy ngươi liền giúp ta một chuyện đi. Chương 1241, 1241, lại đến Thanh Nhu Lĩnh. Thanh Huyền Đạo Quân mở miệng đối với Lăng Phong từ tốn nói. Giúp cái gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền Đạo Quân. Thanh Huyền Đạo Quân vung tay lên, sau đó mấy cái ngũ thải chi sắc kén tầm xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này ngũ thải kén tầm xuất hiện đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là ngũ thải băng tầm kén, chính là dùng các ngươi Thanh Nhu Lĩnh trong vườn dâu cây kia cây dâu giả bên trên ngũ thải lá dâu nuôi nấng đi ra đặc thù chủng loại. Chắc hẳn cây này cây dâu giả, ngươi không xa lạ gì à? Thanh Huyền Đạo Quân đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Không xa lạ gì. Lăng Phong khẽ gật đầu, năm đó hắn nhưng là tại cái kia vườn dâu dưới nền đất đạt được Thanh Nhu Lĩnh truyền thừa tín vật. Mà vườn dâu cây kia cây dâu giả, cũng là bởi vì hắn thi triển linh vũ, mới từ mới tỏa ra sự sống. Ngươi bây giờ linh vũ quyết tu luyện đến thế nào? Thanh Huyền Đạo Quân mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Hắn cũng biết Thanh Nhu Lĩnh cây kia cây dâu giả, là bởi vì Lăng Phong thi triển linh vũ quyết, mới một lần nữa tỏa ra sự sống. Năm đó Thanh Nhu Lĩnh phát sinh sự tình, hắn cơ hồ đều nhất thanh nhị sở. Bởi vì Thanh Nhu Lĩnh thế nhưng là bọn hắn Huyền Kiếm Tông một chỗ rất trọng yếu địa phương, chẳng qua là người bình thường cũng không biết mà thôi. Ta linh vũ quyết so trước kia lợi hại rất nhiều. Lăng Phong lập tức trả lời, hắn cũng chỉ có thể nói mình linh vũ quyết so trước kia lợi hại, nhưng lại không cách nào kết luận linh vũ quyết đạt đến cảnh giới gì. Bởi vì hắn tu luyện linh vũ quyết, căn bản cũng không giống mặt khác bí thuật như vậy, chia làm bao nhiêu tầng, bao nhiêu cái cảnh giới. Linh vũ quyết tu luyện bí pháp, cơ hồ tất cả mọi người là một dạng. Bí pháp kia cũng không có phân ra cấp độ đẳng cấp. Chính là như vậy một chút khẩu quyết tâm pháp. Thế nhưng là cứ như vậy một chút khẩu quyết tâm pháp, lại là có rất nhiều người đều không cách nào tu luyện thành công. Liền xem như những đại năng giả kia cũng giống vậy. Nếu là không có phương này liền thiên phú, vô luận tu vi của ngươi cao bao nhiêu, đều không thể đem linh vũ quyết tu luyện thành công. Không sai, linh vũ quyết thế nhưng là một môn rất tốt pháp thuật, ta muốn học đều không thể học được. Thanh Huyền Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, mở miệng tán thán nói. Ta muốn để cho ngươi giúp ta làm hai chuyện, kiện thứ nhất, chính là đi Thanh Nhu Lĩnh, lại cho vườn dâu thi một lần mưa, chuyện thứ hai. Chính là giúp ta đem một nhóm ngũ thải băng tầm kén đưa đi trung vực thiên ti thành Huyền Ngọc Phường. Sau khi nói xong, Thanh Huyền Đạo Quân vung tay lên, một cái túi chữ vật bay đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong đưa tay đem túi chữ vật này tiếp được, sau đó vung tay lên, liền đem lúc trước mấy cái bị Thanh Huyền Đạo Quân vung ra tới kén tầm thu vào. Hắn phát hiện tại trong túi chữ vật, còn có rất nhiều ngũ thải huyền băng tầm kén tầm. Hắn đem túi chữ vật thu lại, đối với Thanh Huyền Đạo Quân nói ra, vậy ta hiện tại liền đi làm mưa đi. Nếu ở trong lòng làm ra quyết định, Lăng Phong liền muốn sớm một chút đạp vào tìm kiếm ú ú lữ trình. Ừm, ta cùng đi với ngươi đi. Thanh Huyền Đạo Quân khẽ gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong cùng rời đi hòn đảo này, tiến về ngoại môn Thanh Nhu Lĩnh. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Thanh Huyền Đạo Quân đi tới Thanh Nhu Lĩnh. Lần nữa đi vào Thanh Nhu Lĩnh. Lăng Phong không nhịn được nghĩ lên năm đó hắn ở trong Thanh Nhu Lĩnh cùng Long Phượng Cắt Tường bốn vị này sư huynh sư tỷ cùng nhau từng ly từng tí. Thời khắc này Thanh Nhu Lĩnh không có đệ tử vào ở. Thanh Nhu Lĩnh đã bị Huyền Kiếm Tông liệt vào cấm địa. Lăng Phong cùng Thanh Huyền Đạo Quân đi thẳng tới vườn dâu trên không. Lăng Phong phát hiện năm đó cây kia chủi lủi cây dâu già, hiện tại đã trở nên cành lá rậm rạp. Ánh mắt của hắn tại trong vườn dâu liếc nhìn một lần đằng sau. Liên bắt đầu thi triển linh vũ quyết. Rất nhanh, một đoàn to lớn mây mưa tạo thành. Ầm ầm. Một đạo lôi điện màu vàng trống rông xuất hiện, trực tiếp đánh vào trong mây mưa kia. Thiên địa linh khí lập tức hướng phía bên này tụ đến, bị mây mưa cuốn vào. Thời khắc này mây mưa, bên trong có màu vàng hồ quang điện lấp lóe, đường kính không ngừng mở rộng. Rầm rầm. Dây đặc hạt mưa không ngừng từ trong mây mưa kia rơi xuống, có rất nhiều hạt mưa đều là màu vàng. Tại cái này linh vũ dồn nhuận dưới, trong vườn dâu thực vật, cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Những cây dâu kia cùng mặt khác thảm thực vật, đều xuất hiện phù văn màu vàng, tản ra kim quang nhàn nhạt. Lăng Phong đem mây mưa đường kính không chế tại 1000 mét. rầm rầm. Mưa kia điểm càng lúc càng lớn, mà lại càng ngày càng dày đặc, linh vũ màu vàng tỷ lệ cũng là càng ngày càng cao. Thật là lợi hại. Khi Thanh Huyền Đạo Quân nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này đằng sau, cũng là bị khiếp sợ đến. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong Linh Vũ Quyết, vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Sau một nén nhang, Lăng Phong dừng lại, mây mưa kia cũng là lập tức tản ra. Giờ phút này, tại trong vườn dâu linh khí, đã rất nồng đậm. Loại này nồng độ linh khí, cho dù là sử dụng cấp 5 tụ linh đại trận, đều không thể đạt tới. Thế nhưng là Lăng Phong chỉ là thi triển một cái Linh Vũ Quyết, liền có thể đạt tới hiệu quả như thế. Làm xong. Lăng Phong vô vô tay, xoay người, một mặt nhẹ nhõm nhìn xem Thanh Huyền Đạo Quân. Nhìn thấy Lăng Phong cái này nhẹ nhõm bộ dáng, Thanh Huyền Đạo Quân ở trong lòng chần chờ một chút, sau đó mặt dạn mày dày, nói với Lăng Phong, Lăng Phong, ngươi có thể hay không giúp Huyền Kiếm Tông mặt khác mấy cái dự viên, cũng thi một chút mưa. Còn muốn làm mưa. Lăng Phong nhìn chằm chằm Thanh Huyền Đạo Quân, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đúng vậy, ta không nghĩ tới ngươi Linh Vũ Quyết vậy mà như thế lợi hại. Nếu là ngươi khả năng giúp đỡ mấy cái kia dược viên làm mưa, dược viên kia bên trong linh dược, khẳng định sẽ giáng dấp càng nhanh, thậm chí cũng có thể xuất hiện một chút cái gì biến dị linh dược đến. Thanh Huyền Đạo Quân trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ. Hắn luôn luôn ra mặt đều rất dày, chỉ bất quá giờ phút này hắn ngay cả thật đúng là có chút nhịn không được rồi. Lúc đầu trước đó hắn thỉnh cầu Lăng Phong giúp hắn hai cái bận điệu, Lăng Phong đều là không chút do dự đáp ứng. Nhưng là bây giờ hắn lại đối Lăng Phong đưa ra yêu cầu như vậy, thật sự là có chút ép buộc. Tốt à! Nhìn thấy Thanh Huyền Đạo Quân bộ dạng này, Lăng Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu Thanh Huyền Đạo Quân đều mở miệng, mà hắn làm đệ tử Huyền Kiếm Tông, có thể giúp thì giúp đi, dù sao hắn cho mấy cái kia dược viên làm mưa, cũng lãng phí không được hắn quá nhiều thời gian. Cảm ơn! Thanh Huyền Đạo Quân ôm quyền, đang chuẩn bị đối với Lăng Phong hành lễ. Trưởng môn, không thể! Lăng Phong nhìn thấy Thanh Huyền Đạo Quân chuẩn bị đối với hắn hành lễ, lập tức mở miệng ngăn lại, nói ra, trưởng môn, ta thân là đệ tử Huyền Kiếm Tông, vì tông môn làm chút chuyện là hẳn là. Cái kia đi thôi. Thanh Huyền Đạo Quân cũng là đình chỉ đối với Lăng Phong thi lễ, Lăng Phong có thể có giác ngộ như vậy, hắn rất vui mừng. Bởi vì tại Huyền Kiếm Tông, có một ít đệ tử, thậm chí là trưởng lão, mỗi khi tông môn mạnh để bọn hắn xuất lực thời điểm, đều sẽ ra sức khước từ. Thậm chí sẽ cùng tông môn bàn điều kiện. Giống Lăng Phong như vậy có cao giác ngộ người, thực sự không nhiều. Sau đó, Thanh Huyền Đạo Quân mang theo Lăng Phong đi tới Huyền Kiếm Tông mấy cái chủ yếu đại dược viên, để Lăng Phong cho những thuốc này vườn làm mưa. Mấy cái này đại dược viên, đều là bọn hắn Huyền Kiếm Tông cấm địa, dược viên này đều là có cao giai linh thú cùng những linh thực sư kia bảo vệ. Dược viên chung quanh trận pháp cùng cấm chế trùng điệp. Lăng Phong hết thể cho 6 cái dược viên làm mưa. Làm mưa hoàn tất đằng sau, đã là hoàng hôn. Chương 1242, 1242, báo ca đi. Trời tối, ngày mai lại đi thôi. Thanh Huyền Đạo Quân ngẩng đầu hướng phía tây thải hà nhìn thoáng qua, mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đối với Thanh Huyền Đạo Quân nói ra, ta liền không cùng ngươi về ở trên đảo, ta muốn đi xem một chút trước kia một chút huynh đệ. Tùy ngươi vậy. Thanh Huyền Đạo Quân đối với Lăng Phong cười cười, sau đó thân ảnh liền chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Mà Lăng Phong thì là bay hướng Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Phong tạp dịch chỗ. Hắn muốn tìm Trần Tam Báo còn có Trương Long Triệu Hổ. Ba người này, trước kia thế nhưng là gọi hắn làm lão đại. Bây giờ hắn thực lực mạnh lên, cũng nên chiếu cố một chút ba vị này năm đó tiểu đệ. Thế nhưng là khi Lăng Phong đi vào Hoàng Long Giản thời điểm, phát hiện một cái cự điểu tại Hoàng Long Giản trong linh điền. Điên cuồng nuốt những cái kia linh cốc. Hỗn đản, lại là cái kia Dương Chí Vĩ Kim Linh Tử Dược Điêu. Trương Long nhịn không được mắng to lên. Bọn hắn tu vi hiện tại, chỉ là luyện khí đệ nhị trọng cảnh giới, mà trước mắt một đầu này Kim Linh Tử Dược Điêu, lại là có luyện khí đệ tam trọng đỉnh phong thực lực. Bọn hắn căn bản là đánh không lại cái này Kim Linh Tử Dược Điêu, mà lên mà một khi chọc giận cái này Kim Linh Tử Dược Điêu, có lẽ cái này Kim Linh Tử Dược Điêu sẽ đem bọn hắn giết đi. Lão thiên gia, xin mời đánh chết xuất sinh này đi. Triệu hổ nhìn thấy chính mình hạnh hạnh khổ khổ trồng ra tới linh cốc bị cái này Kim Linh Tử Dược Điêu ăn hết, nhịn không được đối với bầu trời hô to. Vâng! Đồng nhiên, một tia chớp chống rông điện giật, trực tiếp bổ vào cái kia Kim Linh Tử Dược Điêu trên thân. Cái kia kim linh tử rực điêu trực tiếp bị lôi điện bổ đến ra chóc thịt bong, đại lượng lông vũ bay múa. Ngao yêu yêu. Cái kia kim linh tử rực điêu tại trong linh điền không ngừng quay cuồng, cuối cùng nằm trên mặt đất gào thét đứng lên. Cái này. Trương Long cùng Triệu Hổ lập tức mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ tới thật xuất hiện lôi điện đem cái này kim linh tử rực điêu cho bổ. Ngoa tào. Trương Long cùng Triệu Hổ đều đột nhiên quăng một chút đầu. Sau đó hai người bọn họ đều hung hăng bóp bắp đùi của mình một chút. Ôi! Chỗ đùi truyền đến đau đớn, đau đến bọn hắn thẳng nhếch miệng. Ha ha ha, lão thiên gia rốt cục mở mắt. Ha ha ha. Trương Long cùng chào hỏi cũng nhịn không được cười ha hả. Không phải lão thiên gia mở mắt, mà là các ngươi hôm nay vận khí tốt, đụng phải ta. Một thanh âm bỗng nhiên từ Trương Long Triệu Hổ sau lưng truyền đến. Trương Long Triệu Hổ lập tức quay người. Bọn hắn thấy được một bóng người. Khi nhìn đến người này đằng sau, hai người bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Sau nửa ngày, Trương Long lúc này mới lên tiếng nói ra, ngươi là Lăng Lão Đại. Người này chính là Lăng Phong, hắn giờ phút này cũng khôi phục chính mình chân chính dung mạo. Nơi này là Huyền Kiếm Tông giới tạp dịch, Lăng Phong cũng không cần lo lắng hắn nơi này có thể tông những người kia nhãn tuyến. Nhưng là cho dù là hắn chân chính dung mạo, cũng cùng năm đó hắn tại Hoàng Long Giản thời điểm có không nhỏ khác biệt. Dù sao năm đó Lăng Phong mới vừa tới đến Hoàng Long Giản thời điểm, hắn hay là một thiếu niên, mà bây giờ hắn cũng đã trở thành một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Không sai, chính là ta. Lăng Phong đối với Trương Long cùng Triệu Hổ khẽ gật đầu. Ta đi, ta, chúng ta đây không phải đang nằm mơ sao? Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Trương Long cùng Triệu Hổ đều cảm giác được không thể tin. Các ngươi không phải đang nằm mơ, đây hết thể đều là thật. Nhìn thấy Trương Long cùng Triệu Hổ bộ dạng này, Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Sau một lát, Trương Long cùng Triệu Hổ rốt cục lấy lại tinh thần, bọn hắn đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt kích động nói ra, Lão Đại, chúng ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Trương Long cùng Triệu Hổ nhãn tình kích động đều có chút đỏ bừng. Trần Tam báo đâu? Lăng Phong mở miệng đối với Trương Long cùng Triệu Hổ hỏi. Báo ca hắn. Nghe được Lăng Phong hỏi đến Trần Tam báo, Trương Long cùng Triệu Hổ đều sửng sốt một chút, sau đó hai người theo bản năng liếc nhau một cái. Hắn thế nào? Người đâu? Nhìn thấy Trương Long cùng Triệu Hổ cử động này, Lăng Phong trong lòng đống nhiên có loại dự cảm bất tường. Trương Long do dự một hồi, sau đó mở miệng nói ra. Báo ca hắn tại nửa năm trước rời đi tông môn, hắn nói hắn muốn trở về cho hắn thê tử báo thù. Rời đi tông môn. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cũng biết Trần Tam báo thê tử, năm đó bị bọn hắn trên trấn một cái phú gia công tử lăng nhục trí tử, khiến cho hắn cửa nát nhà tan. Cho nên Trần Tam báo mới thề muốn học võ báo thù, cho nên hắn mới tiến nhập Huyền Kiếm Tông, tại Huyền Kiếm Tông làm một tên tạp dịch. Những năm gần đây, Trần Tam báo tại Huyền Kiếm Tông, thế nhưng là ăn vào các loại đau khổ, cũng nhận hết các loại lăng nhục. Mấy năm trước, bọn hắn gặp Lăng Phong, vượt qua một đoạn tiêu giao thời gian. Thế nhưng là khi Lăng Phong trở thành đệ tử ngoại môn đằng sau, bọn hắn rất nhanh liền bị đánh về nguyên hình, vượt qua cái kia kham khổ thời gian. Bất quá Lăng Phong năm đó mặc dù rời đi Hoàng Long Giản, nhưng là hắn tại Hoàng Long Giản lưu lại mười mấy món đê giai pháp bảo. Những pháp bảo kia là lúc trước Lăng Phong từ trên phiên chợ thu hồi lại, dùng linh dịch chữa trị tốt, chuẩn bị xuất ra đầu cơ trục lợi. Thế nhưng là hắn còn đến không kịp đem mấy pháp bảo này xuất ra đi đầu cơ trục lợi. Cũng bởi vì Trương Chính Trực sự tình, bị người cưỡng ép dẫn tới Thanh Nhu Lĩnh, trở thành một tên đặc đảng tạp dịch. Lúc trước Lăng Phong lưu tại Hoàng Long Giản những pháp bảo kia, đều bị Trần Tam Báo cầm lấy đi bán. Trần Tam Báo bán đi những pháp bảo kia đằng sau, lấy được tiền cũng đều cùng Trương Long Triệu Hổ cùng một chỗ phân. Đương nhiên, Trần Tam Báo thế nhưng là chiếm đầu to. Lúc đầu hắn là có thể chính mình nuốt một mình. Bởi vì Trương Long Triệu Hổ căn bản cũng không biết Lăng Phong tại Hoàng Long Giản lưu lại pháp bảo sự tình. Nhưng là Trần Tam Báo hay là cho bọn hắn phân một chút, dù sao bọn hắn cùng Trần Tam Báo tại Hoàng Long Giản, thế nhưng là chờ đợi thời gian rất lâu. Trần Tam Báo đối bọn hắn hai vị cũng là có rất thâm hậu tình cảm. Bán Lăng Phong lưu lại những pháp bảo kia đằng sau, Trần Tam Báo cũng đã nhận được không ít linh thạch, hắn mượn nhờ những linh thạch này, tu vi cũng là không ngừng tăng lên. Ngay từ đầu Trần Tam Báo tu vi chỉ là luyện thể đệ cửu trọng cường giả, tại những linh thạch này trợ giúp dưới, tu vi của hắn rốt cục tại nửa năm trước, tăng lên tới luyện khí đệ tam trọng cảnh giới. Tu vi đột phá đến luyện khí đệ tam trọng đằng sau, Trần Tam Báo cũng nhịn không được nữa, quyết định rời đi tông môn, trở về tìm năm đó giết chết hắn thê tử cửu nhân báo thủ. Đúng vậy, báo ca tại nửa năm trước liền rời đi tông môn. Nói đến Trần Tam Báo, Trương Long cùng Triệu Hổ nhìn đều có chút thất lạc. Bọn hắn đi vào Huyền Kiếm Tông đằng sau, vẫn luôn là ở tại Hoàng Long Giản làm tạp dịch. Khi Trần Tam Báo rời đi về sau, bọn hắn cũng là đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, mà người của Linh Vũ Minh thì là không ngừng khi dễ bọn hắn. Bây giờ Linh Vũ Minh minh chủ là cái kia Dương Chí Vĩ. Cái kia Dương Chí Vĩ trở thành Linh Vũ Minh minh chủ đằng sau, trước đó có Trần Tam Báo tại, hắn không dám đối với Hoàng Long Giản thế nào. Nhưng là tại Trần Tam Báo rời đi về sau, Dương Chí Vĩ liền lập tức đối với lưu tại Hoàng Long Giản Trương Long Triệu Hổ động thủ. Dương Chí Vĩ có một đầu tọa kỵ này chính là mới vừa rồi bị sét đánh kim linh tử dự điêu. Đạo kia lôi điện, chính là Lăng Phong dùng lôi hệ quyển trục kích phát. Vừa rồi Lăng Phong đi vào Hoàng Long Giản đằng sau, nghe được Trương Long lời nói đằng sau, cho nên hắn liền dùng lôi hệ quyển trục, thả ra một tia chớp, đem cái kia an vụng linh cốc kim linh tử dực điêu bổ một nhát. Hiện tại đầu kia kim linh tử dực điêu đã chết. Sau đó, Trương Long cùng Triệu Hổ cũng đều đem bọn hắn những năm này tại Hoàng Long Giản kinh lịch sự tình, cùng Lăng Phong nói một lần. Chương 1243, Linh Vũ Minh tân minh chủ. Hạnh khổ các ngươi. Biết được Trương Long Triệu Hổ hai người tại Hoàng Long Giản mấy năm này sinh hoạt, Lăng Phong cũng là có chút đau lòng bọn hắn. Lão đại, chúng ta không có chút nào vất vả, thật. Trương Long cùng Triệu Hổ lập tức lắc đầu, hai người đều ngẩng đầu đối với Lăng Phong lộ ra nụ cười sán lạ. Được rồi, ở trước mặt ta các ngươi còn trang cái giám a, ta là lão đại của các ngươi, hiện tại lão đại các ngươi ta có tiền đồ, tự nhiên cũng sẽ không để các ngươi tiếp tục ở chỗ này chịu khổ. Lăng Phong đưa tay vỗ Trương Long bả vai, mặt mỉm cười nói. Đúng rồi, lão đại. Chúng ta thật lâu đều không có nghe nói đến tin tức của ngươi, chúng ta muốn tìm người nghe ngóng, cũng không nghe được, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu? Triệu Hổ ngẩng đầu đối với Lăng Phong hỏi. Ta, đi rất nhiều bên ta. Lăng Phong ngẩng đầu, con mắt có chút híp. Trong đầu của hắn, hiện ra hắn rời đi Hoàng Long Giản đằng sau kinh lịch đủ loại. Hắn trải qua những chuyện này, nếu như nói hết đi ra mà nói, đoán chừng sẽ đem Trương Long Triệu Hổ dọa sợ đi. Dù sao Trương Long cùng Triệu Hổ bây giờ vẫn như cũ là một tên tạp dịch, tầm mắt của bọn hắn có hạn, với cái thế giới này hiểu rõ cũng không nhiều. Nếu là bị Trương Long Triệu Hổ bọn hắn biết, mình tại đã từng giết chết hơn 100 vạn tiên thiên cảnh giới đại viên mãn ma tộc người tu luyện, còn giết chết qua hàng ngàn hàng vạn nguyên thần cảnh giới cường giả, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Chính mình những kinh nghiệm này, đừng nói là Trương Long Triệu Hổ loại này tạp dịch, liền xem như Huyền Kiếm Tông những trưởng lão kia nghe. Đoán chừng cũng sẽ bị hù đến. Còn có rượu sao? Lăng Phong mở miệng đối với Trương Long Triệu Hổ nói ra. Đi tới cái này Hoàng Long Giản, hắn lại không khỏi nghĩ lên Trần Tam Báo sản xuất báo tử tiểu. Có, báo ca trước lúc rời đi, cho chúng ta chế tạo rất nhiều báo tử tiểu. Những này báo tử tiểu đầy đủ chúng ta uống rất nhiều năm. Trương Long lập tức gật đầu. Tốt, Trương Long ngươi đi làm rượu, Triệu Hổ ngươi đi đem con chim kia xử lý. Sau đó chúng ta thật tốt uống một trận. Lăng Phong đối với Trương Long Triệu Hổ cười cười, sau đó ngẩng đầu hướng phía trong linh điển cái kia kim linh tử dược điêu nhìn lại. Chim. Trương Long cùng Triệu Hổ nghe được chim đằng sau, biểu lộ có chút cứng đờ. Chim này thế nhưng là Dương Chí Vĩ tọa kỵ, bây giờ lại tại bọn hắn Hoàng Long Giản bị làm chết rồi. Nếu là bị Dương Chí Vĩ biết, đoán chừng cái kia Dương Chí Vĩ sẽ điên mất. Mặc dù vừa rồi Trương Long khi nhìn đến cái này kim linh tử dược điêu ăn bọn hắn linh cốc thời điểm, trong lòng rất tức giận, trong miệng cũng khẩn cầu lao thiên gia hàng hạ thiên lôi đánh chết cái này kim linh tử dược điêu. Nhưng là trong lòng của hắn hay là không hy vọng cái này kim linh tử dược điêu chết tại bọn hắn Hoàng Long Giản. Nhưng là bây giờ cái này kim linh tử dược điêu nhưng đã chết. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái đại phiền toái. Thế nào? Nhìn thấy Trương Long cùng Triệu Hổ vẻ mặt này, Lăng Phong nhịn không được hỏi một tiếng. Lão đại, chim này thế nhưng là Linh Vũ Minh Dương Chí Vĩ tọa kỵ, cái kia Dương Chí Vĩ hiện tại là Linh Vũ Minh Minh Chủ, tọa kỵ của hắn chết tại chúng ta Hoàng Long Giản, ta muốn cái kia Dương Chí Vĩ chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Triệu Hổ cau mày, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Dương Chí Vĩ, hắn làm Linh Vũ Minh Minh Chủ. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. lập tức lắc đầu cười cười, mở miệng nói với Triệu Hổ, ngươi đi đem con chim kia xử lý, cái kia Dương Chí Vị nếu là dám đến, ta cam đoan sẽ đem bọn hắn đánh cho ngay cả cha hắn đều nhận không ra. Tốt. Triệu Hổ gật gật đầu, có Lăng Phong câu nói này hắn an tâm. Lăng Phong là ai? Hắn nhưng là mấy năm trước liền danh chấn giới tạp dịch nhân vật phong vân. Năm đó Lăng Phong đến giới tạp dịch không lâu, liền đem xưng bá thanh vân phong giới tạp dịch nhiều năm chương chính trực lấy đi, trở thành vô số tạp dịch thần tượng trong lòng. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, Trương Long Triệu Hổ biết Lăng Phong khẳng định sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Đối phó một cái Dương Chí Vĩ, căn bản cũng không đủ nói đến. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Trương Long Triệu Hổ ngồi tại dưới đại thụ, vây quanh một ngụm nồi lớn bắt đầu ăn. Tới tới tới, lão đại, chúng ta kính ngươi một chén. Trương Long Triệu Hổ bưng chén rượu lên, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Lăng Phong có thể trở về xem bọn hắn, trong lòng bọn họ đều cảm thấy thật cao hứng. Đến. Lăng Phong đem một khối xương phun ra, cũng là bưng chén rượu lên, cùng Trương Long Triệu Hổ bọn hắn chạm cốc. Ba người bọn họ cười cười nói nói, một mực uống đến đêm khuya. Trương Long cùng Triệu Hổ tựa hồ thật là rất vui vẻ, hai người đều uống say. Lăng Phong xuất ra một bình luyện thể linh dịch, cho bọn hắn cho ăn xuống dưới, sau đó thi triển linh tê chỉ bí pháp, giúp bọn hắn khai thông kinh mạch, đả thông khiếu huyệt. Trương Long Triệu Hổ là tiểu đệ của hắn, hắn bây giờ có năng lực trợ giúp Trương Long cùng Triệu Hổ, tự nhiên sẽ lựa chọn trợ giúp bọn hắn. Dù sao những chuyện này đối với Lăng Phong mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Đang trợ giúp Trương Long cùng Triệu Hổ khai thông thân thể quá trình bên trong, Lăng Phong phát hiện hai tên này thể chất tựa hồ có chút kỳ quái, hai người huyết mạch bên trong đều ẩn chứa một cỗ lực lượng đặc thù. Dựa theo thể tông phân chia, hai người bọn họ đều là thuộc về thú nguyên thể, trong cơ thể của bọn hắn có thượng cổ thần thú huyết mạch. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người huyết mạch trong cơ thể còn không có thức tỉnh. Nếu là bọn họ có thể trở thành đệ tử thể tông, đạt được thích hợp thú nguyên thể tu luyện luyện thể quyết, nhất định có thể từ từ đem huyết mạch chi lực trong cơ thể kích hoạt. Chỉ tiếc Trương Long cùng Triệu Hổ tại Huyền Kiếm Tông vẫn luôn là tạp dịch, căn bản không chiếm được cao cấp tâm pháp luyện khí, cũng không chiếm được tài nguyên gì. Nếu không phải bởi vì Lăng Phong năm đó xuất hiện cho bọn hắn mang tới một chút kỳ ngộ, bọn hắn giờ phút này khẳng định còn không cách nào đột phá đến luyện khí cảnh giới. Đúng phải ta, cũng coi là hai người các ngươi ra hỏa vật khí. Lăng Phong nhìn xem say khướt Trương Long cùng Triệu Hổ, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nhưng là tại thể thư không gian truyền thừa đợi qua, mặc dù hắn chỉ là tại thể thư không gian truyền thừa khu vực bên ngoài đợi qua, nhưng là hắn ở ngoại vi khu vực thời điểm, đạt được rất nhiều công pháp luyện thể. Những này công pháp luyện thể, đều bị hắn dung hợp làm một thể. Những này bị hắn dung hợp đằng sau luyện thể quyết, hắn đều có thể mang ra. Cho nên, Lăng Phong hiện tại trong đầu, thế nhưng là biết rất nhiều loại luyện thể quyết. Hắn căn cứ Trương Long cùng Triệu Hổ thân thể đặc tính, vì bọn họ chọn lựa ra một chút thích hợp bọn hắn tu luyện luyện thể quyết, dung hợp đằng sau, phong ấn đến trong đầu của bọn họ. Khi bọn hắn tu vi đạt tới tầng thứ nhất định, những này luyện thể quyết sẽ từng cấp giải phong. Ngoại trừ luyện thể quyết bên ngoài, còn có luyện khí quyết, hồn quyết các loại. Những này cường đại tu luyện công pháp, đều bị Lăng Phong thi triển trùng điệp phong ấn. Nếu là Trương Long cùng Triệu Hổ tu vi đẳng cấp không có đạt tới, không cách nào mở ra những phong ấn kia. Lăng Phong chỉ là hao phí một canh giờ, liền giúp Trương Long cùng Triệu Hổ làm xong đây hết thảy. Hắn để Trương Long cùng Triệu Hổ trực tiếp nằm trên mặt đất đi ngủ, còn hắn thì ngồi tại dưới đại thụ nhắm mắt tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương vừa mới dâng lên, trong sơn cốc vẫn như cũ bí mật mang theo một tia thanh lãnh chi ý. Lăng Phong từ từ mở mắt, hướng phía Hoàng Long Giản miệng hang nhìn lại. Chỉ gặp một đám người tại miệng hang vọt vào. Cái kia dẫn đầu người, Lăng Phong một chút liền nhận ra là Dương Chí Vĩ, còn có trong một nhóm người này, có rất nhiều người Lăng Phong đều nhận ra. Những người này đều là người của Linh Vũ Minh, không ít người lúc trước đều bị hắn chỉnh. Giờ phút này, Dương Chí Vĩ mang theo người của Linh Vũ Minh, đằng đằng sát khí đi đến. Chương 1244, ta chim đâu? Trương Long, Triệu Hổ, hai người các ngươi hỗn đản, cút ra đây cho ta. Mới vừa tiến vào đến miệng hang, cái kia Dương Chí Vĩ liền lớn tiếng giống giận. Lúc đầu ngủ say bên trong Trương Long cùng Triệu Hổ nghe được Dương Chí Vĩ tiếng giống đằng sau, lập tức giật mình tỉnh lại. Bọn hắn theo bản năng hướng phía miệng hang nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy Dương Chí Vĩ mang theo một đám người hướng phía bọn hắn vọt tới thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên trên mặt đất nhảy dựng lên. Phanh phanh. Thân thể của bọn hắn từ dưới đất vọt lên, bay thẳng tiến vào đỉnh đầu trên đại thụ. Ba ba ba. Bọn hắn cái kia lực trùng kích cường đại, đụng gãy không ít nhánh cây. A, chuyện gì xảy ra? Bất thình lình biến hóa, để Trương Long cùng Triệu Hổ đều có chút ngộng. Bọn hắn tại trong lúc bối rối, từ trên cây rớt xuống. Bọn hắn từ dưới đất bò dậy, đối đầu nhìn một chút tay chân của mình, đưa tay tại trên người mình không ngừng sờ lấy. Bọn hắn cảm giác được thân thể của mình, giờ phút này tràn đầy lực lượng. Hai người tại trên người mình lục lọi một lúc sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lăng Phong. Tối hôm qua chúng ta cho các ngươi ăn một hạt linh đan, để cho các ngươi tố chất thân thể mạnh lên rất nhiều. Hiện tại, chỉ bằng vào nhục thể của các ngươi lực lượng, thực lực của các ngươi có thể so với luyện khí đệ tứ trọng cường giả. Lăng Phong mở miệng đối với Trương Long cùng Triệu Hổ thản nhiên nói. Có thể so với luyện khí đệ tứ trọng cường giả. Trương Long cùng Triệu Hổ sửng sốt một chút, bọn hắn lấy lại tinh thần, hai người lập tức quỳ rạp xuống trên mặt đất, đang chuẩn bị đối với Lăng Phong dập đầu nói lời cảm tạ. Nhưng là bọn hắn lại bị Lăng Phong dùng một cỗ lực lượng nâng. Các ngươi gọi ta làm lão đại, chính là ta Lăng Phong huynh đệ, ta giúp các ngươi cũng là nên. Các ngươi không cần muốn khách khí. Lăng Phong đối với Trương Long cùng Triệu Hổ cười cười. Lúc này, Dương Chí Vĩ mang người đã vọt lên. Khi hắn nhìn thấy nhà tranh cửa ra vào khắp nơi trên đất lông chim đằng sau, sắc mặt triệt để trầm xuống. Bởi vì hắn nhận ra được, chim này lông, chính là hắn tọa kỵ kia. Tà chim đâu? Dương Chí Vĩ đối với Trương Long cùng Triệu Hổ cùng gầm thét. Thời khắc này Lăng Phong, là đưa lưng về phía Dương Chí Vĩ những người này. Chim của ngươi, đã bị ta ăn, hương vị còn rất không tệ. Lăng Phong chậm rãi quay người, ngẩng đầu đối với Dương Chí Vĩ lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi? Ngươi là ai? Dương Chí Vĩ nhìn xem Lăng Phong, sắc mặt có chút trầm xuống. Làm sao ngay cả ta đều không nhớ rõ? Đầu óc ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề a? Ngươi suy nghĩ lại một chút. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Dương Chí Vĩ. Dương Chí Vĩ nhìn chằm chằm Lăng Phong xem ra một hồi, sau đó chỉ vào Lăng Phong, thất thanh nói, ngươi, ngươi là Lăng Phong. Trong mắt của ngươi coi như không tệ, lại còn nhớ kỹ ta. Nhìn thấy Dương Chí Vĩ cái này biểu tình khiếp sợ, Lăng Phong nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên rực rỡ. Lăng Phong, ngươi tốt gan to, cũng dám ăn của ta chim. Dương Chí Vĩ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Phong. Cái này một cái kim linh tử dược điêu thế nhưng là hắn bỏ ra rất nhiều linh thạch mới mua về. Có cái này một cái kim linh tử dược điêu, hắn tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch, tán gái đây chính là dễ như trở bàn tay. Tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch, cũng chỉ có hắn Dương Chí Vĩ một người có tọa kỵ phi hành, hắn chỉ cần mang theo những cái kia ngưỡng mộ trong lòng nữ hải tử thượng thiên đi một vòng, xuống tới đằng sau. Những nữ tử kia đều nhao nhao đối với hắn ôm ấp yêu thương. Nhưng là bây giờ cái này kim linh tử dược điêu lại bị người ăn hết, để hắn tức giận không thôi. Làm sao vậy, không phải liền là ăn ngươi một cái tạp mao điều sao? Cần phải tức thành cái dạng này sao? Lăng Phong ngồi dưới đất, mặt mỉm cười nói với Dương Chí Vĩ, bất quá ta không thể không khen ngợi ngươi một chút, ngươi con chim kia thật rất béo tốt, hương vị rất tốt, tối hôm qua chúng ta ăn đến rất thỏa nguyện. Ha ha ha ha. Bất quá, chúng ta ăn đến hoàn toàn chính xác rất thỏa nguyện. Trương Long cùng Triệu Hổ cũng không nhịn được đi theo cười ha hả. Hỗn đản, các ngươi muốn chết. Nhìn thấy Trương Long Triệu Hổ cái kia cuồng tiếu dáng vẻ, Dương Chí Vĩ không thể nhịn được nữa, lập tức liền lao đến. Hừ. Trương Long hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu liền xông tới. Muốn chết. Nhìn thấy Trương Long ở thời điểm này không tuyển chọn chạy trốn, ngược lại còn hướng lấy chính mình xông lại. Dương Chí Vĩ trong đôi mắt lập tức hiện lên hai đạo tàn khốc, một quyền hướng phía Trương Long đánh tới. Trương Long cũng là sầm mặt lại, cắn răng trực tiếp một quyền đánh qua. Hai người nắm đấm trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Vâng! Dương Chí Vĩ thân thể bị đánh đến bay ngược đến mấy mét, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Cái gì? Đứng sau lưng Dương Chí Vĩ những linh vũ minh kia thành viên, đều sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới Trương Long vậy mà có thể đem Dương Chí Vĩ đánh bay. Con thất thần làm gì? Lên cho ta. Giết chết hắn. Dương Chí Vĩ trên mặt đất đứng lên, đối với người đứng phía sau gầm lên giận dữ. Giết. Những này linh vũ minh đệ tử, như ong vỡ tổ lao đến. Muốn chết. Triệu Hổ hư lạnh một tiếng, cùng Trương Long cùng một chỗ vọt tới, hai người đối với chiến linh mưa minh hơn 20 người. Lăng Phong thì là tại trên ghế xích đu nằm xuống, nhìn xem bọn hắn đối chiến. Phanh phanh phanh. Trương Long cùng Triệu Hổ hiện tại cũng có thể so với luyện khí đệ tứ trọng cường giả thực lực, đối diện với mấy cái này người của Linh Vũ Minh, ưu thế quá rõ ràng. Rất nhanh, Linh Vũ Minh tất cả mọi người bị bọn hắn đánh ngã. Mà Dương Chí Vĩ cũng là bị Trương Long giẫm tại dưới chân. A. Linh Vũ Minh những người khác, đều nằm trên mặt đất phát ra trận thống khổ rên rỉ. Ngươi! Các ngươi làm sao lại cường đại như thế rồi? Dương Chí Vĩ một mặt hoảng sợ nhìn xem Trương Long cùng Triệu Hổ. Bọn hắn tháng trước còn giáo huấn qua Trương Long cùng Triệu Hổ. Lúc ấy Trương Long cùng Triệu Hổ thế nhưng là bị bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm dập. Nhưng là bây giờ một tháng trôi qua, Trương Long cùng Triệu Hổ lại có thể đem bọn hắn nhiều người như vậy bạo ngược. Cái này tương phản thực sự quá lớn. Là Lăng Phong lão đại cho chúng ta ăn linh đan rượu dược, khiến cho thực lực của chúng ta đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trương Long dẫm lên Dương Chí Vĩ, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Mà Triệu Hổ cũng là đi đến Dương Chí Vĩ trước mặt, một cước đá vào Dương Chí Vĩ trên bụng. Trương Long cùng Triệu Hổ một mực bị Dương Chí Vĩ những người này khi dễ. Hôm nay bọn hắn rốt cục có thể báo thù rửa hận. Làm sao có thể? Dương Chí Vĩ tròng mắt hướng phía Lăng Phong ngắm đi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong sẽ đem chân quý như thế đan dược cho Trương Long cùng Triệu Hổ. Giờ phút này, Lăng Phong chậm rãi từ trên ghế xích đu đứng lên, đối với Trương Long cùng Triệu Hổ nói ra, để bọn hắn cút đi. Ừm. Trương Long gật gật đầu, sau đó một cước đem Dương Chí Vĩ đa văng, quát lạnh nói, cút đi. Đi. Dương Chí Vĩ từ dưới đất bò dậy, mang theo người của Linh Vũ Minh xám xịt đi. Chờ Dương Chí Vĩ những người này rời đi về sau, Lăng Phong mở miệng đối với Trương Long Triệu Hổ nói ra. Đi thôi, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Rời đi nơi này, đi chỗ nào? Trương Long cùng Triệu Hổ có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Đi một cái so cái này Hoàng Long giản tốt gấp 10 lần gấp 100 lần địa phương. Lăng Phong đối với Trương Long cùng Triệu Hổ thản nhiên nói. So Hoàng Long giản tốt gấp 10 lần gấp 100 lần địa phương. Trương Long Triệu Hổ đôi mắt đột nhiên sáng lên. Có đi hay không? Lăng Phong lần nữa đối với Trương Long Triệu Hổ hỏi. Đi, đương nhiên đi, thế nhưng là chúng ta còn có rất nhiều thứ không có xử lý, tỉ như rượu báo ca lưu cho chúng ta. Trương Long cau mày nói ra, hắn có thể không nỡ Trần Tam báo lưu lại những cái kia rượu. Chương 1245, 1245, Thiên Ti Thành. Ai? Lăng Phong lắc đầu, sau đó vứt cho Trương Long cùng Triệu Hổ mỗi người một cái cấp thấp túi trữ vật, nói ra, đây là túi trữ vật, ngươi đi đem đồ vật đều thu thập đi. Túi trữ vật. Nhìn thấy cái kia phiêu phù ở trước mặt mình lóe ra bảo quang túi trữ vật, Trương Long Triệu Hổ suýt nữa đem tròng mắt của mình cho trợn lồi ra. Bọn hắn tiếp nhận túi trữ vật đằng sau, Lăng Phong lại đem túi trữ vật phương pháp sử dụng dạy cho bọn hắn. Nắm giữ túi trữ vật phương pháp sử dụng đằng sau, Trương Long cùng Triệu Hổ lập tức liền quay người hướng phía bọn hắn ở lại nhà tranh đi đến. Một lúc sau, bọn hắn đi tới Lăng Phong trước mặt, hai người vung tay lên, mấy chục cái bình rượu xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Trương Long mở miệng nói ra, lão đại, đây đều là báo ca cho chúng ta lưu lại báo tử tiểu, ta cùng Triệu Hổ chính mình cũng lưu lại một chút, những này ngươi liền mang đi đi. Tốt ta. Lăng Phong khẽ gật đầu. Sau đó đem những này báo tử tiểu đều thu vào trong túi trữ vật. Bây giờ Lăng Phong, uống qua quá nhiều so cái này báo tử tiểu uống ngon rượu, cái này báo tử tiểu tại Lăng Phong đã uống những cái kia rượu trước mặt, căn bản là không coi là gì. Chỉ bất quá cái này báo tử tiểu, gánh chịu lấy hắn tại Hoàng Long giản đặc thù ký ức. Mặc dù cảm giác so ra kém những cái kia đỉnh cấp tiên ngưỡng, nhưng là đối với Lăng Phong mà nói, lại là độc nhất vô nhị. Thu báo tử tiểu đằng sau. Lăng Phong mang theo Trương Long Triệu Hổ đến Diêu Tiểu Thất các nàng chỗ trong sân cốc, tìm được Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn. Lăng Phong sư đệ. Nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện đằng sau, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đều rất cao hứng. Bọn hắn lúc đầu coi là muốn thật lâu mới có thể nhìn thấy Lăng Phong, thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể lần nữa nhìn thấy Lăng Phong. Trương Long, Triệu Hổ, vị này là ta Diêu Tiểu Thất sư tỷ, vị này là ta Vương Nguyên sư huynh. Tần Lực sư huynh, Lăng Thông sư huynh cùng Đình Trần sư huynh, bọn hắn đều là Huyền Kiếm Tông đệ tử hạch tâm, về sau các ngươi liền theo bọn hắn hảo hảo tu luyện. Trương Long gặp qua Diêu sư tỷ, Vương sư huynh, Tần sư huynh, Lăng sư huynh cùng Đình sư huynh. Triệu Hổ gặp qua Diêu sư tỷ, Vương sư huynh, Tần sư huynh, Lăng sư huynh cùng Đình sư huynh. Trương Long cùng Triệu Hổ lập tức đối với Diêu Tiểu Thất cùng Lăng Phong bọn hắn hành lễ. Tiểu Thất sư tỷ, Vương Nguyên sư huynh. Hai vị này là ta lúc đầu tại Thanh Vân Phong Hoàng Long Giản làm tạp dịch thời điểm huynh đệ, về sau liền làm phiền các ngươi chiếu cố bọn hắn. Lăng Phong mở miệng đối với Vương Nguyên bọn hắn cùng Diêu Tiểu Thất nói ra. Lăng Phong sư đệ ngươi yên tâm đi, huynh đệ của ngươi, chính là huynh đệ của chúng ta. Diêu Tiểu Thất mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Vậy ta an tâm, các ngươi cố gắng tu luyện, có rảnh rỗi, ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Lăng Phong đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cười cười, sau đó liền rời đi. Mặc dù trong lòng của hắn rất muốn cùng mọi người cùng một chỗ, nhưng là hắn biết mình còn có chuyện trọng yếu phải làm. Hắn muốn đi trung vực, tìm kiếm mình âu yếm u. Lăng Phong cùng Thanh Huyền Đạo Quân tạm biệt đằng sau, liền rời đi Huyền Kiếm Tông, đạp vào tiến về trung vực đường xá. Bởi vì hiện tại hắn căn bản cũng không biết đi chỗ nào tìm kiếm u, cho nên hắn dự định trước hoàn thành Thanh Huyền Đạo Quân giao cho hắn nhiệm vụ, đem những ngũ thải băng tầm kia kén đưa đến Thiên Ti Thành Huyền Ngọc Phường. Thiên Ti Thành tọa lạc ở trung vực đông nam khu vực, rời xa Thể Tông cùng Ngự Thiên Tông hai đại thánh địa này. Sau một tháng, Lăng Phong đi tới Thiên Ti Thành. Thiên Ti Thành rất lớn, mặc dù không cách nào cùng Thiên Võ Thánh Thành so sánh, nhưng là so Thông Thiên Thành còn muốn phồn hoa. Ở giữa Thiên Ti Thành, Lăng Phong thấy được rất nhiều đảo lơ lửng. Nhưng là những này đảo lơ lửng, cùng Lăng Phong trước đó nhìn thấy những cái kia đảo lơ lửng có chút khác biệt. Thiên Ti Thành đảo lơ lửng, phía dưới đều có một mảnh to lớn lá cây. Tất cả phù không đảo, đều bị một mảnh to lớn lá cây nâng. Tại trên phiến lá phù không đảo, mây mù lợn lờ. Sơn thanh thủy tú, thác nước màu bạc phiêu tán rơi rụng, các loại đình đài lầu các thấp thoáng trong đó. Từng cái to lớn thải điệp, tại những hòn đảo này ở giữa phi hành. Những này thải điệp đang phi hành thời điểm, trên không trung lưu lại từng đạo màu sắc rực rỡ quy tích, nhìn rất xinh đẹp. Tại những này đảo lơ lửng phía dưới lá cây biên giới, có đại lượng màu sắc rực rỡ sợi tơ rủ xuống, những sợi tơ kia mặt ngoài, đều có một chút phức tạp phù văn lấp lóe. Đây chính là Thiên Ti Thành. Lăng Phong cũng là bị Thiên Ti Thành kỳ lạ cảnh tượng hấp dẫn. Hắn biết Thiên Ti Thành chính là toàn bộ nhân tộc nổi danh nhất pháp bảo chế tác chi địa. Tại Thiên Ti Thành, có rất nhiều pháp bảo tác phường. Nơi này hội tụ toàn bộ nhân tộc đỉnh cấp pháp bảo chế tác đại sư. Mà Thanh Huyền Đạo Quân để Lăng Phong đưa hàng một nhà này Huyền Ngọc Phường, chỉ là Thiên Ti Thành bên trong đông đảo pháp bảo tác phường bên trong một gian mà thôi. Bất quá cái này Huyền Ngọc Phường, tại Thiên Ti Thành cũng coi là tương đối nổi danh. Cái này Huyền Ngọc Phường, chính là bây giờ Thiên Ti Thành bên trong, số lượng không nhiều có thể chế tạo ra bát phẩm pháp bảo tác phường. Mà tại toàn bộ Thiên Ti Thành bên trong, chỉ có một nhà tác phường có thể làm ra cửu phẩm pháp bảo. Gian này có thể làm ra cửu phẩm pháp bảo tác phường, tên là Thiên Y Di Các. Thiên Y Di Các này dụ ý là thiên nhất, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Trừ cái đó ra, nghe nói Thiên Y Các này còn giữ một kiện trong truyền thuyết thiên phẩm pháp bảo. Cái gọi là thiên phẩm pháp bảo, đây chính là siêu việt thập phẩm pháp bảo, được người xưng làm là Thiên Y. Thiên phẩm pháp bảo, đây chính là có thể đế bảo siêu cấp pháp khí. Chỉ tiếc thái cổ đằng sau, thiên phẩm pháp bảo chế tác phương thức đã thất truyền, cho dù là Thiên Y Các, cũng vô pháp lại chế tạo ra thiên phẩm pháp bảo. Cho dù là cửu phẩm pháp bảo, Thiên Y Các đều thật lâu không có chế tác được. Bởi vì muốn chế tạo ra cửu phẩm pháp bảo, công nghệ cùng kỹ thuật là một mặt, vật liệu lại là một phương diện. Bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, mặc ngươi có cho dù tốt kỹ thuật, không có phẩm chất cao vật liệu, cũng không làm được phẩm chất cao pháp bảo tới. Lăng Phong đi tại Thiên Ti Thành trên đường cái, phát hiện cái này đường cái hai bên đều là những cửa hàng kia phong cách, cũng cùng những thành trì khác cửa hàng có khác biệt lớn. Giờ phút này hắn chỗ đường đi này hai bên, cửa hàng kia cửa ra vào hai bên vách tường, đều là dùng thủy tinh rèn luyện mà thành, đứng tại trên đường phố người, có thể xuyên thấu qua cái này thủy tinh tường, nhìn thấy bên trong những cái kia tinh mỹ pháp bảo. Trong điện ngoại trừ áo ngoài bên ngoài, còn có các loại làm công tinh mỹ, kiểu dáng mới lạ nội y, đặc biệt là những cái kia nữ tính nội y, xuyên tại đặc thù con rối hình người phía trên, 10 phần hút con người. Và, cái yếm kia thật là ít. Nếu là xuyên tại Thanh Tuyển sư tỷ cùng Hàn Yên trên người các nàng mà nói, đoán chừng sẽ càng thêm mê người. Nhìn xem những khôi lỗi nhân ngẫu kia, Lăng Phong trong óc không khỏi hiện ra Tiêu Thanh Tuyển, Diệp Lưu Ly, còn có Liêu Hàn Yên cùng Thương Ngọc các nàng cái kia nóng nảy mê người dáng người. Hắn đã thật lâu a có từng thấy những sư tỷ này, trong lòng đối với mấy cái này sư tỷ rất là tưởng niệm. Lăng Phong từ từ tại trên đường cái này đi tới. Cái này thiên ti thành trên đường cái người, mặc phần lớn đều là ngăn nắp xinh đẹp. Cũng may Lăng Phong bây giờ mặc trên người chính là ngũ phẩm văn sư bào, mặc dù cái này văn sư bào đẳng cấp chỉ là tứ phẩm pháp bào, nhưng là bởi vì hắn cái này ngũ phẩm giải văn sư thân phận, cũng không có cái gì người qua đường dám khinh bỉ hắn. Bởi vì một tên ngũ phẩm giải văn sư, cho dù là tại thiên ti thành loại địa phương này, cũng là khó lường tồn tại. Hắn đi rất chậm, bởi vì trên đường phố này phong cảnh là tại quá mỹ diệu. Chương 1246, Huyền Ngọc Phường. Ánh mắt của hắn tại trên đường phố những cái kia mặc tịnh lệ mỹ nữ trên thân chậm rãi đảo qua. Chậc chậc, nơi này mỹ nữ thật nhiều. Lăng Phong nhịn không được cảm thán đứng lên. Sau nửa canh giờ, hắn rốt cục đi tới Huyền Ngọc Phường cửa ra vào. Hắn đi vào Huyền Ngọc Phường bên trong, một vị khuôn mặt mỹ lệ, dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại nữ tử lập tức đi lên phía trước, mở miệng nói với Lăng Phong, vị công tử này, xin hỏi ngươi là cần định chế pháp bảo sao? Lăng Phong ánh mắt tại vị này nữ tử trên ngực liếc một cái, sau đó một mặt nghiêm nghị nói ra, ta là tới tìm các ngươi quản sự, đây là tín vật. Lăng Phong đem thanh huyền đạo quân cho hắn tín vật đem ra. Nữ tử kia nhìn thấy Lăng Phong trong tay tín vật đằng sau, lập tức mở miệng nói ra, vị công tử này, xin ngươi đi theo ta. Lăng Phong đi theo vị nữ tử này, đi ra đại sảnh này, sau đó dọc theo một đầu thật dài hành lang, đi tới một tòa đẹp đẽ lầu các trước mặt. Lầu các này đại môn mở rộng ra, có rất nhiều người ở bên trong ra ra vào vào. Những người này phần lớn đều là một chút nữ tử chiếm đa số. Nữ tử kia mang theo Lăng Phong đi vào cái kia lầu các cửa ra vào dừng lại, mở miệng nói với Lăng Phong. Ta đây công tử xin chờ chốc lát, chúng ta quản sự bây giờ còn không có không. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó cùng vị này nữ tử tại cửa ra vào chờ đợi. Giờ phút này, tại lầu các này tầng thứ 2 đại sảnh, một cái mập mạp nữ tử ngồi ở đại sảnh phía trên, ngay tại liếc nhìn quyển sách trên tay. Vị nữ tử này mặc dù nhìn rất mập, nhưng là nàng ngũ quan, cùng Lăng Phong sư tỷ quan Vân Phượng một dạng, nhìn đều rất đẹp, rất tinh xảo. Nàng chính là cái này Huyền Ngọc Phường phó các chủ, Nguyệt Hà Đạo Quân. Nguyệt Hà Đạo Quân chính là một vị tu vi đạt đến đạo quân đệ bắt trọng cảnh giới cường giả. Nếu là nàng có thể gầy xuống tới, tuyệt đối là một cái họa thủy cấp bậc mỹ nữ. Giờ phút này đứng ở trước mặt Nguyệt Hà Đạo Quân mấy vị nữ tử, đều là Nguyệt Hà Đạo Quân đệ tử. Nàng mấy tên đệ tử này, đều là chế tác pháp bảo hảo thủ, đi theo Nguyệt Hà Đạo Quân nhiều năm, đều trên người Nguyệt Hà Đạo Quân học được không ít bản lĩnh. Nguyệt Hà Đạo Quân mở miệng đối với mấy vị này nữ tử hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì à? Sư phụ, Hàn Yên sư muội thụ thương hôn mê, nàng giống như chúng độc, không có Hàn Yên sư muội, chúng ta căn bản là không có cách đem thiên ti vạn giáp bảo lấy ra. Một vị nữ tử bỗng nhiên mở miệng hồi đáp. Liễu Hàn Yên năm đó bị Huyền Kiếm Tông Mai Hoa Trần Quân mang đến đi tới thiên ti thành tham gia một trận pháp bảo chế tác giải thi đấu. Liễu Hàn Yên tại cái kia tranh tài phía trên thành tích cũng không phải là rất lý tưởng. Nhưng là tâm tế Nguyệt Hà Đạo Quân, lại là tại nàng tranh tài quá trình bên trong phát hiện nàng, cuối cùng thu nàng làm đồ. Cái gì? Hàn Yên thụ thương rồi. Nguyệt Hà Đạo Quân sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nhưng vào lúc này, một vị người mặc màu lam quần lụa mỏng nữ tử bỗng nhiên đứng ra, mở miệng nói ra, sư tôn, việc này là lỗi của ta, tất cả trách nhiệm đều do Đồ Nhi một người tới gánh chịu đi. Ánh Tuyết sư tỷ. Mặt khác mấy vị nữ tử, nhìn thấy cô gái mặc áo lam này đứng ra, cũng đều có chút nóng nảy. Vị này nữ tử áo lam tên là Giang Ánh Tuyết. Các nàng đều biết vấn đề này, không phải Giang Ánh Tuyết trách nhiệm. Mà Nguyệt Hà Đạo Quân nhìn xem cô gái mặc áo lam này, thần sắc băng lãnh mà hỏi, đến cùng là ai làm? Ta cũng không biết, ngay tại hôm qua, chúng ta cùng Hàn Yên sư muội ra ngoài dạo phố, Hàn Yên sư muội tại trên đường phố bị người va vào một phát, lúc ấy nàng sự tình gì đều không có, thế nhưng là sau khi trở về, Hàn Yên sư muội liền thổ huyết, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Giang Ánh Tuyết cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Liễu Hàn Yên thế nhưng là sư muội của nàng, bây giờ xuất hiện chuyện như vậy, nàng vị này làm sư tỷ, đương nhiên là khó thoát tội lỗi. thổ huyết hôn mê. Nguyệt Hà đạo quân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Liễu Hàn Yên thế nhưng là nàng cực kỳ xem trọng đệ tử. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Hà đạo quân trên mặt bàn một viên ngọc phù chậm rãi phát sáng lên. Nàng túi đầu nhìn một chút cái kia ngọc phù một chút, đối với Giang Ánh Tuyết các nàng nói ra. Các ngươi đều đi về trước đi, chờ một chút ta đi xem một chút Hàn Yên. Đúng. Giang Ánh Tuyết khẽ gật đầu, sau đó đều quay người rời đi. Khi Giang Ánh Tuyết các nàng rời đi về sau, Lăng Phong tại vị kia nữ hầu dẫn đầu xuống, đi tới trong đại sảnh này. Vị này là chúng ta Huyền Ngọc Phường Nguyệt Hà trưởng lão. Vị kia nữ hầu mở miệng đối với Lăng Phong giới thiệu nói. Tại hạ đệ tử Huyền Kiếm Tông Tần Kiêu. Gặp qua Nguyệt Hà tiền bối. Lăng Phong ôm quyền, đối với Nguyệt Hà đạo quân có chút hành lễ. Ngươi chính là Nam Vực Huyền Kiếm Tông phái tới người. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Nguyệt Hà đạo quân mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu. Ngũ phẩm giải văn sư. Không nghĩ tới, Huyền Kiếm Tông ngoại trừ Hoa Vân đạo chủ bên ngoài, lại còn có một vị trẻ tuổi như vậy giải văn sư. Xem ra Huyền Kiếm Tông, thật là thiên tài lớp lớp A. Nguyệt Hà đạo quân nhìn xem Lăng Phong, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nguyệt Hà tiền bối ngươi cũng nhận biết chúng ta Huyền Kiếm Tông Hoa Vân tiền bối. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Hà đạo quân. Gặp qua một lần, cái này Hoa Vân đạo chủ, đích thật là một vị thiên tài. Nguyệt Hà đạo chủ khẽ gật đầu, trong lời nói, tràn đầy khen ngợi chi ý. Lăng Phong không nghĩ tới Hoa Vân đạo chủ danh khí đã vậy còn quá lớn, ngay cả cái này Huyền Ngọc Phường trưởng lão đều gặp hắn. Nguyệt Hà đạo quân nhìn về phía Lăng Phong, mở miệng hỏi, hàng mang đến sao? Nàng cung Huyền Kiếm Tông tông chủ Thanh Huyền đạo quân có ước định, nàng muốn từ Thanh Huyền đạo quân nơi đó mua một nhóm kén ngũ thải huyền băng tạm. Người trung gian này chính là Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên biết Huyền Kiếm Tông có kén ngũ thải huyền băng tạm, chẳng những chất lượng thượng thừa, mà lại giá cả vừa phải. Cho nên Liễu Hàn Yên liền cho Nguyệt Hà đạo quân đề nghị. Nguyệt Hà đạo quân biết việc này về sau, liền phái người tiến về Huyền Kiếm Tông cùng Thanh Huyền đạo quân trao đổi. Cuối cùng Nguyệt Hà đạo quân phái đi người, cùng Thanh Huyền đạo quân đàm phán thành công. Lúc đầu Thanh Huyền đạo quân muốn tìm những người khác đem những này kén tầm đưa đến Huyền Ngọc Phường, thế nhưng là nửa đường Lăng Phong lại xuất hiện. Cho nên Thanh Huyền đạo quân liền đem nhiệm vụ này giao cho Lăng Phong. Bởi vì một nhóm này kén ngũ thải huyền băng tầm quá chân quý, cho nên Thanh Huyền đạo quân chỉ có thể chọn một thực lực cường đại, mà lại người tin cẩn đến chấp hành nhiệm vụ này. Đều mang đến. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó đem cái kia chứa kén ngũ thải huyền băng tầm túi chữ vật lấy ra, hắn vung tay lên, túi chữ vật kia liền bay đến Nguyệt Hà đạo quân trước mặt. Nguyệt Hà đạo quân đem túi chữ vật nắm chặt, sau đó mở ra xem. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái ngũ thải huyền băng tầm kén tầm cẩn thận chút kiểm tra. Sau một lát, nàng mới đưa những kén tầm kia thu hồi, mở miệng nói ra, không sai, cái này ngũ thải huyền băng tầm kén tầm, chất lượng rất tốt, dựa theo ước định, ta sẽ đích thân phái người đem tiền đưa đến các ngươi Huyền Kiếm Tông. Lăng Phong khẽ gật đầu, việc này Thanh Huyền đạo quân cũng cùng hắn đã thông báo, hắn chỉ cần đem kén tầm đưa đến Huyền Ngọc Phường, tự tay giao cho Nguyệt Hà đạo quân trong tay là đủ. Đồng nhiên, tại Nguyệt Hà đạo quân trên mặt bàn một viên ngọc giản tách ra hào quang màu xanh, ngọc hợp đạo quân ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó đem ngọc giản kia cầm lên. Khi Nguyệt Hà đạo quân cầm lấy ngọc giản kia đằng sau, sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu công tử, ta có một vị đệ tử thụ thương, ta muốn đi nhìn nàng một chút. Nguyệt Hà tiền bối ngươi đi làm việc trước đi. Lăng Phong đối với Nguyệt Hà đạo quân khẽ gật đầu. Nguyệt Hà đạo quân đứng lên, chuẩn bị rời đi, tuy nhiên lại bỗng nhiên ngừng thân ảnh, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu công tử, ta vị đệ tử này, cũng là các ngươi đệ tử Huyền Kiếm Tông, ngươi có muốn hay không theo ta đi nhìn xem. Chương 1247, 1247, nàng bị hạ sâu độc. Nguyệt Hà đạo quân biết, có thể bị Thanh Huyền đạo quân ủy trách nhiệm này người, tại Huyền Kiếm Tông khẳng định có lấy địa vị cực cao. Vừa rồi nàng thu đến đưa tin, nói Liêu Hàn Yên hiện tại thương thế tăng thêm, có khả năng sẽ chết mất. Cho nên Nguyệt Hà đạo quân cũng nghĩ mang theo Lăng Phong cùng đi xem nhìn, dù sao vô luận như thế nào, Liêu Hàn Yên thế nhưng là đệ tử Huyền Kiếm Tông, nàng nếu là chết tại Huyền Ngọc Phường, các nàng Huyền Ngọc Phường sau đó cùng là muốn cho Huyền Kiếm Tông một cái công đạo. Hiện tại nàng mang theo người Huyền Kiếm Tông đi xem một chút, đến lúc đó nếu là Liễu Hàn Yên thật đã chết rồi, nàng Huyền Ngọc Phường cùng Huyền Kiếm Tông bàn giao lên vấn đề này đến, cũng không cần phiền phức như vậy. Chúng ta đệ tử Huyền Kiếm Tông. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, nói ra, vậy ta đi xem một chút đi. Cái kia Tần Kiêu công tử ngươi theo ta đi thôi. Nguyệt Hà Đạo Quân nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó liền dẫn Lăng Phong rời đi. Một lúc sau, Nguyệt Hà Đạo Quân mang theo Lăng Phong đi tới một tòa đẹp đẽ trong sân, vội vã đi tới sân nhỏ trong đại sảnh. Tại trong đại sảnh này, đã có rất nhiều người, mà lại đều là nữ tính. Sư Tôn, Nguyệt Hà Trưởng Lão, Nguyệt Hà Đại Sư. Trong phòng người, nhìn thấy Nguyệt Hà Đạo Quân đằng sau, đều nhao nhao tránh ra nói, đối với Nguyệt Hà Đạo Quân hành lễ. Khu khu khu. Một trận tiếng ho khan truyền đến, Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, lập tức thấy được một vị nằm tại trên giường nữ tử. Nữ tử này sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường, không ngừng ho khan, biểu lộ lộ ra rất thống khổ. Hàn Yên sư tỷ. Khi thấy vị nữ tử này đằng sau, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Nguyệt Hà Đạo Quân cùng hắn nói vị này đệ tử Huyền Kiếm Tông, lại chính là Liễu Hàn Yên. Thời khắc này Liễu Hàn Yên, nằm ở trên giường, tại giường của nàng giường chung quanh, có một cái kết giới đưa nàng cùng ngoại giới ngăn cách. Hắn lập tức hướng phía Liễu Hàn Yên đi đến. Vị công tử này, xin dừng bước. Nhìn thấy Lăng Phong muốn tới gần Liễu Hàn Yên, hai vị tóc hoa dâm phụ nữ lập tức đứng ra, ngăn cản Lăng Phong. Các nàng trước ngực đều có y thuật sư tiêu chí. Y thuật sư đẳng cấp, cùng luyện đan sư không giống với. Y thuật sư cấp bậc là sơ cấp y thuật sư, trung cấp y thuật sư, cao cấp y thuật sư, đại y thuật sư, y thuật vương, y thuật hoàng, y thuật thánh. Giờ phút này ở trước mặt Lăng Phong hai vị này tóc hoa dâm phụ nữ, đều là đại y thuật sư đẳng cấp. Cho dù là tại thiên ti thành loại địa phương này, y thuật vương đều là cực kỳ hiếm thấy. Về phần y dì hoàng cùng y dì thánh, vậy thì càng hiếm thấy. Sư tỷ ta thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với hai vị này đại y dì sư hỏi. Sư tỷ. Hai vị này đại y dì sư nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đều sửng sốt một chút. Các nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Hà Đạo Quân. Nguyệt Hà Đạo Quân cũng là nao nao, nàng không nghĩ tới vị này tuổi trẻ giải văn sư, lại là Liễu Hàn Yên sư đệ. Trước đó nàng còn tưởng rằng Lăng Phong là Liễu Hàn Yên sư huynh hoặc là trưởng bối. Thật là cùng nhau lại cùng nàng suy nghĩ không giống với. Nguyệt Hà Đại Sư nhìn xem Lăng Phong, mở miệng đối với hai vị kia đại y sư nói ra, vị này là Tần Kiêu công tử, là ta đệ tử này trước kia chỗ tông môn sư đệ. Nói đi, Hàn Yên nàng đến cùng thế nào? Hai vị kia đại y sư khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, nàng bị người hạ cổ. Hạ cổ rồi. Lăng Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Mà Nguyệt Hà Đại Sư ánh mắt ngưng tụ, sau đó trên thân lập tức tản mát ra một cỗ sát khí lạnh như băng. Nhưng biết bị người hạ chính là cái gì sâu độc. Lăng Phong cắn răng, mở miệng đối với hai vị kia đại y y sư hỏi. Một vị đại y y sư mở miệng nói ra, cổ trùng này là cửu âm liệt dương hợp hoang cổ. Cổ trùng này mặc dù chỉ là thuộc về ngũ phẩm cổ trùng, nhưng là phi thường ác độc, một cái trứng trùng sẽ diễn sinh ra 10 cái cổ trùng, trong đó một cái là giống đực, còn lại 9 cái là giống cái. Giống đực làm chủ, giống cái là buộc, phàm là chúng cửu âm liệt dương hợp hoan cổ nữ tử, cùng cái kia người mang giống đực cổ trùng nam tử giao hợp 9 lần đằng sau, liền sẽ tử vong. Nam tử kia thông qua phương thức như vậy, thải âm bổ dương, từ đó là tu vi của mình nhanh chóng tăng lên. Hỗn đản. Lăng Phong nhịn không được mắng to lên. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại có người đối với Liễu Hàn Yên bên dưới như vậy ác độc cổ trùng. Đừng để ta bắt được tên hôn đảng kia, nếu không ta sẽ giết hắn. Lăng Phong trong lòng giấy lên một cỗ trùng thiên sát ý. A. Nhưng vào lúc này, trong kết giới Liễu Hàn Yên bỗng nhiên phát ra một trận thanh âm thống khổ, mặt của nàng trở nên bắt đầu vặn mẹo, nhìn ra được nàng rất thống khổ. Sư tỷ. Lăng Phong muốn xông vào trong kết giới kia. Hai vị kia đại y sư lập tức đem Lăng Phong ngăn lại, mở miệng đối với hắn nói ra, vị công tử này, không thể lỗ mãng, trên người nàng có cổ độc, sẽ tổn thương đến ngươi. Cũng ngay, Lăng Phong trực tiếp mở miệng đối với hai vị kia đại y sư nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Liêu Hàn Yên đi đến. Đạo hữu, nguy hiểm. Hai vị kia đại y sư nhìn thấy Lăng Phong dạng này, lập tức mở miệng hô to. Thế nhưng là Lăng Phong nhưng không có để ý tới hắn. Trực tiếp xuyên qua kết giới kia, đi tới Liễu Hàn Yên giường bệnh biên giới. Hắn tại Liễu Hàn Yên giường bệnh biên giới ngồi xổm xuống, nắm lên Liễu Hàn Yên tay. Tại bắt ở Liễu Hàn Yên tay đằng sau, Lăng Phong cũng là lập tức đem dùng chính mình linh thức điều tra Liễu Hàn Yên thân thể, nàng phát hiện Liễu Hàn Yên thể nội sinh mệnh nguyên khí, ngay tại nhanh chóng sói mòn. Trong cơ thể nàng Nguyên Anh, cũng là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Liễu Hàn Yên đây là trúng độc, mà lại độc này còn rất lợi hại. Nguyệt Hà Đại Sư, ngươi nhìn cái này. Hai vị kia đại y sư nhìn thấy Lăng Phong xâm nhập kết giới đằng sau, đều có chút sốt ruột, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Hà Đạo Quân. Hai vị đại sư trước đừng hoảng hốt, chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Nguyệt Hà Đạo Quân nhìn xem trong kết giới Lăng Phong, mở miệng cùng hai vị này đại y sư nói một tiếng. Lăng Phong kiểm tra xong Liễu Hàn Yên thân thể đằng sau, lập tức lấy ra một bình sinh mệnh linh dịch, để Liễu Hàn Yên ăn vào. Sau đó hắn móc ra một thanh truy thủ, đem Liễu Hàn Yên tay chân đầu ngón tay cắt vỡ. Ngoại trừ tay chân đầu ngón tay, Lăng Phong còn tại Liễu Hàn Yên thân thể những địa phương khác mở tiền lệ. Sau đó dùng lúc trước hắn tại Lăng gia trợ giúp cái kia Long Ảnh đạo chủ khử độc biện pháp, bắt đầu trợ giúp Liễu Hàn Yên khử độc. Đây là linh tê chỉ. Giờ phút này, Lăng Phong giúp Liễu Hàn Yên khử độc thời điểm, cũng không có che giấu chính mình linh tê chỉ bản lĩnh, bất quá hắn chỉ là ở trước mặt những người này, thể hiện ra chính mình hai tay ngón trỏ cùng ngón tay cái năng lực. Tay của hắn trên người Liễu Hàn Yên trọng yếu khiếu huyệt phía trên xoa bóp, đem Liễu Hàn Yên thể nội độc tố bức ra bên ngoài cơ thể. Giọt giọt máu đen, trên người Liễu Hàn Yên miệng vết thương, không ngừng bị đè ép đi ra. Lăng Phong vung ra một cái bình nhỏ, sau đó đem những cái kia bị hắn từ Liễu Hàn Yên thể nội đè ép đi ra huyết dịch đều đựng vào. Đây là đệ lục biến linh tê chỉ. Hắn vậy mà đã luyện thành 4 cái linh tê chỉ. Trong đại sảnh người, nhìn thấy Lăng Phong ngón tay đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Tại trong đại sảnh này người, cơ hồ đều là những cái kia thấy qua việc đời người, bọn hắn cũng đều biết, linh tê chỉ chính là văn sư giới vạn năng giải văn thuật. Rất nhiều người đều biết, đệ thất biến linh tê chỉ, có một chút quỷ thần khó lường công hiệu. Nhưng là bây giờ tại văn sư giới, cũng rất ít nghe thấy có người đem linh tê chỉ tu luyện tới đệ thất biến cảnh giới, bởi vì linh tê chỉ thật sự là rất khó khăn tu luyện. Đệ lục biến cảnh giới linh tê chỉ, đã rất lợi hại. Cho dù có người có thể tu luyện thành một cây đều có thể được vinh dự văn sư giới siêu cấp thiên tài. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thấy được có người vậy mà đem 4 cái ngón tay đều tu luyện đến đệ lục biến cảnh giới. Chương 1248, 1248, phong ấn cổ trùng. Nguyệt Hà chân quân nhìn xem Lăng Phong không ngừng là Liễu Hàn Yên khử độc thủ pháp, rung động trong lòng không thôi. Nàng không nghĩ tới vị này đến từ Huyền Kiếm Tông giải văn sư, vậy mà như thế lợi hại. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong đem Liễu Hàn Yên thể nội phần lớn kịch độc đều bước đi ra. Nhưng là Lăng Phong tại Liễu Hàn Yên trong đan điền vẫn còn phát hiện có một đoàn xương mù màu đen. Một đoàn này xương mù màu đen, chính là Liễu Hàn Yên thể nội tất cả độc tố đầu nguồn. Khi Lăng Phong linh thức tới gần cái kia xương mù màu đen đằng sau, hắn nhìn thấy tại cái kia trong một đoàn xương mù màu đen, lại có một cái côn trùng màu đen. Cái này một cái côn trùng màu đen, nhìn có điểm giống giáp trùng, có cánh. Bất quá giờ phút này một cái giáp trùng màu đen, ngay tại ngủ say, là cổ trùng. Bởi vì hắn phụ thân nguyên nhân, Lăng Phong trong lòng rất chán ghét cổ trùng này, hắn không nghĩ tới sư tỷ của mình, vậy mà cũng bị dưới người cổ trùng. Loại thủ đoạn này phi thường ác độc. Thật ác độc thủ đoạn. Lăng Phong mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc. Mặc kệ là trùng gì, ta hiện tại cũng có thể đem ngươi bắt tới. Vừa rồi hai vị kia đại y y sư nói, cái này cửu âm liệt dương hợp hoàn cổ, chính là ngũ phẩm cổ trùng. Bằng vào hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể đem cổ trùng này lấy ra. Đối phó một cái ngũ phẩm cổ trùng, Lăng Phong trong lòng vẫn là có nắm chắc. Hắn đem hai tay dán tại Liễu Hàn Yên trên bụng, duỗi ra ngón tay tại Liễu Hàn Yên trên bụng vẽ một vòng tròn vòng. Càn khôn lĩnh vực. Lăng Phong hai tay kết động thủ ấn, lập tức thi triển càn khôn lĩnh vực, chỉ bất quá lĩnh vực này, cùng hắn trước kia thi triển lĩnh vực không giống với. Hắn giờ phút này thi triển càn khôn lĩnh vực, là tại Liễu Hàn Yên trong đan điền thi triển. Sơ sót một cái, Lăng Phong lĩnh vực lực lượng, liền sẽ đem Liễu Hàn Yên đan điền nứt vỡ, thậm chí khiến cho Liễu Hàn Yên cả người đều nổ tung. Mặc dù Lăng Phong chưa bao giờ có trên cơ thể người bên trong thi triển càn khôn các lĩnh vực kinh nghiệm, nhưng là hắn nhưng là đem chiến thiên quyết tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới viên mãn. Bởi vì chiến thiên quyết là đặc biệt nhằm vào các loại lực lượng vận dụng, tại đem chiến thiên quyết đệ tam trọng tu luyện đến cảnh giới viên mãn đằng sau, Lăng Phong đối với lực lượng khống chế, đạt được to lớn tăng lên. Cho nên hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Mà lại, hiện tại tình huống này khẩn cấp, cho dù hắn không có 100% nắm chắc, giờ phút này cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Bởi vì cái này một cái cổ trùng, đang không ngừng thôn phệ lấy Liêu Hàn Yên lực lượng trong cơ thể, loại tình huống này nhất định phải ngăn lại. Khi Lăng Phong tại Liêu Hàn Yên thể nội thi triển càn khôn lĩnh vực đằng sau, cổ trùng kia trong nháy mắt liền từ trong ngủ say tỉnh lại. Thê tê. Cổ trùng này trên người đường vân, lập tức sáng lên yêu diễm huyết quang, nó không ngừng chấn động chính mình cánh. Ông ngong. Tại cổ trùng chấn động cánh đằng sau, lập tức phát ra từng đợt thanh âm cổ quái. Thanh âm này có lực sát thương rất mạnh, sóng âm này tác dụng ở trên càn khôn lĩnh vực, khiến cho Lăng Phong càn khôn lĩnh vực hàng rào, không ngừng dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Nếu không phải Lăng Phong đối với càn khôn lĩnh vực khống chế trình độ cực cao, càn khôn lĩnh vực vô cùng có khả năng tại sóng âm này trùng kích vào trong nháy mắt liền sụp đổ. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức khống chế càn khôn lĩnh vực bắt đầu co vào. Khi càn khôn lĩnh vực co vào đằng sau, tác dụng là cổ trùng trên người áp bách chi lực, cũng là đang không ngừng mạnh lên. Cảm giác được uy hiếp đằng sau cổ trùng, trên người đường vân, trong nháy mắt biến thành màu bạc, nó đập cánh, sau đó bắt đầu ở trong càn khôn lĩnh vực va chạm đứng lên. Rầm rầm rầm. Cổ trùng này riêng phần mình tuy nhỏ, nhưng là nó lực trùng kích nhưng rất mạnh mẽ. Càn khôn lĩnh vực tại cổ trùng trùng kích phía dưới, không ngừng biến hình. Nhưng là càn khôn lĩnh vực hàng rào cũng rất cứng cỏi. Vô luận cổ trùng này như thế nào va chạm, đều không thể xông phá càn khôn lĩnh vực. Giờ phút này, Lăng Phong hoàn toàn có thể xuất thủ đem cổ trùng này giết chết, nhưng là hắn cũng không muốn làm như thế. Hắn muốn chế ngự cái này một cái cổ trùng, sau đó thuận cái này một cái cổ trùng, tìm tới cái kia hạ cổ người, sau đó đem cái kia hạ cổ người giết đi. Bởi vì hắn rất chán ghét lần này sâu độc người. Bảo đảm cổ trùng này không cách nào xông phá càn khôn lĩnh vực đằng sau. Lăng Phong lập tức thi triển phong ấn thủ đoạn. Hắn thông qua linh tê chỉ, đem từng đạo cường hoành phong ấn chi lực độ nhập Liễu Hàn Yên thể nội, những này phong ấn chi lực trực tiếp tiến vào càn khôn lĩnh vực bên trong. Ngưng kia. Lăng Phong ở trong lòng hét lớn. Cái này linh lực ngưng kia thủ đoạn là hắn trên Phượng Hoàng Chiến Y Lìa học được, cứ việc hiện tại hắn còn không có bệnh ra chân chính Phượng Hoàng Chiến Y Lìa, nhưng là hắn cái kia linh lực ngưng kia thủ pháp đã rất nhuần nhuyễn. Những cái kia tiến vào càn khôn lĩnh vực bên trong lực lượng, bị hắn lợi dụng bí thuật ngưng tụ trở thành từng cây tơ mỏng. Cái này tơ mỏng bị Lăng Phong bệnh thành một cái lưới lớn, hướng thẳng đến cổ trùng kia trùng tới. Bởi vì càn khôn lĩnh vực không gian đang không ngừng thu nhỏ, cho nên tại cái lưới lớn này phía dưới, cổ trùng căn bản không chỗ có thể trốn, rất nhanh liền bị cái kia lưới kia bao lại. Lưới kia bao lại cổ trùng đằng sau, cổ trùng kia vẫn tại chẳng những tranh đâm. Thế nhưng là Lăng Phong không ngừng ngưng tụ ra từng tấm chết đi, cuối cùng hắn hết thể ngưng tụ 9 cái lưới kia, đem cổ trùng kia gắt gao cuốn lấy. Nhưng vào lúc này, cổ trùng kia thân thể đột nhiên bành trướng, từng tia hắc vụ tại cổ trùng trên thân phát ra, những hắc vụ này lập tức hình thành vô số đạo sợi tơ màu đen, dọc theo Liễu Hàn Yên kinh mạch, lan tràn đến các vị trí cơ thể, cùng nàng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Đi ra cho ta. Lăng Phong muốn đem cái kia cửu âm liệt dương hợp hoàn cổ lôi ra ngoài. Thế nhưng là những cái kia sợi tơ màu đen lại cùng Liễu Hàn Yên thân thể dung hợp lại cùng nhau. Khi Lăng Phong tún động cổ trùng kia thời điểm, Liễu Hàn Yên thân thể lập tức co quắp, lộ ra càng thêm thống khổ. Công tử, không thể. Hai vị kia đại sư nhìn thấy tình huống này, lập tức mở miệng hét lại Lăng Phong. Lăng Phong nhìn thấy Liễu Hàn Yên bộ dạng này, cũng là lập tức dừng lại. Hỗn đản. Không cách nào đưa ngươi lấy ra, ta trước hết đem ngươi cho phong ấn. Sau đó, Lăng Phong lại thi triển linh tê chỉ bí pháp, cho cổ trùng này nhiều thực hiện mấy tầng phong ấn. Hắn không nghĩ tới cái này cửu âm liệt dương hợp hoan cổ vậy mà như thế lợi hại. Lăng Phong lập tức đình chỉ tất cả động tác, lại cho Liễu Hàn Yên cho ăn một bình sinh mệnh linh dịch, sau đó thi triển linh tê chỉ thủ pháp, trợ giúp nàng buông lỏng một chút khiếu huyệt, tăng tốc hấp thu sinh mệnh linh dịch dược lực. Người bên trong đại sảnh đều lẳng lặng nhìn Lăng Phong, vừa rồi Lăng Phong bày ra thủ đoạn, thực sự quá lợi hại. Nửa nén hương đằng sau, Liễu Hàn Yên cái kia mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận. Sau một lát, Lăng Phong thu tay lại, sau đó đứng lên, quay người đi ra kết giới. Thần Kiêu công tử, Hàn Yên nàng thế nào? Nhìn thấy Lăng Phong đi ra, Nguyệt Hà đạo quân lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Nàng không sao. Bất quá lại cần nghỉ ngơi. Lăng Phong đối với Nguyệt Hà Đạo Quân thản nhiên nói. Đa tạ Tần Kiêu công tử xuất thủ. Nguyệt Hà Đạo Quân hai tay thở dài, đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu. Nguyệt Hà tiền bối không cần khách khí như thế, nàng là sư tỷ ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ ta đã đem cổ trùng kia tạm thời phong ấn, một lát nữa sư tỷ ta liền có thể tỉnh lại. Nguyệt Hà Đạo Quân trên mặt lộ ra một tia áy náy, nói với Lăng Phong, thật sự là hổ thẹn, ta để cho ngươi sư tỷ tại chúng ta Huyền Ngọc Phường gặp nạn. Nguyệt Hà tiền bối ngươi không nên tự trách, ta muốn lưu ở nơi đây theo giúp ta sư tỷ. Lăng Phong đối với Nguyệt Hà Đạo Quân mở miệng nói ra. Tốt. Nguyệt Hà Đạo Quân khẽ gật đầu, sau đó để những người khác đều rời đi. Chương 1249, 1249, Liễu Hàn Yên tỉnh lại. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên. Sau một nén nhang, Liễu Hàn Yên lông mi có chút rung động một chút, sau đó nàng chậm rãi mở mắt. Sư tỷ. Nhìn thấy Liễu Hàn Yên sau khi tỉnh lại, Lăng Phong lập tức đối với Liễu Hàn Yên hô một tiếng. Ngươi là? Liễu Hàn Yên vừa mới tỉnh lại, vậy mà nhìn thấy một vị nam tử xa lạ gọi nàng làm sư tỷ, cái này khiến nàng cảm giác có chút ngộng. Ta là Lăng Phong sư đệ. Lăng Phong mở miệng lần nữa nói ra. Lăng Phong sư đệ. Liễu Hàn Yên khẽ giật mình, giờ phút này nàng cũng là lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi, Lăng Phong sư đệ. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Dịch dung thuật, ta hiện tại thế nhưng là thể tông tội phạm truy nã, không thể lấy chân dung lộ diện. Lăng Phong có chút bất đắc dĩ nói. Loại này mai danh ẩn tích thời gian, thật để hắn cảm giác rất khó chịu. Lăng Phong lập tức khôi phục dung mạo của mình để Liễu Hàn Yên nhìn thoáng qua. Cho dù Lăng Phong không làm như vậy, Liễu Hàn Yên cũng tin tưởng nàng là Lăng Phong. Lăng Phong sư đệ. Giờ phút này, Liễu Hàn Yên lập tức từ trên giường vọt lên, ôm chặt lấy Lăng Phong. Ô ô ô. Liễu Hàn Yên ôm Lăng Phong, nhịn không được khóc lên. Sư tỷ, ngươi đừng khóc ca, ngươi làm sao? Nhìn thấy Liễu Hàn Yên ôm chính mình lên, Lăng Phong lập tức có chút hoảng loạn rồi. Hắn đưa tay sau lưng Liễu Hàn Yên xin mời nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Liễu Hàn Yên mặc quần lụa mỏng rất mỏng, Lăng Phong tay bôi ở sau lưng của nàng, tay kia cảm giác rất tốt. Liễu Hàn Yên chính là như thế ôm Lăng Phong khóc một hồi, trong hai năm qua, nàng vẫn luôn là ở tại Huyền Ngọc Phường. Sau khi lại tới đây, cứ việc Nguyệt Hà Đạo Quân đối với nàng rất chiếu cố, nhưng là nàng những sư tỷ sư muội kia, đều rất bài xích nàng, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì nàng đến từ Nam Vực. Ở vào tình thế như vậy, nàng cơ hồ không chơi được một cái bằng hữu chân chính, người nơi này thường xuyên lục đục với nhau, không có tại Huyền Kiếm Tông những người kia ngây thơ. Hiện tại rốt cục nhìn thấy một cái người quen thuộc, cảm xúc cũng không còn cách nào ức chế, cho nên nàng liền ôm Lăng Phong khóc lên. Mặc dù nàng là một tên thực lực cường đại người tu luyện, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là một nữ hài, tại trong hoàn cảnh như vậy, nàng năng lực chịu đựng cũng là có hạn. Liễu Hàn Yên ôm Lăng Phong khóc một lúc sau, cái kia cảm xúc mới dần dần ổn định lại. Nàng nhìn xem Lăng Phong, có chút nghi ngờ hỏi, Lăng Phong sư đệ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Lăng Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ, sau đó đem hắn vì sao xuất hiện ở đây, cùng hắn đi vào cái này Huyền Ngọc Phường đằng sau phát sinh một ít chuyện, đều nói cho Liễu Hàn Yên. Cổ trùng này thật lợi hại như vậy sao? Khi Liễu Hàn Yên biết mình trúng cửu âm liệt dương hợp hoan cổ đằng sau, trên mặt lộ ra một lần vẻ u sầu. Đúng vậy, bất quá sư tỷ ngươi yên tâm, ta đã tạm thời đem ngươi thể nội cổ trùng phong ấn, ta sẽ nghĩ biện pháp đem cổ trùng này lấy ra. Lăng Phong mở miệng đối với Liễu Hàn Yên an ủi. Lăng Phong sư đệ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Hàn Yên một mặt cảm kích đối với Lăng Phong truyền âm nói. Sư tỷ, cùng ta ngươi cũng đừng khách khí. Ngươi kế ngủ một hồi, ta trợ giúp ngươi tiến vào trạng thái ngủ, ngươi yên tâm, ta sẽ lưu lại theo ngươi. Lăng Phong ở trong lòng đối với Liễu Hàn Yên truyền âm nói. Ừm. Liễu Hàn Yên khẽ gật đầu. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Lăng Phong duỗi ra hai tay ngón trỏ đặt tại Liễu Hàn Yên huyệt thái dương phía trên, hai cây ngón trỏ đều có phù văn màu lam lấp lóe. Cái này phù văn màu lam chính là linh tê chỉ đặc thù phù văn. Cái này phù văn màu lam đang lóe lên thời điểm sẽ phát ra đặc thù ba động, mà Lăng Phong có thể thông qua linh tê chỉ bí pháp đến khống chế những ba động này. Rất nhanh, Liễu Hàn Yên liền ngủ mất. Tại Liễu Hàn Yên ngủ đằng sau, Lăng Phong cũng là tại cái giường này giường chung quanh, bố trí một cấm chế. Làm xong những này, Lăng Phong lúc này mới quay người rời đi. Hắn trực tiếp đi ra Huyền Ngọc Phường. Hắn sở dĩ rời đi, là bởi vì hắn cảm giác đến giống như vẫn luôn có người đang dòm ngó hắn. Hắn rời đi Huyền Ngọc Phường đằng sau, hắn lập tức xuất ra khăn lụa treo ở trên mặt của mình, sau đó ẩn nấp thân ảnh cùng khí tức, về tới Liêu Hàn Yên chỗ trong sân. Một lúc sau, Lăng Phong phát hiện có người đi vào rồi. Đây là một vị người mặc quần màu lam tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử trẻ tuổi này bưng một chén nước, sau đó chậm rãi đi vào trong đại sảnh. Nữ tử mặc áo lam này là Liêu Hàn Yên tại cái này Huyền Ngọc Phường sư tỷ, tên là Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết tại ở gần Liêu Hàn Yên chung quanh kết giới đằng sau, lập tức ở cầm trong tay ra một khối ngọc phù. Nàng dùng cái kia ngọc phù tại trên kết giới vạch một cái, kết giới kia liền xuất hiện một đường vết rách, mà nàng cũng là đi vào trong kết giới. Trong tay nàng xuất hiện một cái bình ngọc, đang chuẩn bị tới gần Liêu Hàn Yên, sau đó đem bình ngọc kia mở ra, chuẩn bị đem trong bình ngọc đồ vật đút cho Liêu Hàn Yên. Thế nhưng là khi nàng tới gần Liêu Hàn Yên ba tấc địa phương, Liêu Hàn Yên mặt ngoài thân thể, đống nhiên hiện ra một đạo trận văn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tại trận văn kia bên trong, lập tức bắn ra mấy chục đạo văn, những đạo văn này lập tức bắn về phía Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết sắc mặt biến sắc, tay áo vung lên, lập tức ngăn trở những đạo văn này, sau đó xông ra kết giới, chuẩn bị chạy trốn. Khi nàng chạy đến cửa ra vào thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tay áo vung lên, mấy chục cây ngân châm trong nháy mắt từ cái kia trong tay áo bay ra. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào kia xuất hiện một bóng người, người kia huy động sóng trường, đem tất cả ngân châm đều quét xuống. Là ngươi. Giang Ánh Tuyết nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, sắc mặt có chút trầm xuống, trước đó một mực tại thăm dò Lăng Phong, chính là cái này Giang Ánh Tuyết. Trước đó ở đại sảnh bên trong, nàng cũng kiến thức Lăng Phong thủ đoạn, biết Lăng Phong dùng đặc thù thủ pháp phong ấn Liêu Hàn Yên thể nội cổ trùng. Bởi vì Liêu Hàn Yên thể nội cổ trùng là nàng dưới. Nàng sợ hãi Liêu Hàn Yên tỉnh lại, sẽ bại lộ thân phận của nàng, cho nên nàng liền muốn lấy cho Liêu Hàn Yên hạ độc chết Liêu Hàn Yên. Cho nên, khi Lăng Phong rời đi về sau, nàng liền lập tức tiến đến. Thế nhưng là để nàng không nghĩ tới chính là, Lăng Phong rõ ràng đã rời đi, thế nhưng là giờ phút này lại xuất hiện trong đại sảnh. Nàng không dám ham chiến, lập tức quay người hướng phía cửa sổ phóng đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đang lúc Giang Ánh Tuyết vọt tới cửa sổ chỗ thời điểm, mười mấy cây xanh biếc cây trúc, từ dưới nền đất chui ra ngoài, ngăn trở đường đi của nàng. Sắc mặt nàng châm xuống, tay phải lập tức hướng phía những trúc kia vung đi, tại tay phải của nàng vung hướng cây trúc đồng thời, móng tay của nàng không ngừng duỗi dài, liền như là từng thanh chùy thủ sắc bén một dạng. Xoẹt. Cái kia móng tay từ lục trúc bên trên xẹt qua, lập tức liền đem những trúc kia chặn ngang chặt đứt. Càn khôn lĩnh vực. Lăng Phong lập tức thi triển càn khôn lĩnh vực đem Giang Ánh Tuyết nhốt ở bên trong. Phá cho ta. Giang Ánh Tuyết một tiếng quát lạnh, nguyên thần của nàng ngoại phóng, một cỗ cường đại khí thế tại trên người nàng bạo phát đi ra. Tại nguyên thần của nàng phía sau, có cửu trọng nguyên thần hư ảnh. Nàng là một vị nguyên thần đệ cửu trọng cường giả. Lăng Phong tại trong ngực của mình, lấy ra một cái bình ngọc quăng về phía Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết ánh mắt ngưng tụ, lập tức phất tay bắn ra mười mấy cây ngân châm. Ngân châm kia bắn tại trên bình ngọc, lập tức đem bình ngọc kia bắn nổ. Bình ngọc bạo tạc đằng sau, một đoàn hắc vụ trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía Giang Ánh Tuyết quấn quanh mà đi. Giang Ánh Tuyết sắc mặt đột biến, sau lưng nguyên thần chi lực phồng lên, trên người nàng cái kia pháp bảo trận văn trong nháy mắt sáng lên, một cái lam nhạt bọt khí xuất hiện, đưa nàng thân thể bao vây lại. Thế nhưng là cái kia sương mù màu đen, lại không nhìn cái kia màu lam vòng sáng, trực tiếp quấn quanh đến trên người nàng. Chương 1250, hồn tỏa. A. Cái kia sương mù màu đen không ngừng tiến vào Giang Ánh Tuyết thể nội, nàng ngã trên mặt đất, phát ra trận trận kêu thảm. Lăng Phong lập tức tiến lên, đưa tay tại mi tâm của nàng bên trên điểm một cái. Giang Ánh Tuyết trong nháy mắt liền đã hôn mê. Khi Lăng Phong đem Giang Ánh Tuyết giải quyết đằng sau, một bóng người xuất hiện tại trong đại sảnh này, người này chính là Nguyệt Hà Đạo Quân. Nguyệt Hà Đạo Quân nhìn xem ngã trên mặt đất Giang Ánh Tuyết, ánh mắt ngưng tụ, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, đây là có chuyện gì? Nàng nghĩ đến cho Hàn Yên rót thuốc, bị ta phát hiện, sau đó muốn chạy trốn, bị ta chế phục. Có chuyện gì, ngươi có thể tự mình hỏi nàng. Lăng Phong nói xong, sau đó đưa tay tại Giang Ánh Tuyết huyệt vị phía trên một chút mấy lần, phong bế huyệt vị của nàng, cuối cùng mới tại mi tâm của nàng chỗ điểm một cái. Giang Ánh Tuyết chậm rãi mở to mắt. Khi nàng nhìn thấy Nguyệt Hà Đạo Quân đằng sau, sắc mặt đột biến, sau một khắc liền mặt xám như tro. Giang Ánh Tuyết, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích một chút sao? Nguyệt Hà Đạo Quân nhìn xem Giang Ánh Tuyết, thần sắc lạnh lùng hỏi. Giải thích? Có cái gì tốt giải thích rồi? Nếu bị các ngươi bắt đến, vậy liền ta chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Giang Ánh Tuyết nhìn xem Nguyệt Hà Đạo Quân cười lạnh một tiếng. Nói đi, đến cùng là ai để cho ngươi làm như vậy? Nguyệt Hà Đạo Quân nhàn nhạt nói với Giang Ánh Tuyết. Hừ, các ngươi mơ tưởng từ trong miệng ta đạt được nửa chữ. Giang Ánh Tuyết khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không có biện pháp biết không? Nguyệt Hà Đạo Quân sắc mặt có chút trầm xuống, một cỗ sát khí lạnh như băng, lập tức từ trên người nàng phát ra. Hừ, ngươi là chuẩn bị muốn đối với ta siêu hồn A. Vậy ngươi tới đi, trong cơ thể ta thế nhưng là có hồn tỏa. Một khi ngươi đối với ta thi triển siêu hồn thuật, cái kia hồn tỏa liền sẽ giải khai, mà ta cũng sẽ trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Giang Ánh Tuyết nụ cười trên mặt có chút thảm đạm, nàng cũng biết, chính mình bại lộ đằng sau, muốn sống, đó là không có khả năng. Từ khi nàng lựa chọn đi đến con đường này, liền đã nhất định là kết quả này. Nhưng vào lúc này, Giang Ánh Tuyết nghiêng đầu một cái, trong nháy mắt liền đã hôn mê. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Hà Đạo Quân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Cô nàng này muốn tự sát, ta cũng sẽ không để nàng được như ý. Lăng Phong nhìn xem té xỉu trên đất Giang Ánh Tuyết, lạnh giọng nói ra. Hắn đi đến Giang Ánh Tuyết bên người, để đem Ánh Tuyết nằm thẳng dưới đất. Sau đó hắn ngồi tại Giang Ánh Tuyết đầu hai bên, song trưởng đặt ở Giang Ánh Tuyết huyệt thái dương chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại. Lăng Phong linh thức thăm dò vào đều Giang Ánh Tuyết trong óc, hắn tại Giang Ánh Tuyết nguyên thần bên trên. Phát hiện nàng vừa rồi nói hồn tỏa. Cái này hồn tỏa, chính là một loại đặc thù ấn ký. Là dùng đến ngăn cản bị cường giả siêu hồn một loại thủ đoạn, cùng Lăng Phong in dấu tại Liêu gia tỷ muội trong óc linh hồn ấn ký có dị khúc đồng công chi diệu. Lăng Phong tra xét một lúc sau, liền mở to mắt, đối với Nguyệt Hà chân quân nói ra, Nguyệt Hà tiền bối, ta bây giờ chuẩn bị đưa nàng nguyên thần phía trên hồn tỏa giải khai, bất quá cần ngươi hỗ trợ. Ngươi chuẩn bị giải khai hồn tỏa. Nguyệt Hà Đạo Quân một mặt kinh ngạc nhìn Lăng Phong, nàng biết hồn tỏa loại ấn ký này rất đặc thù, rất khó có người có thể giải khai. Liền xem như những cái kia bát phẩm giải văn sư, cũng không nhất định có biện pháp giải khai. Nhưng là bây giờ Lăng Phong vậy mà nói hắn chuẩn bị giải khai cái này hồn tỏa ấn ký. Ta thử một chút đi, ta cũng chỉ có không đến 6 thành 5 chắc. Lăng Phong mở miệng đối với Nguyệt Hà Đạo Quân thản nhiên nói, cho tới bây giờ, hắn còn không có giải qua dạng này phong ấn. Cho nên hắn cũng không dám cam đoan 100% thành công. Đã như vậy, vậy ta liền cùng ngươi thử một lần đi, ngươi muốn ta như thế nào làm? Nguyệt Hà chân quân mở miệng nói với Lăng Phong. Rất đơn giản, ngươi giúp ta cầm cố lại nguyên thần của nàng, không để cho nàng tự bạo liền có thể. Lăng Phong mở miệng cùng Nguyệt Hà chân quân nói ra, hiện tại Giang Ánh Tuyết đã hôn mê, nhưng là Lăng Phong biết, nếu là hắn đối với Giang Ánh Tuyết nguyên thần phía trên hồn tỏa động thủ, Giang Ánh Tuyết nguyên thần khẳng định sẽ tỉnh lại. Khi nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình chuẩn bị giải khai hồn tỏa thời điểm, nói không chừng sẽ lựa chọn tự bạo cùng Lăng Phong đồng quy vu tận. Lăng Phong mặc dù giải văn thuật thủ đoạn cường đại, nhưng là hắn vẫn còn không cách nào áp chế Giang Ánh Tuyết nguyên thần. Cho nên, hắn nhất định phải để Nguyệt Hà Đạo Quân đến giúp đỡ giam cầm Giang Ánh Tuyết nguyên thần. Tốt. Nguyệt Hà Đạo Quân khẽ gật đầu. Lăng Phong đem Giang Ánh Tuyết đỡ dậy, để nàng ngồi tại trên một cái ghế. Nguyệt Hà Đạo Quân trực tiếp duỗi ra ngón tay, điểm vào mi tâm của nàng phía trên, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào đến Giang Ánh Tuyết trong óc, trong nháy mắt đem Giang Ánh Tuyết nguyên thần giam cầm. Khi Nguyệt Hà Đạo Quân lực lượng tràn vào đến Giang Ánh Tuyết trong óc, Giang Ánh Tuyết nguyên thần đột nhiên mở to mắt. Mụ mập chết bẩm, ngươi đừng uổng phí sức lực. Giang Ánh Tuyết nguyên thần lập tức mở miệng mắng to lên. Nàng muốn tự bạo, tuy nhiên lại phát hiện nguyên thần của mình bị giam cầm. Tại Nguyệt Hà Đạo Quân lực lượng cường đại kia phía dưới, nàng ngay cả tự bạo năng lực cũng không có. Thiên tà đạo hữu, ngươi nhanh lên ra tay đi, ta chỉ có thể giam cầm hắn nửa nén hương thời gian. Nguyệt Hà Đạo Quân lập tức mở miệng nói ra. Nàng tiếng nói, Giang Ánh Tuyết cũng có thể nghe được. Không dùng đến nửa nén hương. Lăng Phong cười cười, sau đó lập tức thi triển linh tê chỉ, điểm vào Giang Ánh Tuyết huyệt bách hội phía trên. Xoẹt. Một cỗ đặc thù ba động, trong nháy mắt liền truyền vào Giang Ánh Tuyết trong óc. Ông long. Tại cái này đặc thù ba động phía dưới, Giang Ánh Tuyết nguyên thần phía trên hồn tỏa, lập tức chấn động đứng lên. Lăng Phong dần dần tăng cường loại ba động này chấn động tần suất. Các ngươi muốn làm gì? Cảm giác được chính mình nguyên thần phía trên hồn tỏa không ngừng đang chấn động, Giang Ánh Tuyết có chút luống cuống. Lúc đầu nàng cho là mình nguyên thần trên có hồn tỏa, liền có thể không có sợ hãi, bởi vì thảm nhất kết quả, chính là cái chết chi. Nếu là cái này hồn tỏa bị người phá mất đằng sau, như vậy sinh tử của nàng liền không nhất định có thể khống chế tại trong tay của nàng. Ở trên tiên ma đại lục, thế nhưng là có rất nhiều để cho người ta sống không bằng chết thủ đoạn. Tạch tạch tạch két. Tại linh tê chỉ chấn động kia trùng kích vào, Giang Ánh Tuyết nguyên thần bên trên những hồn tỏa kia, trong nháy mắt liền giải khai. Nguyệt Hà tiền bối, hiện tại ngươi có thể đối với nàng siêu hồn. Lăng Phong thanh âm tại Giang Ánh Tuyết trong óc quanh quẩn đứng lên. Tốt. Nguyệt Hà đạo quân lập tức trả lời một tiếng. Không. Nguyệt Hà đạo quân nguyên thần lập tức phát ra một trận gầm thét. Siêu hồn thống khổ, không phải ai đều có thể tiếp nhận. Nhưng là Nguyệt Hà đạo quân cũng không có mềm lòng, nếu Giang Ánh Tuyết lựa chọn phản bội Huyền Ngọc Phường, như vậy nàng liền đã sớm nhất định là kết cục này. Nàng lập tức đối với Giang Ánh Tuyết thi triển siêu hồn thủ đoạn. A. Giang Ánh Tuyết nguyên thần không ngừng tại trong đầu của nàng phát ra trận trận kêu thảm. Sau một lát, Nguyệt Hà chân quân đã tìm được nàng muốn tin tức. Nàng trực tiếp đem chống đỡ tại Giang Ánh Tuyết chỗ mi tâm ngón tay thu hồi, mà Giang Ánh Tuyết thì là ngã trên mặt đất hôn mê đi. Nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong nói ra, lần này đối với chúng ta Huyền Ngọc Phường người xuất thủ, là Thiên Y Liệt Các. Nguyệt Hà đạo quân trong đôi mắt, có lệ áng lấp lóe.